Vườn nhà ta có con rồng chương 1483 tới chương 1518. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thú vui lớn nhất mỗi ngày của Mã Nhất Băng chính là đi câu. Sáng sớm đưa con trai đến trường xong, gã liền trở về nhà, xách cần câu thẳng tiến ra bờ sông nhỏ cách nhà không xa, và có thể ngồi đó câu cá trọn một ngày dài. Gã không thích bị ai làm phiền. Nhưng hôm nay vừa tới nơi, gã đã thấy một người trẻ tuổi ngồi ngay ở chỗ quen thuộc của mình mà buông câu. Mã Nhất Băng nhíu mày. Nhưng biết làm sao được. Nơi này tuy hẻo lánh, nhưng cũng là chốn công cộng, đâu phải của riêng ai mà chiếm giữ. Mã Nhất Băng không vui, nhưng cũng đành tìm một chỗ khác cách xa người trẻ tuổi kia rồi ngồi xuống. Ấy thế mà chưa được mấy phút, Mã Nhất Băng đã phải chú ý đến người thanh niên nọ. Giỏi thật, gần như cứ vài phút là lại giật được một con cá. Sông này tuy có cá, nhưng không nhiều, thậm chí có khi cả ngày cũng chẳng câu được con nào. Dù thú vui câu cá của Mã Nhất Băng không nằm ở việc thu hoạch được bao nhiêu, nhưng cứ vài phút lại được một con cá thì quả là thần kỳ quá rồi. Mã Nhất Băng bất giác xê dịch ghế của mình lại gần người thanh niên. Mới đó mà người trẻ tuổi kia lại giật được thêm một con cá nữa. Mã Nhất Băng thực sự khâm phục, không nhịn được bèn mở lời hỏi, tiểu huynh đệ, dám hỏi quý danh. Tại hạ họ Lôi. Người trẻ tuổi mỉm cười đáp, cứ gọi tại hạ là Lôi Hoan Hỷ là được. Lôi Hoan Hỷ à, cái tên này thú vị thật. Ta tên Mã Nhất Băng. Mã Nhất Băng cũng tự giới thiệu, rồi hỏi ngay, tiểu huynh đệ, huynh làm thế nào mà hay vậy? Cái dưới sông này cứ như nghe lời huynh cả. Người nói thừa rồi. Hoan Hỷ công tử đây thân mang long uy, một khi đã thi triển thì đừng nói cá trong con sông này, mà cá ở các con sông lân cận cũng phải lũ lượt kéo đến đây mà tự nguyện cắn câu. Nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta lại nói năng rất mực nghiêm túc, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nắm giữ một vài kỹ xảo mà thôi. Đây chính là kế sách mà Lôi Hoan Hỷ đã tỉ mỉ bày ra. Làm sao để Mã Nhất Băng cắn câu đây? Ngày hôm qua Hạ Kiến Quân đã kể cho hắn nghe chuyện của Mã Nhất Băng, Lôi Hoan Hỷ đã suy nghĩ rất lâu, hắn hiểu rất rõ những người như Mã Nhất Băng, nếu đường đột mời mọc thì tuyệt đối sẽ không chịu xuất sơn. Vậy phải làm sao? Chỉ có thể bắt đầu từ sở thích của gã, câu cá. Nói đến câu cá, còn ai có bản lĩnh cao hơn Hoan Hỷ công tử chứ? Quả nhiên, Mã Nhất Băng vừa tới đã sa lưới y như đám cá kia. Kỹ xảo gì vậy? Ánh mắt Mã Nhất Băng sáng rực lên vẻ cuồng nhiệt, Lôi huynh đệ, có thể chỉ giáo cho ta được không? Hoan Hỷ công tử suýt nữa thì bật cười. Mã Nhất Băng con người nóng nảy, trời không sợ đất không sợ, chẳng coi ai ra gì, vậy mà hãy nhắc đến chuyện câu cá thì lại ngoan ngoãn như một học trò nhỏ. Câu cá ấy mà, nguyên lý cơ bản chắc chắn huynh rành hơn ta. Hoan Hỷ công tử vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng có một điểm mà đa số mọi người không nắm được, đó chính là tìm hiểu đặc tính của cá. Cá mà cũng có đặc tính sao? Mã Nhất Băng càng thêm khó hiểu. Người nói khoác trên đời này rất nhiều, nhưng có thể bị chuyện mà như thật, nói năng mạch lạc rõ ràng như Hoan Hỷ công tử thì quả là chẳng có mấy ai. Một bên thì cứ thế thao thao bất tuyệt, một bên lại lắng nghe vô cùng chăm chú. Đặc tính của con người chính là như vậy, người càng nói những điều cao siêu khó hiểu, người nghe lại càng tin đó là sự thật. Tại sao ư? Bởi vì chính mình nghe không hiểu. Nghe không hiểu thì tự khắc sẽ cho rằng kiến thức của mình còn nông cạn. Cuộc trò chuyện này kéo dài mãi đến trưa. Trong lúc đó, Lôi Hoan Hỷ liên tục câu được cá, càng khiến Mã Nhất Băng thêm bội phục người trẻ tuổi này. Trăm nghe không bằng một thấy mà, phải không? Lôi Hoan Hỷ câu được gần đầy một xô cá lớn, lúc này hắn lại bất ngờ đứng dậy, đổ toàn bộ số cá trong xô trở lại dòng sông. Lôi huynh đệ, huynh làm gì vậy? Chúng ta theo đuổi niềm vui câu cá, chứ không phải muốn mang về nhà bao nhiêu cá, đúng không nào? Đúng, đúng vậy. Mã Nhất Băng cảm thấy hôm nay mình đã gặp được tri kỷ, vợ ta ở nhà cứ hay chế giỡn ta ra ngoài cả ngày mà chẳng mang về được mấy con cá, bà ấy đâu thể hiểu được thú vui thực sự của việc câu cá nằm ở đâu. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, thôi được, Mã đại ca, đã trưa rồi, ta phải về dùng bữa, chúng ta hẹn lần sau gặp lại trò chuyện tiếp nhé. Đừng mà. Mã Nhất Băng đang lúc thỉnh giáo say sưa, đâu nỡ để Lôi Hoan Hỷ đi như vậy. Gã mở cái túi mang theo bên người, Lôi huynh đệ, ta có mang theo bánh mì và nước suối, chúng ta cứ ở đây ăn tạm một chút đi. Lôi Hoan Hỷ thầm cười trong bụng. Đây chính là lạc mềm buộc chặt. Kỳ thực hắn đâu có định đi ngay như vậy. Hắn giả vờ do dự một lúc rồi cũng ngồi xuống, vừa ăn bánh mì uống nước suối, vừa tiếp tục tán gẫu trên trời dưới biển. Mãi cho đến 3 giờ rưỡi chiều, chuông báo trên điện thoại của Mã Nhất Băng vang lên, gã mới lưu luyến nói, Lôi huynh đệ, thật ngại quá, ta phải đi đón con trai tan học. Ngày mai huynh có rảnh không? Chắc chắn là có rồi. Vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé. Ngày mai vẫn gặp nhau ở đây. Mã Nhất Băng mừng rỡ không xiết, ngày mai ta sẽ mang chút đồ ăn ngon đến. Huynh chính là sư phụ của ta, Đúng, là sư phụ. Cái đó tại hạ không dám nhận. Lôi Hoan Hỷ quả thực không ngờ đến nước này. Đừng mà, huynh chính là sư phụ của ta, sư phụ về câu cá. Mã Nhất Băng khăng khăng gọi như vậy. Sau khi hẹn thời gian gặp mặt ngày mai, Mã Nhất Băng cà nhắc rời đi. Ai có thể ngờ được gã què này năm xưa cũng từng là một nhân vật khuynh đảo phong vân. Cứ như vậy, Lôi Hoan Hỷ đã thu nhận một đồ đệ. Một đồ đệ có tuổi đời lớn hơn mình rất nhiều. Mấy ngày liên tiếp, Lôi Hoan Hỷ đều đúng hẹn xuất hiện ở bờ sông, ăn những món Mã Nhất Băng mang đến, cùng Mã Nhất Băng bàn luận chuyện trên trời dưới biển. Phải nói rằng, vì chuyện này mà Lôi Hoan Hỷ đã phải lên mạng tìm hiểu vô số kiến thức chuyên môn về câu cá. Chém gió cũng phải có vài phần thực học mới được chứ, đúng không nào? Hơn nữa, trong lúc Mã Nhất Băng thực hành, Lôi Hoan Hỷ lại lén lút sử dụng Long Uy, kết quả là trong mấy ngày này Mã Nhất Băng quả nhiên thu hoạch lớn. Điều này càng khiến Mã Nhất Băng thêm bội phục vị sư phụ này của mình. Chớp mắt đã gần một tuần trôi qua. Trong tuần lễ này, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không đoái hoài gì đến buổi triển lãm nghệ thuật ở Trấn Chúc Nam. Dù sao thì cũng sắp kết thúc rồi. Sáng hôm nay, sau khi đến nơi, Lôi Hoan Hỷ tiếp tục cùng Mã Nhất Băng tán gẫu đến giờ cơm trưa. Mã Nhất Băng mở thức ăn đã chuẩn bị sẵn, còn cố ý mang theo một bình rượu. Hôm nay chúng ta phải uống một chén thật say, uống xong rồi đường ai nấy đi. À, tại sao chứ? Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Mã Nhất Băng rót đầy rượu vào hai chiếc ly dùng một lần. Chén này ta mời ngươi, Lôi Tổng. À, xem ra chuyện đã bại lộ rồi. Mã Nhất Băng cười như không cười nói. Lôi Tổng, mời ta xuất sơn theo cách của ngươi, ta quả là lần đầu tiên được thấy đấy. Lần này vì mời ta xuất sơn, ngươi đúng là đã dụng tâm rồi. Lần này vì mời ta xuất sơn, ngươi đúng là đã dụng tâm rồi. Khi Mã Nhất Băng nói ra câu này, Lôi Hoan Hỷ biết rằng đối phương đã rõ mọi chuyện. Mã Nhất Băng vừa nhấp một ngụm rượu vừa chậm rãi nói, thực ra ngay từ ngày đầu tiên gặp ngươi, ta đã thấy có chút kỳ quái. Nơi này trước đây ngoài ta ra thì chẳng có ai đến, cớ sao lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ câu cá như vậy? À, nghe vậy hình như cũng có lý. Mã Nhất Băng cười nói, vì thế ta đã lên mạng tra thử một phen. Giỏi thật, Lôi Hoan Hỷ, nhà vô địch bơi lội thế giới, tổng giám đốc công ty Nhân Tâm. Ta lại hỏi thăm thêm, khách sạn Nhân Tâm đang kinh doanh cũng là của ngươi. Lôi huynh đệ, vậy nên mục đích của ngươi, ta nghĩ ta đã hiểu cả rồi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, nếu huynh đã sớm biết, sao còn cùng ta trò chuyện cả một tuần lễ. Sư phụ. Mã Nhất Băng lại gọi một tiếng sư phụ, chuyện khác chúng ta tạm thời không bàn, nhưng bản lĩnh câu cá của ngươi ta thực sự khâm phục, ta là thật tâm muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi nói xem, nếu chúng ta chỉ là thầy trò đơn thuần như vậy thì tốt biết bao. Mã đại ca. Lôi Hoan Hỷ nghiêm nghị nói, về chuyện câu cá, ta quả thực có thể làm sư phụ của huynh, nhưng về kinh doanh tửu điếm, ta căn bản không thể so sánh với huynh được. Ta cũng là thật lòng muốn mời huynh xuất sơn. Chẳng phải ta cũng vì hết cách rồi hay sao? Mã Nhất Băng xua tay, Lôi huynh đệ, chuyện xuất sơn ta không thể tái xuất giang hồ được nữa. Nhưng chúng ta có duyên, nếu ngươi không oán hận ta, mỗi ngày đến tìm ta uống rượu chém gió đều được, chúng ta chỉ bàn chuyện câu cá, còn những chuyện khác ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên chậm rãi nói một câu, nếu như tại hạ có thể chữa khỏi chân cho huynh thì sao? Cái gì? Thân thể Mã Nhất Băng rung lên một cái. Chữa khỏi chân của mình ư? Năm đó sau khi gân chân bị đánh gãy, gã đã tìm không biết bao nhiêu y sinh nổi tiếng khắp cả nước, nhưng câu trả lời nhận được đều giống hệt nhau, chân của gã cả đời này đều sẽ bị què. 3 năm đã qua, Mã Nhất Băng đã không còn nghĩ đến hy vọng chữa khỏi chân nữa. Nhưng bây giờ lại có người đột nhiên nhắc đến. Còn có điều gì hấp dẫn hơn việc từ một kẻ tàn phế trở thành một người bình thường chứ? Không thể, không thể nào. Mã Nhất Băng liên tục lắc đầu, chuyên gia nổi tiếng trong cả nước ta đã gặp không biết bao nhiêu người, họ đều nói không có cách nào, làm sao ngươi có thể chữa khỏi chân cho ta được. Mã đại ca, trên đời này có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta chỉ hỏi huynh, nếu ta có thể chữa khỏi chân cho huynh thì sao? Vậy ta sẽ tái xuất giang hồ. Mã Nhất Băng không chút do dự nào nữa, ngươi, Lôi huynh đệ, bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó. Nhưng ta cũng nói trước, nếu ngươi không làm được, sau này đừng đến làm phiền ta nữa. Được, chúng ta một lời đã định. Lôi Hoan Hỷ vừa nói xong thì điện thoại reo lên, hắn nghe một lúc rồi nói, được, ta biết rồi, chờ ngươi. Cúp điện thoại, hắn nói với Mã Nhất Băng, Mã đại ca, chúng ta ở đây đợi một lát, sẽ có người đến gặp huynh. Gặp ta ư, ai vậy? Mã Nhất Băng bụng đầy nghi hoặc. Đợi khoảng nửa giờ sau, một chiếc xe con dừng lại ở gần đó. Hà Kiến Quân dẫn theo một người từ trên xe bước xuống. Đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ và Mã Nhất Băng, Hà Kiến Quân chỉ vào người bên cạnh, người này tên Lương Khôn Lâm, biệt hiệu Đại Khôn. Đại Khôn, kể cho Mã Nhất Băng nghe chuyện xảy ra 3 năm trước đi. Vâng, vâng. Lương Khôn Lâm tỏ ra vô cùng sợ hãi Hạ Kiến Quân. 3 năm trước, gần chân của Mã Nhất Băng là do tôi sai người đánh gãy. Cái gì? Mã Nhất Băng hét lớn, là ngươi, tại sao? Là Quách Vĩ Khang bảo tôi làm. Mã Nhất Băng sững người tại chỗ, Quách Vĩ Khang. Vâng, chính là Quách Vĩ Khang bảo tôi làm. Lương Khôn Lâm khẳng định chắc nịch. Quách Vĩ Khang là ai vậy? Lôi Hoan Hỷ hỏi chen vào. Là một phó tổng dưới trướng của ta trước đây. Mã Nhất Băng không tài nào nghĩ ra tại sao Quách Vĩ Khang lại muốn hại mình như vậy. Năm đó gã rất coi trọng Quách Vĩ Khang, một vài việc quan trọng đều giao cho hắn xử lý. Gã xưa nay nổi tiếng là người nghiêm khắc, nhưng lại đặc biệt che chở cho Quách Vĩ Khang này, dù trong công việc hắn có gây ra chút rắc rối, gã cũng chưa từng làm khó dễ. Tôi biết. Lương Khôn Lâm không hề giấu giếm mà tuôn ra tất cả, ngài còn nhớ trước đây ngài chuẩn bị sáp nhập tửu điếm lớn Thụy Hâm không? Ngài đã giao toàn bộ cho Quách Vĩ Khang quản lý. Trong quá trình đàm phán, Quách Vĩ Khang đã trắng trợn nhận hối lộ của tửu điếm Thụy Hâm, vì vậy đã che giấu đi một số vấn đề rất nghiêm trọng bên trong tửu điếm. Mà trước khi chuẩn bị ký hợp đồng, Quách Vĩ Khang biết Mã Nhất Băng chắc chắn sẽ kiểm tra toàn diện lại một lần nữa, đến lúc đó vấn đề của hắn sẽ hoàn toàn bại lộ. Vì vậy hắn mới nghĩ ra cách đánh gãy gân chân của Mã Nhất Băng. Quả nhiên, Mã Nhất Băng phải nhập viện, việc ký kết với tửu điếm Thụy Hâm đều do một mình Quách Vĩ Khang quán xuyến. Chỉ là hắn không ngờ Mã Nhất Băng lại vì chuyện này mà quy ẩn hoàn toàn. Lúc đó khi cảnh sát điều tra vụ án cũng đã tìm Mã Nhất Băng, gã cũng kể ra những người mình từng đắc tội trong công việc. Duy chỉ có điều gã không bao giờ ngờ rằng Quách Vĩ Khang sẽ hạ độc thủ với mình. Cảnh sát cũng đã bỏ qua manh mối quan trọng nhất là Quách Vĩ Khang. Bây giờ, mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Mã Nhất Băng không nói nên lời. Hung thủ cuối cùng đã tìm ra, lại chính là người mà mình tin tưởng nhất. Mới đây không lâu, Quách Vĩ Khang còn đặc biệt đến nhà thăm mình nữa chứ. Ai ngờ hắn lại là một kẻ lòng lan dạ sói. Hạ Kiến Quân lạnh nhạt nói, Đại Khôn, chuyện cũng đã nói rõ rồi, tiếp theo phải làm gì ngươi biết rồi chứ. Tôi biết, Quân ca. Lương Khôn Lâm vội vàng nói, tôi sẽ đến đồn cảnh sát tự thú ngay, kể hết toàn bộ sự tình. Hạ tiên sinh, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Đợi Lương Khôn Lâm đi rồi, Mã Nhất Băng mới lên tiếng, chuyện mà ngay cả cảnh sát cũng không tra ra được, làm sao ngài lại biết rõ như vậy? Mã tiên sinh đã nói rồi, ta là một tên đầu lĩnh lưu manh. Hạ Kiến Quân cười nói, những tên đầu lĩnh lưu manh như chúng ta tất nhiên sẽ có cách của riêng mình. Xin lỗi, ta không nên nói ngài như vậy. Mã Nhất Băng cúi người thật sâu trước Hạ Kiến Quân, ta xin rút lại lời đã nói, đồng thời chân thành xin lỗi ngài. Hạ Kiến Quân hiểu đạo lý biết điểm dừng, Mã tiên sinh, chuyện đã qua thì cho qua đi. Ta là người dưới trướng của Lôi Tổng chúng ta, Lôi Tổng là thật tâm thành ý muốn mời ngài xuất sơn. Không vội, không vội. Lôi Hoan Hỷ lúc này lại bất ngờ nói, ta đã hứa với Mã đại ca, sau khi chữa khỏi chân cho huynh ấy thì huynh ấy mới xuất sơn. À, Lôi Hoan Hỷ lại có thể đồng ý một chuyện khó khăn như vậy với Mã Nhất Băng sao? Lôi Hoan Hỷ xưa nay luôn là người nói được làm được. Một khi đã hứa sẽ chữa khỏi chân cho Mã Nhất Băng, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Hắn cũng không phải hứa bừa. Dĩ nhiên, không thể ngay từ đầu đã tạo ra kỳ tích. Nếu không chắc chắn sẽ gây ra náo động lớn. Kinh nghiệm câu cá là bị chuyện, thì giai đoạn đầu trị liệu cũng là bị chuyện nốt. Lôi Hoan Hỷ tìm về một đống thảo dược trông thật kỳ lạ. Nói là thảo dược cũng đã là đề cao chúng rồi. Trong đó có lá cây, có cỏ dại, lại có cả mấy cánh hoa lan. Những thứ không phải thảo dược này trộn lẫn vào nhau, tỏa ra một mùi hương thơm thoang thoảng. Hắn mỗi ngày 3 lần đắp những thứ thảo dược này lên chân cho Mã Nhất Băng, còn dặn dò gã mấy ngày nay đừng đi câu nữa, cứ ở nhà tĩnh dưỡng. Chẳng hiểu vì sao, Mã Nhất Băng bắt đầu có một cảm giác tin tưởng đối với Lôi Hoan Hỷ. Biết đâu vị sư phụ câu cá này thật sự có thể chữa lành chân cho mình. Vợ của gã, Hướng Tuyết Phỉ, cũng tràn đầy mong đợi. Sau khi chân của chồng bị phế, dù trong cuộc sống thường ngày Mã Nhất Băng luôn tỏ ra kiên cường, lạc quan, nhưng là một người vợ, bà biết rõ nỗi đau trong lòng chồng mình. Ai mà không muốn sống một cuộc sống bình thường chứ? Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ này xuất hiện, nếu thật sự có kỳ tích xảy ra, đối với chồng bà và cả gia đình, đó sẽ là một ý nghĩa vô cùng to lớn. Dĩ nhiên, trong đó có cả con trai của họ, Mã Mộng Vũ. Thúc thúc, chân của ba có thể chữa khỏi không ạ? Khi Lôi Hoan Hỷ lần thứ hai đến nhà họ Mã vào tối ngày thứ ba, cậu bé Mã Mộng Vũ 7 tuổi đã háo hức hỏi. Có thể, nhất định có thể. Lôi Hoan Hỷ tự tin nói, thúc thúc cam đoan với con, chân của ba con nhất định sẽ chữa khỏi. Hôm nay chính là lần trị liệu cuối cùng cho Mã Nhất Băng, cũng là lúc Hoan Hỷ công tử của chúng ta tung ra chiêu cuối. Vẫn là những thứ không phải thảo dược đó. Nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta đã thêm vào một chút nguyên liệu đặc biệt, thứ chất lỏng ngưng tụ từ nước mắt của Tiểu Bàng và giọt thủy châu màu tím. Năm xưa, thứ chất lỏng thần kỳ này ngay cả bình hoa cổ vỡ tan tành cũng có thể phục hồi lại được. Lần đầu tiên gặp Mã Nhất Băng, Lôi Hoan Hỷ đã nghĩ đến việc sử dụng loại chất lỏng này. Nhưng lúc đó hắn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Sau khi trở về hỏi ý kiến Tiểu Bàng, hắn đã nhận được câu trả lời khẳng định. Nhờ vậy, Hoan Hỷ công tử của chúng ta mới có sự tự tin lớn đến thế. Theo kế hoạch, hôm nay không thể chữa khỏi ngay lập tức, nếu không sẽ quá kỳ dị. Vì vậy, trong đám thảo dược, Lôi Hoan Hỷ chỉ thêm vào một lượng rất nhỏ loại chất lỏng này. Thảo dược được đắp lên. Bây giờ việc cần làm chỉ là chờ đợi. Lôi huynh đệ, bất kể chân ta có chữa khỏi được hay không, ta đều thật lòng cảm tạ ngươi. Mã Nhất Băng chân thành nói, tấm lòng này của ngươi ta xin nhận. Hơn nữa, hôm qua ta nhận được điện thoại của cảnh sát, Quách Vĩ Khang đã bị bắt giữ, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nỗi oan của ta cuối cùng cũng được giải tỏa. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi. Vì vậy, cho dù chân ta không chữa khỏi, ta cũng chuẩn bị xuất sơn giúp ngươi. À, thật sao? Lôi Hoan Hỷ mừng rỡ không xiết. Mã đại ca, huynh huynh nói thật chứ? Ta, Mã Nhất Băng, đã nói là nhất định làm được. Khi nói câu này, giọng điệu của Mã Nhất Băng mang theo vài phần kiêu ngạo, ngươi, Lôi Hoan Hỷ, có thể vì chuyện của ta mà tận tâm tận lực, tại sao ta lại không thể giúp ngươi chứ? Mã đại ca của ta ơi, ta thực sự phải cảm tạ huynh rồi. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì vui mừng nhảy cẩn lên. Mã Nhất Băng cười nói, cái khách sạn nhân tâm đó ta đã nhờ người hỏi thăm một chút, hiện tại căn bản chỉ là một cái vỏ rỗng, việc cần làm thực sự quá nhiều. Biện pháp đơn giản nhất chính là trả lương cao để đào người. Lôi Hoan Hỷ lắng nghe rất chăm chú, Mã đại ca, là đào nhân tài quản lý sao? Không. Mã Nhất Băng chậm rãi lắc đầu, nhân tài quản lý có thể bồi dưỡng được, hiện tại thiếu nhất chính là nhân viên cơ sở, nhân viên phục vụ. Đặc biệt là sắp đến cuối năm, lượng lớn người lao động ngoài tỉnh đều chuẩn bị về quê ăn Tết, ngành nhà hàng thuộc về ngành nghề đặc thù, càng đến gần Tết lại càng thiếu người. Vì vậy rất nhiều nhà hàng khách sạn sẽ trả lương gấp đôi thậm chí gấp ba trong thời gian này để giữ chân nhân viên phục vụ. Mà chúng ta muốn trả lương cao để đào người, e rằng sẽ phải trả một cái giá rất lớn, đây cũng là điều đang làm ta băn khoăn. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một hồi, Mã đại ca, nếu như ta có thể giải quyết vấn đề nhân viên phục vụ thì sao? Người có thể giải quyết? Mã Nhất Băng trông có vẻ không mấy tin tưởng. Ta vẫn chưa có niềm tin quá lớn, nhưng ta có thể thử xem. Lôi Hoan Hỷ không dám nhận lời ngay. Nếu vấn đề lớn này có thể giải quyết, những chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn. Mã Nhất Băng cũng mang vẻ nửa tin nửa ngờ, sau Tết là thời điểm thử thách tốt nhất năng lực ứng biến của ngành dịch vụ. Về mặt quản lý, ta sẽ triệu tập một nhóm thuộc hạ cũ của ta đến giúp một thời gian. Ta, Mã Nhất Băng, trong ngành này vẫn có chút danh tiếng, các khách sạn nhà hàng đó ít nhiều cũng sẽ nể mặt ta. Chúng ta vừa mượn người, vừa đào tạo nhân tài quản lý của riêng mình. Lôi Hoan Hỷ gật đầu tiếp lời, Mã đại ca, hiện tại người phụ trách ở khách sạn Nhân Tâm là Hạ Kiến Quân và Yến Tỷ, hôm qua họ đã cố ý tìm ta, nói rất rõ ràng rằng, nếu Mã đại ca thật sự đồng ý xuất sơn, họ sẽ nhường lại vị trí hiện tại, mời huynh đảm nhiệm chức tổng giám đốc khách sạn Nhân Tâm. Về điểm này, Mã Nhất Băng quả thực không từ chối, còn ai thích hợp hơn gã để đảm nhiệm vị trí này chứ? Chỉ là gã có chút tò mò, Lôi huynh đệ, ta cứ thấy kỳ lạ, nếu người có năng lực đầu tư một tiểu điểm năm sao, tại sao các phương tiện đồng bộ lại không theo kịp vậy? Lôi Hoan Hỷ có thể nói gì đây? Tửu điếm này là hoi tặng cho mình, tại sao các phương tiện đồng bộ không theo kịp thì phải đi hỏi hoi mới đúng. Nhưng mình cũng không thể trách cứ hoi được. Chẳng lẽ người ta tặng mình một tửu điếm năm sao vẫn chưa đủ, còn phải phụ trách tất cả các phương tiện đồng bộ khác nữa sao? Chuyện này một lời khó nói hết, Mã đại ca. Lôi Hoan Hỷ theo thói quen gãi đầu nói, sau này ta sẽ từ từ kể cho huynh nghe. Nhưng bây giờ được rồi, Mã đại ca đã đồng ý giúp ta, vậy thì không có gì là vấn đề nữa. Là các ngươi giúp ta mới đúng. Mã Nhất Băng xúc động nói, chính ta cũng không ngờ còn có ngày xuất sơn, vốn tưởng rằng cả đời này chỉ quanh quẩn bên vợ con là hết. Lôi huynh đệ, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Được thôi, nếu Mã Nhất Băng huynh có tự tin lớn như vậy, Hoan Hỷ công tử của huynh còn có thể nói gì thêm nữa. Huynh là tổng giám đốc, ta phụ trách hậu cần, vô điều kiện tin tưởng huynh. Tóm lại một câu, mọi người đồng tâm hiệp lực làm cho khách sạn này phát đạt, ai cũng có tiền để kiếm, thế là được. Những chuyện khác không cần phải cân nhắc nhiều. Trong nhiều chuyện, Hoan Hỷ công tử của chúng ta chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy thôi. Mã Nhất Băng khoa tay múa chân, trình bày ý tưởng của mình. Có lẽ đã rất lâu không được nói chuyện về phương diện này, Mã Nhất Băng chỉ muốn tuôn ra hết những ý tưởng về quản lý kinh doanh khách sạn mà gã đã ấp ủ bao năm qua, càng nói càng kích động. Vợ của gã, Hướng Tuyết Phỉ, cũng mỉm cười lắng nghe bên cạnh. Chồng của bà cuối cùng cũng đã có thể mở lòng. Đang nói, miệng của Hướng Tuyết Phỉ bỗng há hốc, như thể nhìn thấy một chuyện gì đó vô cùng khó tin. Mà trên mặt Lôi Hoan Hỷ cũng lộ ra nụ cười. Mã Nhất Băng đã đứng dậy. Đúng vậy, gã thật sự đã đứng dậy, đang đi đi lại lại không ngừng. Dù vẫn còn hơi cà nhắc, nhưng đã không còn nghiêm trọng như trước. Nhưng trong tâm trạng phấn khích, chính Mã Nhất Băng lại không hề nhận ra. Tình tin thưởng vô cùng quan trọng. Mã Nhất Băng vung tay, rồi lời còn chưa nói hết, cả người đã sững lại. Gã cũng đã nhận ra, lúc mình đi lại, sao lại không còn cà nhắc dữ dội như vậy nữa? Sao có thể như vậy được? Đây là thật sao? Mã Nhất Băng nghi ngờ mình đang ở trong mộng. Mã đại ca, đi thêm vài bước nữa thử xem. Lôi Hoan Hỷ cười nói. À, được, được. Mã Nhất Băng đang hoàn toàn ngây người lúc này mới phản ứng lại. Con trai, mau tới đây, mau tới đây. Hướng Tuyết Phỉ vội và gọi cậu con trai cưng Mã Mộng Vũ lại. Mã Nhất Băng điều chỉnh lại hơi thở, đối với gã, khoảnh khắc sắp tới chính là quãng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời. Gã cẩn thận bước về phía trước một bước. Tiếp theo, gã lại tiếp tục bước thêm một bước nữa. Một bước, rồi lại một bước, lại thêm một bước. Đi liền một mạch hơn chục bước, Mã Nhất Băng bỗng sững người lại. Rồi sau đó, nước mắt cứ thế tuôn ra từ khóe mi. Hướng Tuyết Phỉ cũng bật khóc. Vẫn còn hơi cà nhắc, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, nếu cứ tiếp tục trị liệu như thế này, Mã Nhất Băng sẽ sớm có thể đi lại như một người bình thường. Lôi huynh đệ, không, Lôi tổng, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi. Mã Nhất Băng nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, lặp đi lặp lại một câu, ngươi là đại ân nhân của Mã Nhất Băng ta, là đại ân nhân. Cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi. Mã đại ca, chúng ta đều là người một nhà, còn khách sáo như vậy làm gì? Lôi Hoan Hỷ cười nói. Mã Nhất Băng biết rằng dù có nói 1000 lần, 1000 lần cảm tạ cũng không đủ để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Năm đó khi chân gã vừa bị què, gã đã tìm đến gần như tất cả các chuyên gia nổi tiếng trong nước, ai cũng nói chân của gã không thể phục hồi. 3 năm qua, chính gã cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, 3 năm sau, một người trẻ tuổi lại thật sự tạo ra kỳ tích. Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn việc có thể sống cuộc đời của một người bình thường chứ? Vì vậy, sự cảm kích của gã đối với Lôi Hoan Hỷ lúc này đã không thể dùng lời nói để biểu đạt được nữa. Cùng chung tâm trạng đó còn có vợ của gã, Hướng Tuyết Phỉ. Thật sự đã không cần phải nói thêm lời cảm tạ nào nữa. Vợ chồng mình sau này sẽ răm rắp nghe theo lời Lôi Hoan Hỷ. Mã đại ca, theo tiến trình này, làm thêm một đợt trị liệu nữa là huynh có thể hoàn toàn bình phục. Lôi Hoan Hỷ vốn định nói phải làm thêm 5-6 đợt trị liệu nữa cho Mã Nhất Băng, nhưng thấy vợ chồng họ vui mừng như vậy, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã đổi ý. Nhưng mà Mã đại ca, ta phải nhờ huynh một chuyện, chân của huynh được chữa khỏi, công lao này đừng nói là do ta thật sự sợ phiền phức, hơn nữa có thuốc này bào chế cũng không dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ thực ra là sợ rước phiền toái vào thân. Cứ hết lần này đến lần khác cứu người một cách thần kỳ, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra sự nghi ngờ. Mã Nhất Băng lại tưởng rằng hắn lo lắng một khi chuyện này lộ ra, những người tàn tật giống mình từ khắp nơi trên cả nước sẽ đổ xô đến tìm hắn, nên liền lập tức gật đầu đồng ý. Lôi Hoan Hỷ chợt có một ý nghĩ khác. Thứ chất lỏng thần kỳ trong tay mình có công hiệu đặc biệt trong việc trị liệu chứng què chân do di chứng, vậy tương lai có thể phát triển để chữa bệnh cứu người được không? Như vậy ít nhất có thể giúp rất nhiều người tàn tật sống lại cuộc sống bình thường. Vấn đề duy nhất là nguyên liệu của loại chất lỏng này quá khó tìm. Trong đó có cả nước mắt của rồng. Chẳng lẽ lại bắt tiểu bàn phải khóc từ sáng đến tối sao? Thôi vậy, nghĩ kỹ lại thì điều này quả thực không thực tế. Lôi Hoan Hỷ tạm thời gác lại ý nghĩ đó. Mãi mới bình tĩnh lại sau cơn xúc động, Mã Nhất Băng liền thúc giục vợ mình. Mau, mau làm mấy món nhắm, ta muốn cùng Lôi huynh đệ uống vài chén cho đã. Ai, được, đi ngay, đi ngay. Hướng Tuyết Phỉ vừa đứng dậy, lại không yên tâm hỏi một câu. Lôi huynh đệ, cái này không có gì phải kiêng khem chứ? Không có, không có. Lôi Hoan Hỷ cười lắc đầu liên tục, có thuốc của ta không giống các loại thảo dược khác, không cần kiêng kỵ gì cả, nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống. Hướng Tuyết Phỉ lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Đối với việc Lôi Hoan Hỷ chữa khỏi chân cho mình, Mã Nhất Băng biết rằng cách báo đáp duy nhất chính là giúp Lôi Hoan Hỷ kinh doanh tốt khách sạn đó hết mức có thể. Gã lại một lần nữa nhắc đến tinh tinh thưởng. Là một giải thưởng quan trọng nhất trong ngành khách sạn trong nước, việc giành được tinh tinh thưởng tuyệt đối là vinh quang to lớn nhất đối với một khách sạn. Và rất nhiều doanh nghiệp trong nước cũng sẽ vì một khách sạn đoạt tinh tinh thưởng mà ký kết hợp đồng hợp tác. Đoạt giải có nghĩa là khách sạn đó sẽ được cả danh lẫn lợi. Mà phương thức bình chọn của tinh tinh thưởng cũng khá đặc biệt, áp dụng phương thức vi hành. Ban giám khảo của tinh tinh thưởng sẽ không báo cho bạn biết khi nào họ sẽ đến ở tại khách sạn để tiến hành bình chọn. Các giám khảo đặc biệt của họ sẽ lặng lẽ vào ở tại khách sạn chuẩn bị được bình chọn, tiến hành đánh giá toàn diện cả phần cứng lẫn phần mềm của khách sạn. Từ lúc vào ở đến lúc rời đi, có khách sạn thậm chí còn không biết giám khảo đã từng đến. Bất kỳ phần cứng hay phần mềm nào không đạt tiêu chuẩn đều sẽ khiến khách sạn đó mất đi tư cách nhận tinh tinh thưởng. Vì vậy trong giới khách sạn lưu truyền một câu nói như thế này, tinh tinh thưởng các giám khảo thì như điệp viên nằm vùng, còn chúng ta những người làm khách sạn thì như tử tù ra pháp trường. Vấn đề là bị bắn chết rồi mà vẫn không biết súng nổ lúc nào. Tuy là nói đùa, nhưng lại vô cùng hình tượng. Mã Nhất Băng nói đến đây, đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu của mình, Hoan Hỷ à, đừng xem thường cái tinh tinh thưởng này nhé. Nếu chúng ta có thể giành được nó, vậy có nghĩa là bước khởi đầu của chúng ta sẽ thuận lợi hơn các khách sạn khác, phát triển cũng sẽ nhanh hơn. Một tấm biển hiệu tinh tinh thưởng chỉ lớn có vậy, nhưng đối với tất cả các khách sạn trong nước, nó đều là bảo vật vô giá. Điểm này quả thực là như vậy. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được tầm quan trọng của nó. Còn có một vấn đề rất đau đầu, sự hà khắc trong việc bình chọn tinh tinh thưởng đến mức nào? Tại sao nhiều tiểu điếm lớn năm sao như vậy lại không thể giành được giải thưởng này? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đưa ra thắc mắc trong lòng mình. Đối mặt với thắc mắc của Lôi Hoan Hỷ, Mã Nhất Băng trầm ngâm một lúc rồi nói, người có biết trước đây ở Vân Đông có một tiểu điếm lớn tên là Trung Thái không? Biết chứ? Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Nhớ lại lúc tiểu điếm lớn Trung Thái khai trương đã gây náo động rất lớn, còn đặc biệt mời hai ngôi sao hạng A trong nước đến góp vui. Nhưng chỉ kinh doanh chưa đầy 5 năm, tiểu điếm này đã phải đóng cửa. Lẽ nào nguyên nhân đóng cửa cũng liên quan đến cái tinh tinh thưởng gì đó sao? Mã Nhất Băng tiết lộ bí ẩn bên trong, hóa ra lại thật sự có liên quan đến tinh tinh thưởng. Năm đó, khi tiểu điếm lớn Trung Thái vừa khai trương, khí thế hừng hực, không chỉ muốn trở thành tiểu điếm năm sao tốt nhất Vân Đông mà còn muốn giành được tinh tinh thưởng ngay trong năm khai trương. Xét về điều kiện, phần cứng và phần mềm của tiểu điếm lớn Trung Thái quả thực đã làm rất tốt, giới trong ngành cũng nhất trí cho rằng họ không còn nghi ngờ gì nữa sẽ giành được tinh tinh thưởng. Chỉ là dự đoán của mọi người đều đã sai, tiểu điếm lớn Trung Thái đã vụt mất tinh tinh thưởng. Ban quản lý khách sạn không phục, chạy đến trụ sở của tinh tinh thưởng để đòi một lời giải thích. Và đối mặt với sự chất vấn của ban quản lý, trụ sở tinh tinh thưởng đã đưa ra một quyển sổ dày cộp, giám khảo đặc biệt đã sớm đến tiểu điếm lớn Trung Thái. Cơ sở vật chất bên trong tiểu điếm không thể chê vào đâu được, tổ chức của quản lý và nhân viên phục vụ cũng không thể chê vào đâu được. Nhưng giám khảo đã phát hiện ra tổng cộng 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là trong phòng khách mà giám khảo ở, sau khi tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt và hà khắc nhất, kết quả là ở góc cống thoát nước trong phòng tắm đã phát hiện ra một sợi tóc ngắn. Sợi tóc này rõ ràng là của vị khách trước để lại. Thật ra mà nói, vị trí của sợi tóc này quá kín đáo, rất khó bị nhân viên vệ sinh phát hiện, nhưng đối với giám khảo thì không phải vậy. Ông cho rằng đây là việc khách sạn hoàn toàn không làm tốt công tác vệ sinh, sẽ gây ra mầm họa nhất định cho sức khỏe của khách sau này. Trong một bình luận này, giám khảo đã chọn, khó có thể tha thứ. Vấn đề thứ hai là vấn đề về ẩm thực. Giám khảo đã gọi một món cá tuyết Greenland. Khi món ăn được dọn lên, mùi vị không có gì để chê, rất ngon. Nhưng giám khảo lại phát hiện đây không phải là cá tuyết Greenland, mà là cá tuyết Hokkaido của Nhật Bản. Khẩu vị của hai loại cá này rất tinh tế, khó phân biệt, nhưng giám khảo là người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh đã nhận ra sự khác biệt giữa chúng. Giá cá tuyết Hokkaido so với cá tuyết Greenland rẻ hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể, gần như tương đương. Lừa dối, không thể tha thứ. Đây là bình luận của giám khảo. Vấn đề thứ ba có vẻ không lớn. Giám khảo muốn uống cà phê, nên đã hỏi một nhân viên quản lý cấp cao của khách sạn đang đứng đợi thang máy. Tầng 2. Vị nhân viên quản lý đó đã nói như vậy. Đối mặt với câu hỏi của khách, vị nhân viên quản lý này không hề mỉm cười, thậm chí còn không thèm nhìn giám khảo một cái, mà cứ cúi đầu xem một tập tài liệu trong tay. Điều tệ hại hơn là, ông ta đã không nói quán cà phê nằm ở khu B của khách sạn. Mà lúc đó giám khảo đang ở khu A, vì vậy, giám khảo đã phải tìm rất lâu mới tìm được vị trí chính xác của quán cà phê. Không chuyên nghiệp, khó có thể tha thứ. Đây là bình luận thứ ba của giám khảo. Với 3 lời bình này, tiểu điếm lớn Trung Thái đã hoàn toàn vụt mất tinh tinh thưởng. Trời ạ, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vô cùng khó tin. 3 vấn đề này ngoài trừ lời bình lừa dối thứ hai khá nghiêm trọng và khách quan ra, 2 vấn đề còn lại mình thấy cũng chẳng có gì to tát. Ta đã nói rồi, tinh tinh thưởng áp dụng tiêu chuẩn phán xét hà khắc nhất. Mã Nhất Băng như đang trả lời thắc mắc trong lòng Lôi Hoan Hỷ, chúng ta cho rằng đã làm đến mức không thể chê vào đâu được, nhưng trong mắt giám khảo, không ai biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu khâm phục Mã Nhất Băng. Gã đã từng giành được tinh tinh thưởng cơ mà. Trong cuộc bình chọn hà khắc đến mức gần như vô tình này, Mã Nhất Băng lại có thể mở ra một con đường máu, vậy cần phải có năng lực lớn đến mức nào? Dù sao thì với tính cách của mình, chắc chắn không thể làm được. Tiểu điếm lớn Trung Thái thất bại thảm hại trở về, dưới áp lực của hội đồng quản trị, tổng giám đốc cùng ban quản lý đã đồng loạt từ chức, còn hội đồng quản trị lại thiếu năng lực ứng biến, khiến khách sạn rơi vào giai đoạn hỗn loạn quản lý ngắn ngủi. Hơn nữa, việc ban quản lý khách sạn chạy đến tận nơi chất vấn tại sao mình không giành được Tinh Tinh Thưởng, khiến trụ sở Tinh Tinh Thưởng phải đưa ra bằng chứng, điều này đã làm cho các vấn đề tồn tại của tửu điếm lớn Trung Thái bị phơi bày ra ánh sáng. Thế là bên ngoài bắt đầu lan truyền, tửu điếm lớn Trung Thái vệ sinh bẩn thỉu, quản lý hỗn loạn, và quan trọng hơn là còn dùng hàng giả thay thế hàng thật. Một đồn 10, 10 đồn 100. Vấn đề vốn nhỏ đã bị khuếch đại lên vô hạn. Các đối tác trước đó đã khẩn cấp dừng hợp tác với tửu điếm lớn Trung Thái. Tửu điếm lớn Trung Thái từ đó không bao giờ gượng dậy nổi. 5 năm sau, vì thua lỗ nghiêm trọng mà phải đóng cửa. Trời đất ơi! Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, tự nhiên họ lại chạy đến trụ sở người ta chất vấn làm gì cơ chứ? Đây chính là vấn đề về năng lực của ban quản lý. Mã Nhất Băng nghiêm nghị nói, họ cho rằng mình đã làm rất tốt, cho rằng việc bình chọn có vấn đề, vì vậy họ hoàn toàn tự tin. Nhưng một khi xảy ra vấn đề, dưới áp lực, ban quản lý lại chọn cách đồng loạt từ chức, thay vì cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề, đây là sự vô trách nhiệm nghiêm trọng đối với khách sạn. Có lý, rất có lý. Từ đó có thể thấy được việc thành lập một ban quản lý ưu tú quan trọng đến mức nào. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận suy nghĩ, ban quản lý của công ty nhân tâm của mình đều có tính cách gần giống mình, qua loa đại khái, muốn để họ kinh doanh khách sạn và tranh giành Tinh Tinh Thưởng thì hoàn toàn không có khả năng. Còn một vấn đề cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, huynh nói việc bình chọn là bí mật, tuyệt đối sẽ không báo trước cho phía khách sạn, vậy chẳng phải chúng ta không có cơ hội chuẩn bị gì sao? Cũng không hẳn. Mã Nhất Băng bí ẩn cười, ta đã phát hiện ra một bí quyết. Thông thường, các giám khảo sẽ ở lại khách sạn được thẩm định trong một tuần lễ để tiến hành kiểm tra toàn diện. À, ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây liền kêu lên, vậy chúng ta chỉ cần đặc biệt quan tâm đến những người thuê phòng một tuần là được, phải không? Mã Nhất Băng mỉm cười, chính là đạo lý đó. Được, Mã đại ca, ta cũng không còn gì để nói nhiều. Lôi Hoan Hỷ không còn lo lắng gì nữa, khách sạn nhân tâm ta giao toàn bộ cho huynh, huynh muốn làm thế nào cũng được, tuyệt đối không cần phải hỏi ý kiến ta. Được. Mã Nhất Băng cũng thẳng thắn đồng ý, ta cũng có thể đảm bảo với ngươi, ta nhất định sẽ để khách sạn nhân tâm giành được Tinh Tinh Thưởng ngay trong năm đầu tiên khai trương, giúp khách sạn của chúng ta nổi tiếng ngay từ đầu, trở thành tửu điếm tốt nhất toàn Vân Đông. Mã đại ca, ta tin huynh, ta mời huynh xuất sơn chính là để cùng nhau làm cho khách sạn của chúng ta phát đạt. Lôi Hoan Hỷ biết lần này mình chắc chắn đã mời đúng người. Giao tửu điếm cho Mã Nhất Băng là hoàn toàn có thể yên tâm. Bây giờ đến lượt Lôi Hoan Hỷ giúp Mã Nhất Băng giải quyết một khó khăn lớn, vấn đề nhân viên phục vụ. Đặc biệt là khi Tết sắp đến, tình trạng thiếu hụt nhân viên phục vụ càng trở nên trầm trọng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nhà hàng phải đối mặt. Nhưng Lôi Hoan Hỷ biết mình có cách giải quyết, Hứa Thế Mậu của công ty môi giới lao động Lê Hoa. Đó cũng là người đi ra từ thôn Lê Hoa, một vị tổng giám đốc rất trọng nghĩa khí và luôn chăm lo cho người trong thôn. Trước Tết năm ngoái, ông ấy đã phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn, trong văn phòng toàn là người đến đòi nợ. Hơn nữa, công ty cũng suýt bị Chu Tấn Nham thâu tóm. Đúng lúc ông ấy cùng đường bí lối, Lôi Hoan Hỷ đã kịp thời ra tay giúp đỡ. Trong gần một năm nay, Hứa Thế Mậu đã nhiều lần gọi điện cho Lôi Hoan Hỷ, cảm tạ sự giúp đỡ của hắn để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, và mời Lôi Hoan Hỷ lúc nào rảnh rỗi thì cùng nhau tụ tập. Bây giờ chính là lúc để mọi người cùng nhau tụ tập. Vừa nghe tin Lôi Hoan Hỷ rảnh rỗi, Hứa Thế Mậu lập tức gác lại mọi công việc trong tay, đặt trước một phòng ăn rất sang trọng. Tuy nhiên, trong điện thoại, Lôi Hoan Hỷ lại nói rằng hắn sẽ mang rượu đến. Làm gì có chuyện khách được mời lại tự mang rượu đến chứ? Thật không còn gì để nói. Nhưng trong điện thoại, Lôi Hoan Hỷ khăng khăng muốn làm vậy, Hứa Thế Mậu cũng đành phải đồng ý. Hứa tổng, chào ông. Ai da, Lôi tổng, chào ngài, chào ngài. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa bước vào, Hứa Thế Mậu lập tức đứng dậy đích thân chào đón. Xem rượu ta mang đến thế nào? Lôi Hoan Hỷ cười đặt bình rượu trong tay xuống. Vừa nhìn thấy bình rượu, mắt Hứa Thế Mậu liền sáng lên, rượu Lê Hoa. Đúng vậy. Chính là đặc sản rượu Lê Hoa của thôn Lê Hoa. Thế nào, ta nói ta mang rượu đến không sai chứ? Không sai, không sai. Phục vụ, mang món ăn lên đi. Vâng, Hứa tổng. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào người phục vụ vừa đi ra, người biết cậu ta không? Sao lại không biết, chính là nhân viên ký hợp đồng của công ty môi giới lao động Lê Hoa chúng ta. Giọng Hứa Thế Mậu có chút tự hào. Lôi Hoan Hỷ tiện miệng hỏi một câu, Hứa tổng, mô hình công ty của các ông là như thế nào? Hứa Thế Mậu nhanh chóng giới thiệu cho hắn. Công ty môi giới lao động Lê Hoa trực tiếp tuyển người, sau đó ký hợp đồng với các doanh nghiệp có nhu cầu, rồi cử nhân viên đến làm việc. Doanh nghiệp sẽ chuyển thẳng lương của nhân viên vào tài khoản của công ty môi giới lao động Lê Hoa, công ty sẽ chịu trách nhiệm trả lương cho công nhân, đóng bảo hiểm xã hội và trích ra một khoản phí quản lý nhất định. Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hiểu rõ. Hứa tổng, làm như vậy công nhân còn phải nộp một khoản phí quản lý, họ tự tìm việc không phải sẽ tiết kiệm được khoản tiền đó sao? Lôi tổng, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Hứa Thế Mậu cười giải thích, tự tìm việc đương nhiên có thể tiết kiệm được khoản phí quản lý đó, nhưng sẽ có một vài vấn đề. Một là vấn đề nợ lương, càng đến gần Tết, doanh nghiệp đối mặt với áp lực tài chính rất lớn, tình trạng nợ lương rất nghiêm trọng. Còn ở chỗ chúng tôi, cho dù doanh nghiệp đối tác có nợ tiền chúng tôi cũng sẽ lập tức ứng trước lương cho nhân viên, vấn đề nợ lương sẽ không tồn tại. Điều này thì đúng. Hứa Thế Mậu lại tiếp tục nói, điểm thứ hai cũng là vấn đề về lương. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đàm phán mức lương có lợi nhất cho công nhân. Hơn nữa, sau một khoảng thời gian nhất định, doanh nghiệp đối tác sẽ theo hợp đồng đã ký với chúng tôi mà tăng lương và thưởng cho nhân viên. Về điểm này, rất nhiều người tự tìm việc không thể làm được. Hứa Thế Mậu giải thích cặn kẽ mọi bí quyết, không hề giấu giếm. Ông đã nói rất nhiều. Điều này cũng làm cho Lôi Hoan Hỷ hiểu được tầm quan trọng của công ty môi giới lao động này đối với các công nhân đã ký hợp đồng. Hứa tổng à, bây giờ ta đã hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, đôi bên cùng có lợi, vì vậy các công nhân viên của ông cũng cam tâm tình nguyện nộp khoản phí quản lý đó. Thức ăn đã bắt đầu được dọn lên. Có thể thấy, Hứa Thế Mậu rất coi trọng bữa tiệc này, toàn là những món ăn đắt tiền. Nhờ sự giúp đỡ vô tư và to lớn của Lôi Hoan Hỷ trước đây, công ty môi giới lao động Lê Hoa đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo và phát triển không ngừng. Mà Hứa Thế Mậu đem hết công lao này quy cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi tổng, uống một chén, hôm nay chúng ta phải uống cho thật say. Lôi Hoan Hỷ dứt khoát uống cạn một chén rượu, đặt chén xuống rồi nói, Hứa tổng, lần này ta đến là có việc muốn nhờ ông. Huynh nói gì vậy chứ? Hứa Thế Mậu tỏ ra rất không vui, giữa chúng ta còn cần phải nói chữ nhờ sao? Chuyện của Lôi tổng huynh chính là chuyện của Hứa Thế Mậu ta. Như vậy đi, nếu huynh coi trọng ta, thì gọi ta một tiếng Hứa ca. Được, Hứa ca. Lôi Hoan Hỷ cười nói, vậy ta cũng không khách sáo nữa, ta đang là một cái tửu điếm, lại còn là năm sau. Tốt quá rồi. Hứa Thế Mậu vừa nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hoan Hỷ, có phải là gặp khó khăn trong việc tuyển người không? Vâng. Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn nói. Tốt quá rồi. Hứa Thế Mậu vỗ ngực nhận việc, sắp đến Tết, thiếu người làm, khắp nơi đều đang tuyển người, nhưng nếu là Hoan Hỷ để nói ra, cần bao nhiêu người để cứ nói. Ta hiện tại một người phục vụ cũng không có. À, Hứa Thế Mậu há hốc mồm, như đang nghe chuyện hoang đường, để làm một cái khách sạn năm sao, mà bây giờ một người phục vụ cũng không có, ta không phải uống nhiều quá nghe lầm chứ. Không, Hứa ca. Lôi Hoan Hỷ mặt mày méo xệch kể lại toàn bộ câu chuyện. Hoan Hỷ lão đệ của ta ơi, Hứa ca ta đây coi như là phục đệ rồi. Hứa Thế Mậu làm môi giới lao động đến giờ mới lần đầu tiên nghe thấy chuyện hoang đường như vậy, không nói nữa. Uống rượu xong ta sẽ cùng đệ đi xem một chút, xem các đệ cần bao nhiêu người. Nói xong, ông móc điện thoại ra bấm một dãy số. Lão Tôn à, tạm dừng việc cử người đi làm bên ngoài đi. Đúng, tạm dừng hết, một người cũng không được cử đi. Hỏi nhiều làm gì, cứ làm theo lời ta là được. Chờ ông cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ nâng chén rượu lên nói, Hứa ca, chén rượu này đáng lẽ ta phải mời huynh, nhưng chúng ta đã nói trước, vừa rồi chính huynh cũng nói, sắp đến Tết, thiếu người làm. Nên trả lương gấp 3 hay gấp 4 thì cứ theo quy củ của các huynh mà làm. Vậy thì chén rượu này ta không uống. Hứa Thế Mậu vừa nghe lời này liền lắc đầu liên tục, để nói lời này tức là còn không coi ta là người nhà rồi, Hoan Hỷ để hiếm khi nhờ ta một chuyện, ta có thể làm như vậy sao? Ta mà làm vậy, người thôn Lê Hoa không chửi chết ta sao? Hoan Hỷ à, không thể để đệ làm người tốt còn ta làm kẻ xấu được, đúng không? Lôi Hoan Hỷ nâng chén uống cạn, Hứa ca, là ta nói sai, ta tự phạt một chén. Ta thay mặt toàn thể công ty nhân tâm cảm tạ huynh. Hứa Thế Mậu lúc này mới hài lòng uống cạn chén rượu của mình. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa tin chắc rằng, ở hiền thì ác sẽ gặp lành. Thành công mời được Mã Nhất Băng xuất sơn đã khiến Lôi Hoan Hỷ thêm tự tin vào khách sạn năm sao của mình. Trong khi đó, triển lãm nghệ thuật được tổ chức tại Trấn Chúc Nam cũng đã bước vào giai đoạn kết thúc. Lần triển lãm nghệ thuật này không nghi ngờ gì là đã thành công rực rỡ. Không chỉ được chiêm ngưỡng kỹ thuật điêu khắc hai lớp thần kỳ của Thông Tiên Đào, mà quan trọng hơn là việc thành lập quỹ hỗ trợ nghệ thuật. Đây là điều mà vô số người muốn làm nhưng vẫn chưa làm được. Nhưng nhờ vào lần triển lãm này, nhờ sự xuất hiện của một Lôi Hoan Hỷ, điều không thể đã trở thành có thể. Quý Đức Xuyên, Thang Nhược Cẩn và những người khác không nghi ngờ gì là những người phấn khích nhất. Ban đầu, khi quyết định tổ chức triển lãm nghệ thuật ở Trấn Chúc Nam trong một khoảng thời gian gấp rút như vậy, nói thật lòng họ cũng không mấy tin tưởng. Nhưng Trấn Chúc Nam không chỉ làm được, mà còn làm một cách hoàn hảo. Và với tư cách là tổng giám đốc của quỹ hỗ trợ nghệ thuật, Annie không nghi ngờ gì là người bận rộn nhất. Thành thật mà nói, trước đây dù là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Nhân Tâm, nàng cũng không có quá nhiều việc để làm. Nhưng vị trí tổng giám đốc của quỹ hỗ trợ nghệ thuật này đã khiến An Ni tiểu thư của chúng ta vừa cảm thấy phấn khích, vừa cảm thấy cuộc sống trở nên phong phú. Chỉ là Hoan Hỷ ca mấy ngày nay không biết đã đi đâu, mỗi ngày sáng sớm đều mang cần câu đến Vân Đông. Hoan Hỷ ca thích câu cá từ lúc nào vậy? Hơn nữa, dù có muốn câu cá cũng không nhất thiết phải chạy đến tận Vân Đông. Thôn Tiên Đào cũng có đầy cá mà. Hoan Hỷ ca 89/10 là có chuyện, hơn nữa nhất định phải thông qua việc câu cá để giải quyết. Với tư cách là một nhân vật thâm mưu thiếu trí, Mạc Bàn Tử đã nhìn thấu vấn đề ngay lập tức và nói với An Ni, "An Ni, hôm qua tổng giá trị các tác phẩm nghệ thuật được giao dịch là 125 triệu." "A, nhiều vậy sao?" An Ni có chút kinh ngạc. "Đúng vậy, Quý Đức Xuyên, Than Nhược Cẩn, Hạng Nhạc Minh, Hứa Trọng Cẩm, những người này đều đã mang ra một số đồ sưu tầm của mình để bán đấu giá, những tác phẩm được giao dịch chủ yếu là của họ." Mạc Bàn Tử giải thích, hơn nữa họ đã nói rất rõ ràng, toàn bộ số tiền bán đấu giá sẽ được hiến tặng không hoàn lại cho quỹ hỗ trợ nghệ thuật. An Ni le lưỡi. Buổi đấu giá từ thiện lần trước đã quyên góp được một khoản tiền không nhỏ, vậy mà người ta chỉ tùy tiện mang ra một vài món đồ sưu tầm để bán đấu giá đã quyên được nhiều tiền như vậy. Ai nói làm nghệ thuật là không có tương lai chứ? Mạc Bàn Tử lúc này hỏi, An Ni, nàng đã nghĩ kỹ cách vận hành số tiền này chưa? Nghĩ kỹ rồi. An Ni nhanh chóng gật đầu, ta sẽ trích một phần để đầu tư vào các sản phẩm tài chính tăng trưởng, một phần dùng để đầu tư thương mại, tất cả đều theo hướng an toàn. Hơn nữa, ta còn chuẩn bị góp vốn vào công nghệ sinh học nhân tâm. An Ni nói đến đây, cảm thấy ý tưởng này của mình vô cùng cao minh. Công nghệ sinh học nhân tâm là một công ty rất kỳ lạ, không chi phí, không đầu tư, nhưng lại mang lại lợi nhuận cao, tuyệt đối là một vốn bốn lời. Mạc Bàn Tử lại trầm ngâm một lúc, An Ni, công ty nhân tâm là do ai mở? Câu hỏi này quả thực là không đâu vào đâu. Còn có thể là ai được chứ? Hoan Hỷ ca chứ ai? Là Hoan Hỷ ca mở, Bàn Tử, người ngốc à, An Ni có chút bất mãn. Ồ, là Hoan Hỷ ca mở, à, Mạc Bàn Tử nghiêm túc gật đầu, ta còn tưởng là do nàng mở đấy. Tên béo chết tiệt nhà ngươi, có lời gì thì nói thẳng ra đi, sao cứ phải vòng vo tam quốc thế? An Ni càng thêm không vui. Chúng ta đều biết công ty nhân tâm và các doanh nghiệp trực thuộc đều là của Hoan Hỷ ca, điểm này không ai có thể nghi ngờ. Mạc Bàn Tử chậm rãi nói, An Ni, nàng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Lôi phu nhân, nhưng bây giờ thì tạm thời vẫn chưa phải. Đừng giúp Hoan Hỷ ca quyết định, nàng có thể quậy phá trong công ty, nhưng tuyệt đối đừng can thiệp vào những vấn đề cốt lõi của công ty, ví dụ như tự ý quyết định ai được góp vốn. Dù cho tương lai có một ngày nàng thật sự trở thành Lôi phu nhân, cũng phải bàn bạc với Hoan Hỷ ca rồi mới làm. An Ni dù sao cũng là một cô gái thông minh, lời của Mạc Bàn Tử đã khiến nàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Gia đình nàng bây giờ và Hoan Hỷ ca có mối quan hệ hơi tế nhị, càng vào lúc này, nàng càng phải giữ khoảng cách, càng muốn làm người hòa giải thì ngược lại càng khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Hoan Hỷ ca để nàng làm tổng giám đốc quỹ hỗ trợ nghệ thuật, đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào nàng, hắn tin rằng nàng là người thân cận nhất bên cạnh hắn, và nàng tuyệt đối đừng can thiệp vào những vấn đề cốt lõi của Hoan Hỷ ca. Mạc Bàn Tử nói đến đây thì dừng lại, nhìn về phía An Ni. An Ni chậm rãi gật đầu, còn gì nữa không? Dĩ nhiên là có. Mạc Bàn Tử mỉm cười, hiện tại quỹ hỗ trợ nghệ thuật vừa mới thành lập, và cả nàng và ta đều biết rằng một khi góp vốn vào công nghệ sinh học nhân tâm, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Vậy tương lai thì sao? Tương lai khi quỹ hỗ trợ nghệ thuật đi vào quỹ đạo và bắt đầu có lợi nhuận, nàng nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ có người ghen tị với vị trí này của ta, dù sao cơ hội vàng này không phải của công ty nhân tâm chúng ta. An Ni đã hoàn toàn hiểu ra, họ sẽ tìm mọi cách để đuổi ta đi, một khi họ thực hiện được, mối quan hệ cổ phần giữa quỹ và công nghệ sinh học nhân tâm sẽ phải xử lý thế nào? Ta vốn muốn làm việc tốt, nhưng lại vô tình mang đến phiền phức cho Hoan Hỷ ca. Chính là đạo lý đó. Mạc Bàn Tử giơ ngón tay cái về phía An Ni. An Ni, nàng cũng đừng tự trách mình, nàng vừa mới nhậm chức tổng giám đốc, một lòng muốn làm việc cho quỹ, nên có chút nóng vội. Chờ nàng bình tĩnh lại, không cần ta nói, chính nàng cũng sẽ nghĩ thông suốt. Bàn Tử, ngươi đừng an ủi ta nữa. An Ni có vẻ hơi ủ rũ, ta làm việc lúc nào cũng quá bốc đồng, thiếu cân nhắc. Thường thì lòng tốt lại làm hỏng chuyện. Ta sẽ giúp nàng nghĩ ra một cách khác. Mạc Bàn Tử chớp mắt nói, bây giờ danh tiếng của Trấn Chúc Nam và Thôn Tiên Đào đã được lan truyền, mà có một số nghệ sĩ không có danh tiếng, tác phẩm của họ cũng không bán được. Vì vậy, nàng không ngại tổ chức thêm một số buổi đấu giá, chỉ bán tác phẩm của những người này, sau đó thu một khoản phí thuê hợp lý. Như vậy, lại mở ra một nguồn thu mới cho quỹ. An Ni ban đầu rất phấn khích, sau đó lại hơi do dự, liệu có ai nói ra nói vào không? Chúng ta vốn là để hỗ trợ, bây giờ lại biến thành lợi dụng họ để kiếm tiền. Nói ra nói vào ư, Mạc Bàn Tử cười lạnh một tiếng, ai có thể nói ra nói vào chứ? Mục đích thành lập của quỹ là để hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ có tài năng nhưng không có cơ hội. Chúng ta làm như vậy vừa giúp được họ, vừa có thể giúp quỹ có lợi nhuận, một việc đôi đường, tại sao chúng ta lại không làm? Annie mỉm cười, bàn tử, cái đầu của ngươi sao mà hay thế nhỉ? Nhiều lúc ta cứ nghĩ, người với Hoan Hỷ Ca mới thật sự là một đôi. Phi phi phi, ta đây không có hứng thú với nam nhân. Mạc bàn tử dở khóc dở cười nói một câu. Nghiêm Phẩm Thai đã ở Vân Đông rất lâu rồi. Chu Tấn Nham đã hứa cho hắn tiền, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Trốn đông nấp tây, mỗi ngày sống trong lo sợ không hề dễ chịu, nhưng không có tiền, hắn căn bản không thể rời khỏi thành phố này. Mấy lần hắn định gọi điện cho Chu Tấn Nham, nhưng lại lo sợ bị lộ tung tích nên đành phải nén lại. Chu Tấn Nham rốt cuộc bị làm sao? Có phải đã gặp rắc rối gì không? Mãi cho đến khi Nghiêm Phẩm Thai tiêu hết sạch tiền, không thể chờ đợi được nữa, Chu Tấn Nham cuối cùng cũng xuất hiện. Tấn Nham, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn thấy Chu Tấn Nham, Nghiêm Phẩm Thai lập tức lo lắng hỏi. Đã xảy ra chút chuyện, nhưng hiện tại ta đã tự mình giải quyết rồi. Sắc mặt Chu Tấn Nham trông không được tốt lắm. Nghiêm Phẩm Thai lúc này mới thoáng yên tâm. Nhưng nhìn Chu Tấn Nham tay không, cũng không giống như mang tiền mặt đến. Tấn Nham. Nghiêm Phẩm Thai thực sự không nhịn được, ta đã ở Vân Đông lâu như vậy, rất nguy hiểm, nên ta muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ta biết rồi. Chu Tấn Nham thừa biết gã này đang nói đến chuyện tiền bạc. Nghiêm đại ca, tiền ta đang chuẩn bị, 1 triệu, có đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Nghiêm Phẩm Thai liên tục gật đầu. Nhưng huynh phải giúp ta làm một việc trước đã. Ừ. Nghiêm Phẩm Thai sững người. Trước đây Chu Tấn Nham không phải như vậy. Trước đây, hắn giúp Chu Tấn Nham làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, Chu Tấn Nham cũng sẽ trả cho hắn một khoản hậu hĩnh, nhưng tiền bạc không phải là thứ duy nhất gắn kết hai người. Bây giờ sao Chu Tấn Nham lại muốn hắn làm việc trước rồi mới đưa tiền? Dù trong lòng có chút không vui, nhưng Nghiêm Phẩm Thai vẫn nói, "Nói đi, Tấn Nham, muốn ta làm chuyện gì?" "Giúp ta giết một người." "Ai?" "Du Quả Quả." "Du Quả Quả?" Nghiêm Phẩm Thai lại một lần nữa sững người. "Du Quả Quả là ai?" Trên giang hồ chắc chắn không có nhân vật này, hơn nữa trước đây cũng chưa từng nghe Chu Tấn Nham nhắc đến. Người này danh nghĩa là một nghệ nhân điêu khắc gỗ, rất hèn mọn, rất đê tiện, rất vô liêm sỉ. Chu Tấn Nham liên tiếp dùng 3 chữ rất, đủ để thấy sự phẫn nộ trong lòng hắn đối với Du Quả Quả. Hắn đã giăng bẫy lừa ta, trong tay hắn có một số bức ảnh ta không thể để lộ ra ngoài. Nghiêm đại ca, giúp ta lấy lại những bức ảnh đó. Nếu thực sự không lấy được, vậy thì giết hắn đi. Hắn hiện đang ở đâu? Nghiêm Phẩm Thai hỏi dồn. Trấn Chúc Nam, thôn Tiên Đào. Nghiêm Phẩm Thai hít một hơi khí lạnh. Hắn ở Vân Đông thì không sợ, nhưng phải đến Trấn Chúc Nam, thôn Tiên Đào. Nguy hiểm lớn quá đi chứ. Chu Tấn Nham cũng nhìn ra sự lo lắng của Nghiêm Phẩm Thai. Nghiêm đại ca, không cần sợ, ta đã nắm được một số thông tin. Du Quả Quả đến đó để tham gia triển lãm nghệ thuật của Trấn Chúc Nam và thôn Tiên Đào. Bây giờ triển lãm sắp kết thúc, hắn sắp đi rồi. Tối mai, hắn sẽ vào ở một khách sạn nào đó ở Vân Đông. Thời gian và số phòng cụ thể, đến lúc đó ta sẽ gửi cho huynh. Được. Nghiêm Phẩm Thai đến nước này cũng không do dự nữa, nhưng hắn chần chừ một chút rồi vẫn nói, nhưng ta bây giờ không còn một xu dính túi. Chu Tấn Nham nhíu mày, từ trên người móc ra một xấp tiền. Nghiêm đại ca, đây là 1 vạn tệ, huynh cầm lấy dùng trước, số tiền còn lại ta sẽ tìm cách giải quyết sớm nhất cho huynh. Nghiêm Phẩm Thai nhận lấy tiền, im lặng gật đầu. Vậy trước tiên cứ như vậy đi, đợi điện thoại của ta. Chu Tấn Nham nói xong liền vội vã rời đi. Hắn vừa đi, từ một căn phòng khác, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trông rất tháo vát bước ra. Gã nhìn ra ngoài, xác định Chu Tấn Nham đã lái xe đi rồi mới nói, đại ca, Chu Tấn Nham hình như có chút không ổn. Đúng là không ổn, hơn nữa dường như đã trở nên rất xa cách với ta. Nghiêm Phẩm Thai nắm chặt 1 vạn tệ tiền, im lặng gật đầu nói, hòa thượng, nhưng chúng ta bây giờ không còn cách nào khác, muốn rời khỏi Vân Đông thì không thể thiếu tiền, mà tiền chỉ có thể dựa vào Chu Tấn Nham. Đại ca, Chu Tấn Nham đừng có mà ép chúng ta đến đường cùng. Gã tên hòa thượng lạnh lùng nói, bao nhiêu năm nay hắn dùng huynh làm bao nhiêu chuyện mờ ám, sao, bây giờ thấy đại ca gặp nạn, liền muốn trở mặt không nhận người sao? Ép chúng ta đến đường cùng, chúng ta đem hết những thông tin đó báo cho cảnh sát, xem hắn có sợ không, xem hắn còn không ngoan ngoãn đem tiền ra không. Nghiêm Phẩm Thai cười khổ, hòa thượng à, Chu Tấn Nham có thể có lỗi với ta, nhưng ta không thể có lỗi với Chu Tấn Nham. Dù sao năm đó hắn đã giúp ta, đã cứu mạng ta. Nếu ta thật sự nói ra hết mọi chuyện ta biết, Chu Tấn Nham chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên hắn trầm ngâm một hồi, hòa thượng, có một số việc chúng ta cũng không thể không đề phòng. Bao nhiêu năm nay, tất cả những việc Chu Tấn Nham sai ta làm, ta đều đã lưu lại bằng chứng, giấu ở hắn ghé tai nói nhỏ với hòa thượng vài câu, hòa thượng liên tục gật đầu. Sau đó Nghiêm Phẩm Thai mới tiếp tục, vạn nhất ta thật sự xảy ra chuyện gì, hòa thượng, những bằng chứng này chính ngươi xem mà làm. Có thể giao cho cảnh sát, cũng có thể dùng nó để đổi lấy một khoản tiền lớn từ Chu Tấn Nham, đủ cho ngươi sống nửa đời sau. Đại ca, huynh hòa thượng như phát hiện ra điều gì? Ta dù sao cũng đã như vậy rồi. Nghiêm Phẩm Thai cười khổ, ta bị cảnh sát bắt cũng là một cái chết, chẳng thà cứ liều một phen. Hòa thượng, hành động tối mai ngươi đừng đi cùng ta, tìm một nơi khác ẩn náu đi, ta xong việc sẽ liên lạc với ngươi. Đại ca. Hòa thượng có chút hoảng hốt. Hòa thượng, nếu ngươi còn nhận ta là đại ca thì hãy nghe ta. Sắc mặt Nghiêm Phẩm Thai trở nên âm trầm. Hòa thượng rất không tình nguyện gật đầu đồng ý, còn một việc nữa ngươi phải giúp ta. Nghiêm Phẩm Thai nói đến đây bỗng nhẹ nhàng thở dài, ngươi biết con trai ta ở đâu không? Ta biết, đại ca. Nếu ta thật sự thất thủ, hãy giúp ta chăm sóc thằng bé cho tốt. Nghiêm Phẩm Thai dường như đang dặn dò hậu sự, khoản tiền đó ta vẫn luôn giữ cho con trai ta, dù khó khăn đến mấy ta cũng chưa từng đụng đến. Hòa thượng, trên thế giới này, người duy nhất ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi. Hòa thượng phịch một tiếng quỳ xuống đất, đại ca, mạng của hòa thượng này là do huynh cứu, đời này ta theo huynh đến cùng. Đại ca, huynh yên tâm đi, con trai của huynh chính là con trai của ta, tiền, ta một đồng cũng không thiếu sẽ giao tận tay con trai ta. Nếu có lòng dạ khác, ta, hòa thượng, chết không toàn thây. Đứng lên, huynh đệ. Nghiêm Phẩm Thai đỡ hòa thượng dậy, chưa đến bước đường đó đâu, ai cũng muốn lấy mạng ta, nhưng ta cứ mãi không chết. Không chỉ không chết, ta còn muốn sống cho thật tốt. Ta muốn nhìn thấy con trai ta lớn lên, nhìn thấy ngày con trai ta kết hôn. Biết đâu còn có thể sinh cho đại ca một đứa cháu trai béo tốt nữa chứ. Hòa thượng cười hi hi. Nghiêm Phẩm Thai nghe vậy cũng ngây ngô cười theo. Du Quả Quả tự mình châm một điếu xì gà to bản. Trong phòng khách của tiểu lầu thượng hạng, gian phòng rộng gần 80 thước vuông. Y ngồi trên ghế sofa, trên bàn đặt một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi lại rít một hơi xì gà. Giữa làn khói mờ ảo, Du Quả Quả cảm thấy lòng mình vô cùng vui vẻ. Những lúc không cần phải giả trang luôn là những lúc đặc biệt thỏa mãn. Y đã quen với cuộc sống như thế này từ lâu, xì gà, rượu đỏ, đương nhiên tuyệt nhất là có mỹ nữ bầu bạn. Tiếc là trên người y vẫn còn nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ do Phùng Mạn huynh đệ giao phó, hết cách rồi, dù không tình nguyện cũng phải diễn cho tròn vai. Tên Lôi Hoan Hỷ kia thật thú vị. Vừa nghĩ đến Lôi Hoan Hỷ, khóe miệng Du Quả Quả lại cong lên một nụ cười. Chuông cửa vang lên. Du Quả Quả có chút không vui đứng dậy. Lúc này y sợ nhất là bị người khác làm phiền. Vừa mở cửa, Du Quả Quả liền không vui nổi nữa. Nghiêm Phẩm Thai dùng sức đẩy kẻ mở cửa vào trong, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Du Quả Quả không dám phản kháng, bởi vì trong tay kẻ kia có một con dao trông rất sắc bén. Ngươi là ai? Du Quả Quả làm ra bộ dạng vô cùng sợ hãi. Huynh đệ, không cần biết tên của ta. Nghiêm Phẩm Thai dí dao vào đối phương, ta với ngươi cũng không thù không oán, nhưng ta cũng hết cách rồi, là chịu ân phó thác của người khác. Du Quả Quả bỗng nhiên cười nói, là Chu Tấn Nham phó thác phải không? Sắc mặt Nghiêm Phẩm Thai biến đổi, nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Du Quả Quả mới thật sự khiến hắn kinh hãi biến sắc. Ngươi có biết tại sao ta không hỏi là ai mà đã cho ngươi vào không, Nghiêm Phẩm Thai? Nghiêm Phẩm Thai không có chút thời gian nào để phản ứng, một vật lạnh như băng đã dí vào đầu hắn. Đừng nhúc nhích, động là ta bắn chết ngươi. Một giọng nói càng thêm lạnh lẽo vang lên từ phía sau Nghiêm Phẩm Thai. Xem nào, nói chuyện như thế này ta cảm thấy tự tại hơn nhiều. Du Quả Quả ngồi xuống lại, bưng ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm nữa. Ta sớm biết có kẻ theo dõi ta, cũng biết Chu Tấn Nham muốn sai người đến giết ta. Tại sao ư? Vì trong tay ta có vài tấm ảnh và đoạn phim mà hắn không muốn người khác thấy. Hắn sẽ phái ai tới giết ta đây? Là chỉ có ngươi thôi. Nghiêm Phẩm Thai rất thức thời, ném con dao xuống đất. Ta thua, không còn gì để nói, ngươi giết ta đi. Ngươi đùa với ta, à? Du Quả Quả kinh ngạc nói, giết ngươi? Ngươi không biết giết người là phạm pháp sao? Lẽ nào ngươi muốn kéo ta chịu tội thay? Vậy ngươi muốn làm gì ta? Nghiêm Phẩm Thai ngược lại cũng bất cần, đưa ta đến chỗ quan phủ. Cũng không phải. Câu trả lời của Du Quả Quả càng khiến người ta bất ngờ, giờ ta sẽ phân tích mối quan hệ của chúng ta. Thực ra kẻ muốn giết ta không phải ngươi, mà là Chu Tấn Nham. Còn ngươi, lại là kẻ mà Lôi Hoan Hỷ luôn muốn bắt. Việc ta nên làm nhất chính là giao ngươi vào tay Lôi Hoan Hỷ. Nghiêm Phẩm Thai im lặng không nói. Dù sao cũng không có đường sống. Nhưng ta không thể làm vậy. Du Quả Quả chậm rãi nói, bởi vì chủ nhân của ta đã dặn, tất cả phiền phức hãy để Lôi Hoan Hỷ tự mình giải quyết. chúng ta chỉ có thể tương trợ, tuyệt không được can thiệp trực tiếp, trừ phi có tình huống đặc biệt. Mà ngươi, chủ nhân của ta cũng đặc biệt căn dặn, nhất định phải để Lôi Hoan Hỷ tự tay bắt được. Nghiêm Phẩm Thai dường như nhìn thấy một tia hy vọng, vậy là ngươi định thả ta đi. Đương nhiên, lẽ nào ta còn định giữ ngươi qua đêm? Đa tạ. Nghiêm Phẩm Thai làm sao cũng không ngờ lại có kết cục như vậy. Hắn liền chắp tay nói, Du tiên sinh, ta nợ ngài một mạng, xin ghi nhớ trong lòng. Chậm đã. Du Quả Quả chợt nói, lẽ nào cứ thế định đi sao? Rất ít kẻ có thể dùng dao uy hiếp ta đấy. Nghiêm Phẩm Thai sững người rồi lập tức hiểu ra, hắn cúi xuống nhặt con dao lên, cười thảm một tiếng, Du tiên sinh, ta hiểu ý ngài. Nói xong, tay giơ dao xuống, một nhát đâm vào đùi mình. Dao rút ra, máu tươi đầm đìa, nhưng Nghiêm Phẩm Thai này cũng thật cứng cỏi, Du tiên sinh, đủ chưa? Chưa đủ. Du Quả Quả cầm điếu xì gà ngậm ở miệng. Nghiêm Phẩm Thai hung tợn nhìn chằm chằm tên đáng ghét này, nghiến răng một cái, dao lên dao xuống, lại là hai nhát liên tiếp. Thế này còn tạm được. Du Quả Quả lúc này mới hài lòng nói, ngươi xử lý vết thương trên đùi đi, đừng để lúc ra ngoài bị người hầu nhìn thấy báo quan. Nghiêm Phẩm Thai nén đau băng bó qua loa, Du tiên sinh, bây giờ ta có thể đi được chưa? Đi đi, đi đi. Du Quả Quả phất tay nói. Nghiêm Phẩm Thai khập khiễng rời đi. Tiểu Đặng cất kỹ súng rồi đóng cửa lại, Du tiên sinh, thật sự cứ thế thả hắn đi sao? Ngươi nghĩ ta muốn à? Du Quả Quả đặt điếu xì gà xuống, đây là Hát Mân tiên sinh đặc biệt ra lệnh. Có điều cũng không sao, Nghiêm Phẩm Thai này cơ bản đã phế rồi. Hắn bị thương nặng như vậy, lại không dám đến y quán, một hai tháng cũng không khá lên được. Tiểu Đặng, nặc danh thông báo cho Lôi Hoan Hỷ tình hình của Nghiêm Phẩm Thai. Vâng. Tiểu Đặng cũng biết với tình trạng hiện tại của Nghiêm Phẩm Thai, hắn bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Còn Chu Tấn Nham thì sao? Lúc này Tiểu Đặng hỏi. Chu Tấn Nham ư, tương tự cũng phải giao cho Lôi Hoan Hỷ tự tay giải quyết. Có điều hắn lại dám phái người đến giết ta, chung quy phải cho hắn một bài học mới được. Du Quả Quả suy nghĩ một lát rồi nói, Tiểu Đặng, tìm vài tấm ảnh mờ ảo của đêm đó đăng lên mạng. Nhớ kỹ, phải để người ta đoán kẻ trong ảnh chính là Chu Tấn Nham, nhưng trong ảnh không được nhận ra rõ ràng. Vâng, ta biết xử lý một chút. Tiểu Đặng nói rồi lấy máy tính cầm tay ra. Du Quả Quả đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên dưới. Y nhìn thấy Nghiêm Phẩm Thai từ trong tiểu điếm đi ra, chân đi khập khiễng, thậm chí không dám gọi một chiếc xe ngựa. Nhìn hắn biến mất trong màn đêm, thành thật mà nói, Du Quả Quả đối với kẻ này vẫn khá khâm phục. Trung thành, đối với Chu Tấn Nham đặc biệt trung thành. Tiếc là đối tượng mà hắn thần phục đã chọn sai rồi. Nếu cần thiết, Chu Tấn Nham sẽ không do dự dù chỉ một giây mà bán đứng Nghiêm Phẩm Thai. Du Quả Quả cũng không rõ tại sao Hắc Mân tiên sinh nhất định phải để Lôi Hoan Hỷ tự tay làm những chuyện này. Để người khác làm giúp không tốt sao? Nhưng chuyện như vậy tuyệt đối không phải người cấp bậc như y có thể hỏi đến. Ít nhất y biết một điều, quan hệ giữa Hắc Mân tiên sinh và Lôi Hoan Hỷ phi thường không bình thường, vượt qua quan hệ giữa Hắc Mân tiên sinh với bất kỳ ai khác. Trong đó cũng bao gồm cả cấp trên trực tiếp của y là Phùng Mạn huynh đệ. Nói đến Phùng Mạn huynh đệ, bọn họ cũng sắp đến Vân Đông rồi. Đến lúc đó Vân Đông mới thật sự có trò hay để xem. Bất kể là Adrian hay Hồng Sang Hô Tư Bản, bọn họ sẽ sớm phát hiện ra đối thủ chân chính, lớn nhất và đáng sợ nhất của mình đã đến. Cả mạng xã hội triệt để bùng nổ. Ngay giữa đêm qua, trên một diễn đàn nào đó ở Vân Đông, bỗng nhiên xuất hiện một bài đăng, hắn yêu nàng, hay là yêu hắn. Bài viết nói về một vị công tử nhà giàu họ Giác nào đó, giới tính thật đáng ngờ, bị bắt gặp nhiều lần cùng nam nhân thuê phòng. Sau đó miêu tả một vài đặc điểm và thói quen của vị công tử họ Giác này. Có thể đám đông hóng chuyện không biết, nhưng người trong giới gần như ngay lập tức nghĩ đến một người. Cuối bài viết còn đính kèm mấy tấm hình. Hai nam nhân không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Hình chụp khá mờ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra một vài đường nét. Có một vị công tử nhà giàu rảnh rỗi thích lướt diễn đàn tìm các cô nương, vừa nhìn thấy bài đăng này, lập tức bình luận theo, nếu ta không đoán sai, người gầy gầy trong ảnh là Giác công tử. Giác công tử là ai? Giữa một tràng câu hỏi dồn dập, vị công tử kia tiếp tục bình luận, không thể nói, không thì người ta kiện ta mất, dù sao nhà hắn cũng là xí nghiệp hàng đầu ở Vân Đông. Hắn đem tin tức này nói cho rất nhiều bằng hữu của mình, những người đó ai nấy đều vô cùng hứng thú, ùn ùn kéo đến diễn đàn này. Có kẻ còn cố ý đăng ký một tài khoản mới, bình luận thêm vào, sợ kiện cái gì, chẳng phải là Chu Tấn Nham của Quân Thành tập đoàn sao, ta đã sớm ngứa mắt hắn rồi, để hắn đến kiện ta đi. Hội nghị hôm nay đến đây thôi. Họp xong buổi họp định kỳ của Quân Thành tập đoàn, Chu Quốc Húc xem thời gian, lát nữa còn phải chạy đến Khê Hải tập đoàn để họp, mọi người đều cố gắng lên một chút, đến cuối năm rồi, nhiệm vụ gấp gáp, tất cả đừng để chậm trễ. Chu Tổng. Lúc này phụ tá của ông vội vã đi tới, Vân Đông Nhật Báo, Đông Phương Võng và vài ký giả truyền thông muốn phỏng vấn ngài. Ký giả phỏng vấn. Chu Quốc Húc nhíu mày. Là vì chuyện công trình xử lý nước hay vì chuyện buôn lậu? Càng là lúc này, càng phải chú ý giữ gìn quan hệ với giới truyền thông. Mời bọn họ đến thư phòng của ta. Lát sau, vài ký giả đều đã đến. Một ký giả mở đầu thẳng thắn, Chu Tổng, con trai ngài là Chu Tấn Nham đến giờ vẫn chưa thành hôn, cũng không có bạn gái, có phải vì liên quan đến xu hướng giới tính của cậu ấy không? Cái gì? Chu Quốc Húc sững sờ, người đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Chu Tổng còn chưa biết sao? Vị ký giả này lấy điện thoại di động ra, ngài xem bài đăng trên Đông Phương Võng tối qua đi. Khi Chu Quốc Húc nhìn thấy những tấm ảnh, sắc mặt ông trắng bệch. Còn ai hiểu con trai mình hơn chính mình chứ? Mặc dù ảnh chụp khá mờ, nhưng ông vẫn nhận ra ngay người trong ảnh chính là con trai mình, Chu Tấn Nham. Tâm trạng của ông vào giờ khắc này tan vỡ. Thích nam nhân, thích nam nhân. Con trai của mình lại thích nam nhân. Chuyện này làm sao ông có thể chấp nhận được? Chuyện này khiến ông làm sao còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông nhà họ Chu. Chu Tổng, ngài có thể phát biểu một chút quan điểm của mình không? Lời thúc giục của ký giả khiến Chu Quốc Húc nhanh chóng tỉnh táo lại, dù sao ông cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, hoàn toàn là bịa đặt, ta có thể nói rõ cho mọi người, người được thảo luận trong bài viết, cũng như người trong ảnh, không có bất kỳ quan hệ gì với con trai ta, Chu Tấn Nham. Đồng thời ta muốn trịnh trọng cảnh cáo những kẻ có dụng tâm khác, nếu vì chuyện này mà gây tổn hại đến danh dự của ta, của người nhà ta và của Quân Thành tập đoàn, ta đều sẽ dùng hành động pháp luật để bảo vệ danh dự của mình. Sáng sớm, điện thoại của Chu Tấn Nham đã reo không ngớt. Toàn là hỏi về quan hệ của hắn với người đàn ông kia. Chu Tấn Nham choáng váng. Du Quả Quả. Chắc chắn là Du Quả Quả làm. Hắn vội vã đăng nhập vào trang web đó. May mắn là Du Quả Quả vẫn chưa làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình, không chỉ mặt gọi tên, ảnh cũng rất mờ. Điều này cho thấy Du Quả Quả vẫn chưa cho hắn một đường lui. Nhưng tại sao Du Quả Quả lại làm như vậy? Điện thoại vang lên, là một số lạ. Chu Tấn Nham bực bội bắt máy, không ngờ lại là Du Quả Quả gọi đến. Chu Tấn Nham, chất lượng ảnh không được tốt lắm nhỉ, đương nhiên, trong tay ta còn có bản rõ nét hơn. Du Quả Quả, người không giữ lời hứa. Chu Tấn Nham gào lên vào điện thoại, người đã nói sẽ không tiết lộ, giúp ta giữ bí mật. Ừ, ta thừa nhận. Du Quả Quả lại không hề phủ nhận, nhưng nếu một người suýt bị mưu sát, ta tin chắc hắn chuyện gì cũng có thể làm được. Chu Tấn Nham im lặng. Xem ra, người đúng là một tên ngốc. Giọng Du Quả Quả rõ ràng mang theo sự châm chọc, ngươi nghĩ rằng ngươi thật sự có thể giết ta sao? Ngươi nghĩ rằng dù ngươi có giết được ta thì những tấm ảnh đó sẽ không bị lộ ra ngoài à? Có người nói với ta ngươi là một tên ngốc, ta còn không tin lắm, bây giờ xem ra là thật. Du tiên sinh, kẻ đó bây giờ sao rồi? Kẻ nào? Xin ngươi nói rõ một chút. Cái kẻ, tên sát thủ đó. Ta thả rồi. Ngươi thả rồi. Đương nhiên, tại sao ta phải giết hắn hay giao hắn cho quan phủ chứ? Du Quả Quả cười nói, hắn chạy ở bên ngoài, ngươi thì tâm thần bất an, ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Chu Tấn Nham nhận thua, hắn biết mình vĩnh viễn không thể là đối thủ của người ở đầu dây bên kia. Du tiên sinh, ta sai rồi, ta cầu xin ngài tha cho ta. Ta là một người hiền lành. Du Quả Quả không nhanh không chậm nói, ta luôn sẵn lòng cho người khác cơ hội. Đương nhiên, ngươi cũng phải thỏa mãn yêu cầu của ta. Ta biết, Du tiên sinh, ta hiểu rồi. Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của ta nữa. Bây giờ không muốn, vĩnh viễn cũng không muốn. Vâng, Du tiên sinh, từ nay về sau ta không dám mạo phạm ngài nữa. Thứ hai, có một quỹ hỗ trợ nghệ thuật, do tỷ tỷ của ngươi là An Ni làm tổng giám đốc, hãy quyên góp 3 triệu vào quỹ này, đương nhiên, phải là nặc danh. Du tiên sinh, 3 triệu nhiều quá, tài chính của ta hiện tại có chút áp lực. Chu Tấn Nham tiên sinh, đó là chuyện của ngươi, không phải của ta. Đã làm thì phải gánh chịu trách nhiệm sau khi sự việc bại lộ. 3 triệu, một tuần lễ. Một đồng cũng không được thiếu. Chu Tấn Nham nghiến răng. Được, một tuần lễ, ta sẽ nghĩ cách xoay sở. Xem nào, như vậy vui vẻ hơn nhiều. Du Quả Quả lúc này lại đột nhiên nói, Chu Tấn Nham, người đúng là một tên ngốc. Người có biết toàn bộ cuộc điện thoại này ta đều đang ghi âm không? Đặc biệt là đoạn ngươi vừa thừa nhận mình phái sát thủ giết ta. Nếu ngày nào đó ta không vui mà giao cho quan phủ, ta tin quan phủ nhất định sẽ rất hứng thú. Sau đó điện thoại bị ngắt một cách lặng lẽ. Chu Tấn Nham lại một lần nữa muốn sụp đổ. Ngốc, mình đúng là một tên ngốc. Đối phương rõ ràng đã giăng sẵn một cái bẫy, vậy mà mình lại cứ thế nhảy xuống. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? tại sao mình không thể suy nghĩ kỹ hơn rồi mới làm? Chu Tấn Nham lần đầu tiên nghi ngờ trí thông minh của chính mình. Triển lãm nghệ thuật đã kết thúc thuận lợi tại Trấn Trúc Nam. Một sự kiện vô cùng thành công. Kinh tế của Trấn Trúc Nam cũng nhờ sự kiện này mà được thúc đẩy rất nhiều. Điều này không nghi ngờ gì là điều Kinh Ngạn Lỗi mong muốn nhìn thấy nhất. Chờ đến sang năm, Trấn Trúc Nam nhất định sẽ đón nhận một diện mạo hoàn toàn mới. Điều này nhất định phải cảm tạ Lôi Hoan Hỷ. Nếu không có nỗ lực của hắn, trời mới biết sự việc sẽ phát triển theo hướng nào. Mà lúc này Lôi Hoan Hỷ, sau khi mời Mã Nhất Băng xuống núi, giải quyết vấn đề khó khăn của khách sạn, lại một lần nữa tập trung vào công ty Nhân Tâm. Công ty trong một năm này phát triển không ngừng, tuy cũng gặp phải một vài trở ngại, nhưng đều thuận lợi vượt qua. Cũng không có gì khác để bàn, chắc chắn mỗi người đều phải được phát một bao lì xì thật lớn. Cho Mạc Mập cái gì đây? Tiền đối với Mạc Mập cũng không có tác dụng gì lớn. Nghĩ lại, cẩn thận nghĩ lại. Đúng rồi, vừa nãy nhìn thấy An Ni, nàng đang vội vã trở về nhà ở Vân Đông. Nghe nói Chu Tấn Nham lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện Nam Nam. Chuyện này thật kỳ lạ, cũng chưa từng nghe nói Chu Tấn Nham có sở thích phương diện này. Thôi kệ, chuyện này không liên quan đến mình. Ở Thái Lan, Đà Mòn phát triển vô cùng thuận lợi, đã cơ bản đứng vững gót chân trên thị trường Thái Lan, hiện đang tính toán phát triển ra toàn bộ Đông Nam Á. Hoan Hỷ ca, ta chuẩn bị trước Tết đi một chuyến Thái Lan. Mạc Mập lúc này đi vào thư phòng của Hoan Hỷ ca nói. Tình hình thế nào? Mạc Mập ngồi xuống đối diện Lôi Hoan Hỷ, Đà Mòn ở Thái Lan phát triển tốc độ cực nhanh, có điều cũng chính vì quá nhanh nên gặp phải một vài tình huống, ta qua đó cùng hắn giải quyết. Còn nữa, trọng điểm là lên kế hoạch cho việc phát triển ở Đông Nam Á vào năm sau. Được, ngươi đi đi. Hiện tại toàn bộ hạt nhân của công ty, thực ra vẫn luôn là Mạc Mập phụ trách, Lôi Hoan Hỷ biết về tình hình công ty e là còn không bằng một nửa của Mạc Mập. Suy nghĩ một chút, lại không yên tâm dặn dò một tiếng, Mập, nhớ đi nhanh về nhanh nhé. Năm nay Tết đến sớm, vừa qua nguyên đán là sắp đến rồi, hơn nữa, trong công ty còn một đống việc chờ ngươi đấy. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ đại gia, ta chịu thua ngài được chưa? Mạc Mập đúng là dở khóc dở cười, cái gì gọi là trong công ty còn một đống việc chờ ta? Công ty này rốt cuộc là của ngài hay của ta? Hóa ra ta thì bay đi bay lại, còn ngài thì không cần quản gì hết. Ta không hiểu mà. Lôi Hoan Hỷ rất vô tội xuề tay, biết nhiều khổ nhiều, đạo lý này ngươi cũng không hiểu à? Được, được. Ngài là ca ruột của ta. Mạc Mập vẫn là thua cái gã mặt dày này. Thực ra Hoan Hỷ ca đâu có không hiểu gì. Khi công ty xuất hiện nguy cơ trọng đại đều là Hoan Hỷ ca đứng ra giải quyết, đổi lại là người khác thì thật sự không có cách nào. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thông minh. Vẫn là câu nói đó, không phải hắn không biết quản, mà là hắn không muốn quản. Có những người vừa sinh ra đã là mệnh lao lực, ví như chính mình. Còn có người trời sinh đã là mệnh hưởng phúc, ví như Hoan Hỷ ca. Mạc Mập thở dài một hơi rồi nói tiếp, lần này Hùng Vĩ Lâm đến chỗ chúng ta, một là tham gia triển lãm nghệ thuật, còn một là thương lượng với chúng ta, muốn cùng chúng ta làm một công ty du lịch, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ hải ngoại. Nghiệp vụ hải ngoại. Lôi Hoan Hỷ sững người một lúc rồi mới nói, phát triển nghiệp vụ du lịch hải ngoại có tiền đồ không? Tiền đồ chắc chắn là có. Mạc Mập đã sớm cân nhắc kỹ, hiện nay hạng mục du lịch của Tiên Đào Thôn đã phát triển đến một điểm nghẽn, mùa cao điểm thì chúng ta không kịp tiếp đón, mùa thấp điểm thì tỷ lệ phòng trống cao. Đây thực ra cũng là vấn đề chung mà các khu du lịch lớn trên toàn quốc đều phải đối mặt. Nếu có thể vào mùa thấp điểm tổ chức đoàn từ hải ngoại đến du lịch, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Được, vậy thì làm đi. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây bỗng nghĩ đến một chuyện, Mập, nhớ kỹ, bên Hùng Vĩ Lâm chiếm phần lớn. Ý ngài là bọn họ chiếm cổ phần đa số. Mạc Mập ngược lại có chút không rõ, vốn dĩ theo ta và Hùng Vĩ Lâm thương lượng, hai bên mỗi bên góp một nửa cổ phần. Đây chính là mối làm ăn chỉ có lãi không có lỗ đấy. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Mập, sao ngươi lại không hiểu chứ, chính vì chỉ có lãi không có lỗ, nên mới phải để người ta chiếm phần lớn. Mạc Mập suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, ý của ngài là, lúc chúng ta mới phát triển hạng mục du lịch, Hùng Vĩ Lâm đã giúp chúng ta rất nhiều. Đó là nguyên nhân thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, hạng mục du lịch hải ngoại này là người khác giúp chúng ta khai phá, chúng ta cung cấp tài nguyên du lịch sau đó là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Còn những chuyện khác toàn bộ đều do bên Hùng Vĩ Lâm phụ trách, rủi ro hắn gánh chịu cũng lớn hơn chúng ta rất nhiều. Để hắn kiếm nhiều hơn một chút, chúng ta lúc nhận tiền cũng có thể yên tâm thoải mái hơn. Mạc Mập bây giờ xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn nhìn Lôi Hoan Hỷ một lúc lâu rồi mới nói, Hoan Hỷ ca, ta đúng là càng ngày càng không hiểu ngài. Có lúc ngài keo kiệt hơn bất kỳ ai, tiết kiệm được một đồng cũng là tốt. Nhưng lúc thật sự hào phóng, mấy triệu, mấy chục triệu ngài cũng sẵn sàng cho đi. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười nói, Mập, lúc trước ta trò chuyện với Kinh Ngạn Lỗi đã từng nói, có những món tiền nhất định phải kiếm, không kiếm thì phí, nhưng có những món tiền, dù đưa đến trước mắt cũng không thể kiếm. Nguyên tắc làm người của ta thực ra không có mấy, nhưng có một điều đặc biệt quan trọng, ai tốt với ta, ta đối với người đó còn tốt hơn. Ai moi tim ra cho ta xem, ta sẽ moi cả thân mình cho hắn xem. Ta đối với thân thể ngài thì không có hứng thú gì đâu, ta lại không phải Chu Tấn Nham. Hiển nhiên Mạc Mập cũng biết chuyện của Chu Tấn Nham, hắn thở dài một hơi, hoan hỷ ca, trước đây ta luôn cho rằng vận may của ngài cực kỳ tốt, mỗi lần đều có thể tuyệt xứ phùng sinh, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, ngài không hẳn là thật sự may mắn, mà là ngài biết cách đối nhân xử thế. Nói đến đây, chính hắn cũng cảm khái rất nhiều, cha ta trước đây hay nói với ta, làm người, phải làm đúng người, đi đúng con đường của mình. Ví như cha con ta, thực ra cũng rất thông minh, rất biết cách làm ăn, nhưng cách làm người của chúng ta đã định sẵn tầm vóc của chúng ta chỉ có thể lớn đến vậy. Ông còn nói, tương lai nếu ta gặp được đúng người, tuyệt đối đừng bỏ lỡ, cả đời đi theo hắn, tiền đồ của ta có thể lớn hơn rất nhiều so với tự mình làm ăn. Những lời này Lôi Hoan Hỷ cũng là lần đầu tiên nghe từ miệng Mạc Mập, hắn gãi đầu nói như vậy ta có được một bằng hữu như ngươi còn phải cảm tạ cha ngươi à ừ, phải cảm tạ cha ta. Mạc Mập đặc biệt nghiêm túc nói, lão gia nhà ta thông minh hơn ta nhiều, cũng nhìn thấu đáo hơn nhiều. Nếu không phải lời của ông, ta bây cú giờ chắc chắn vẫn đang tự mình làm một mình. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, vậy có cơ hội ta nhất định phải mời lão gia tử một bữa cơm. Sáng sớm tinh mơ, điện thoại của anh Tỉnh Tam Lương đã đánh thức Lôi Hoan Hỷ. Hắn nói hắn muốn dẫn một người bạn đến bái phỏng Lôi Hoan Hỷ. Nói cho đúng, trong giai đoạn đầu khởi nghiệp của Lôi Hoan Hỷ, người giúp đỡ hắn nhiều nhất ngoài Chu Quốc Húc ra chính là vị anh Tỉnh Tam Lương này. Bằng hữu ư, bằng hữu nào của anh Tỉnh Tam Lương lại đến bái phỏng mình? Có điều nếu đã là bằng hữu, thì đều phải nể mặt mấy phần. Hơn 9 giờ, anh Tỉnh Tam Lương dẫn theo bằng hữu của mình đến biệt thự của Lôi Hoan Hỷ ở Tiên Đào Thôn. Vị này chính là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh mà tôi thường nhắc đến với ngài. Lôi Sang, chào ngài. Tiếng Hán của người Nhật Bản này cũng khá tốt. Lôi, vị này là xã trưởng của công ty Phong Chi Diệt, Yasuda Quang. Yasuda xã trưởng, chào ngài. Lôi Hoan Hỷ vừa hay có được một ít trà ngon từ người khác, pha trà mời hai vị khách ngồi xuống. Lôi Sang, đây là Tuyết Nha. Yasuda Quang vừa nếm một ngụm đã nói ra. Ồ, Hoan Hỷ ca ta đây còn không biết đây là trà gì, người Nhật Bản này thế mà uống một ngụm đã gọi được tên. Lôi Sang, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi. Yasuda Quang trước tiên cúi chào Lôi Hoan Hỷ rồi nói, đây là trà xuân, đáng tiếc không được bảo quản kỹ, nên hơi có vị chát. Chết tiệt, chẳng phải là trà thôi sao, vứt vào tủ lạnh là được rồi, làm gì có nhiều chú ý như vậy. Lôi Hoan Hỷ bình thường cũng không uống trà, khác thì uống chút nước lọc, kiến thức về trà biết rất ít. Điểm thứ hai, cách pha không đúng. Yasuda Quang tiếp tục nói, Tuyết Nha cần dùng trà cụ chuyên dụng để uống, hơn nữa nhiệt độ nước phải thích hợp. Lôi Sang lại dùng chén bình thường, không khỏi quá lãng phí. Lôi Hoan Hỷ liền cảm thấy kỳ quái, Yasuda xã trưởng rất có nghiên cứu về trà. Đúng vậy. Lần này là anh Tỉnh Tam Lương giúp trả lời, Yasuda tiên sinh là xã trưởng của Hiệp hội Trà đạo Nhật Bản, từ trước đến nay đều rất say mê văn hóa trà. Thì ra là vậy. Lôi Sang, lần này đến quá vội vàng, không mang theo quà gì, thật là quá xin lỗi. Yasuda Quang lập tức nói tiếp, lần sau đến bái phỏng Lôi Sang, tôi nhất định sẽ tặng Lôi Sang một bộ trà cụ hảo hạng. Đừng, Yasuda xã trưởng quá khách khí rồi. Lôi Hoan Hỷ đến lúc này ngược lại bình tĩnh lại, Yasuda xã trưởng, ta xuất thân nông thôn, trước đây chúng ta khác thì uống nước trong chung, sau này uống nước máy, nên ta không có cảm nhận gì đặc biệt về trà, ngài tặng ta bộ trà cụ hảo hạng đó cũng là lãng phí. Hơn nữa, Trung Quốc chúng ta có câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Yasuda xã trưởng, ngài lần này đến không chỉ để cùng ta bàn về trà đạo, e là còn có chuyện khác phải không? Anh Tỉnh Sang là bạn tốt của tôi, anh ấy luôn nói với tôi Lôi Sang là một người rất thông minh, anh ấy quả không nói sai. Đến nước này Yasuda, Quang cũng không có gì để giấu giếm, tôi nghe nói trong đại nham động ở thôn Tây Quách mà Lôi Sang sở hữu đã phát hiện ra vương liên và kim hoa trà vô cùng quý giá. Người Nhật Bản này tin tức quả thật rất nhanh nhạy. Lôi Hoan Hỷ gật đầu thừa nhận, đúng, trong đại nham động xác thực đã phát hiện ra vương liên và kim hoa trà. Không thể tin nổi, đúng là không thể tin nổi. Yasuda quan tấm tắc khen ngợi, ai cũng biết, bất kể là vương liên hay kim hoa trà, đều là những loài thực vật có yêu cầu rất cao về ánh sáng, vậy mà lại có thể được phát hiện trong một hang động, điều này trên phạm vi toàn thế giới đều là hiếm thấy. Ngươi, một người Nhật Bản, vòng vo Tam Quốc muốn nói cái gì đây? Anh Tỉnh Tam Lương ở bên cạnh cười nói, Yasuda, ngài muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, Lôi Sang của chúng tôi không thích người khác vòng vo. Đúng vậy. Yasuda quan gật đầu nói, vương liên và kim hoa trà có giá trị ẩm thực và dược liệu cực cao, mà công ty Phong Chi Diệp của tôi cũng vừa hay tiến hành nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này. Tôi còn nghe nói Vương Liên mà Lôi Sang phát hiện có thể dùng để chế tạo mỹ phẩm dưỡng da. Chúng tôi ở phương diện này cũng có kinh nghiệm phong phú, vì vậy tôi muốn cùng Lôi Sang tiến hành hợp tác toàn diện. Là vì chuyện này. Nếu là như vậy ngược lại thật sự có thể suy nghĩ một chút. Về việc khai thác thị trường Vương Liên và Kim Hoa Trà, Lôi Hoan Hỷ và công ty nhân tâm của hắn không có nhiều kinh nghiệm, ví như việc phát triển mỹ phẩm dưỡng da từ Vương Liên, cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ động thái thực chất nào. Lại nói đến Kim Hoa Trà. Tinh nguyên của tiểu bàn lần đó thấm vào đất, nói là phải một tháng sau mới có hiệu quả, bây giờ tính ra thời gian cũng không còn nhiều. Gần đây chuyện quá nhiều, nếu không phải người Nhật Bản này đến, Lôi Hoan Hỷ thật sự suýt nữa đã quên mất chuyện này. Yasuda xã trưởng, cùng nhau khai phá ta rất sẵn lòng. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một hồi nói thật, chúng ta tuy sở hữu Vương Liên và Kim Hoa Trà, nhưng chúng ta lại chưa từng có kinh nghiệm nghiên cứu và khai thác thị trường trong lĩnh vực này, vì vậy chúng ta rất mong muốn được hợp tác toàn diện với một đội ngũ có kinh nghiệm. Yasuda nghe những lời này vô cùng kinh ngạc, Lôi Hoan Hỷ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những gì ngài vừa nói đều là cơ mật thương mại, bây giờ ngài nói cho tôi biết, trong cuộc đàm phán tương lai có lẽ sẽ bị tôi lợi dụng, sẽ khiến ngài và công ty của ngài rơi vào một vị thế rất bất lợi. Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa trả lời, anh Tĩnh Tam Lương đã cười nói, Yasuda-kun, tôi đã nói với ngài rồi, Lôi tiên sinh đối xử với người khác thích thẳng thắn, tương tự, ngài ấy cũng hy vọng người khác có thể thẳng thắn với mình. Tin tưởng lẫn nhau mới là quan trọng nhất. Ngài đương nhiên có thể thử lừa dối ngài ấy một lần, nhưng ngài sẽ sớm biết hậu quả thôi. Tôi hiểu rồi, anh Tĩnh Cung, Lôi Sang. Yasuda, quan thở dài một tiếng nói, những lời này nói ra rất dễ dàng, nhưng muốn thật sự làm được thì lại vô cùng khó khăn. Nhưng tôi có thể đảm bảo với ngài rằng, trong cuộc đàm phán sắp tới, tôi sẽ hoàn toàn không giữ lại bất cứ điều gì. Vậy thì tốt. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta rất không giỏi đàm phán, vì vậy ta sẽ phái thuộc hạ đắc lực nhất của mình đến giao thiệp với ngài, đến lúc ký tên ta sẽ xuất hiện. Yasuda xã trưởng, đối với người ta phái đến, ngài hoàn toàn có thể yên tâm, hắn hoàn toàn có thể đại diện cho ý kiến của ta. Cảm ơn ngài, tôi nghĩ đây là một khởi đầu vô cùng vui vẻ. Yasuda, quan trông có vẻ rất hài lòng, tôi đã qua lại với rất nhiều người, rất nhiều công ty, nhưng không có lần nào đàm phán lại khiến người ta vui vẻ như với Lôi Sang. Ngài và anh Tĩnh Cung là bằng hữu, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Uống trà. Lôi Hoan Hỷ giơ chén lên nói, tuy rằng cách ta dưỡng trà và pha trà đều không đúng, nhưng ta lấy trà thay rượu, cầu chúc cho sự hợp tác của chúng ta có thể đạt được thành công lớn. Mấy người đều uống một ngụm trà, anh Tĩnh Tam Lương đặt chén xuống nói, Yasuda-kun, nếu mọi người đã bàn bạc vui vẻ như vậy, vậy thì còn một việc nữa ngài cũng có thể nói với Lôi Sang rồi. Còn có việc. Quả nhiên là vô sự bất đăng tam bảo điện. Hơn nữa nhìn bộ dạng của anh Tĩnh Tam Lương, chuyện này e là cũng không nhỏ. Vậy thì tôi cũng sẽ không giấu giếm Lôi Sang điều gì nữa. Ở Nhật Bản, hàng năm sau Tết Nguyên Đán đều sẽ tổ chức một phiên chợ cá ngừ vây xanh long trọng. Cái gọi là chợ cá ngừ vây xanh chính là đem cá ngừ vây xanh mà các nhà đánh bắt được mang đến một thị trường đặc biệt để tiến hành một cuộc đấu giá quy mô lớn. Mà trên thị trường cá ngừ vây xanh của Nhật Bản, có hai gia tộc truyền thừa hơn trăm năm là những người xuất chúng nhất. Một nhà gọi là Tùng Khẩu, một nhà gọi là Inu. Bọn họ gần như đại diện cho những người dẫn đầu thị trường cá ngừ vây xanh của Nhật Bản. Hàng năm, phiên chợ cá ngừ vây xanh đều là xem hai nhà bọn họ tranh đấu. Hơn trăm năm qua, hai nhà thắng bại ngang nhau. Nhưng một cuộc tỷ thí 30 năm trước đã phá vỡ thế cân bằng này. Thời đại đó chính là thời kỳ hoàng kim kinh tế của Nhật Bản. Trên các thị trường đầu tư, thị trường sưu tập tác phẩm nghệ thuật khắp thế giới, đâu đâu cũng có thể thấy người Nhật Bản vung vẩy những tờ giấy bạc yên lớn. Những bức danh họa được đấu giá đến mức giá trên trời cũng chính là từ lúc đó bắt đầu do người Nhật Bản thổi phồng lên. Lúc đó có một đại thương nhân Nhật Bản đặc biệt say mê cá ngừ vây xanh, dưới sự thúc đẩy của ông ta, Hiệp hội Ngư nghiệp Nhật Bản quyết định hàng năm sẽ bình chọn ra vua cá ngừ vây xanh. Ai có thể giành được danh hiệu này, có nghĩa là người đó chính là vua cá ngừ vây xanh thực sự của Nhật Bản. Gia tộc Tùng Khẩu và gia tộc Inu đều đã chuẩn bị đầy đủ. Mà cuộc cạnh tranh thực ra cũng chỉ diễn ra giữa hai gia tộc này. Lúc đó, gia tộc Tùng Khẩu phái ra một đội tàu khổng lồ ra biển đánh bắt, quyết tâm phải bắt được con cá ngừ vây xanh ưu tú nhất để giành lấy vòng nguyệt quế lần này. Dưới sự thổi phồng của bên ngoài, mùi thuốc súng dần trở nên nồng nặc. Trên một phiên chợ nọ, gia chủ gia tộc Tùng Khẩu là Tùng Khẩu Tá Sóng và gia chủ gia tộc Inu là Inu Dục Giả đã xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Trong lúc kích động, hai người đã giao ước với nhau, ai nếu thua trong cuộc so tài lần này thì sẽ rút khỏi phiên chợ cá ngừ vây xanh, trong vòng 30 năm không được bước vào. Đây chính là đem tiền đồ của gia tộc ra để đánh cược. Nhưng trong tâm trạng kích động, cả hai người đều không còn suy nghĩ nhiều nữa. May mắn là đội tàu của gia tộc Tùng Khẩu đã bắt được một con cá ngừ vây xanh lam kỳ cực phẩm, điều này cũng khiến Tùng Khẩu Tá Sóng tràn đầy tự tin sẽ giành chiến thắng trong phiên chợ cá ngừ. Vào ngày diễn ra phiên chợ, gần như toàn bộ những nhân vật hàng đầu liên quan đến ngư nghiệp của Nhật Bản đều có mặt đông đủ. Con cá ngừ vây xanh lam kỳ cực phẩm của gia tộc Tùng Khẩu vừa xuất hiện đã khiến toàn trường chấn động. Đây là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Tất cả mọi người đều cho rằng gia tộc Tùng Khẩu sẽ giành chiến thắng cuối cùng trong phiên chợ lần này. Nhưng Inu Dục Giả lại không hề hoảng loạn, mà cho người mang ra một con cá ngừ vây xanh có hình thể nhỏ hơn rất nhiều so với của gia tộc Tùng Khẩu. Mọi người đều rất kỳ lạ. Lẽ nào lần này gia tộc Inu ngay cả một con cá ngừ vây xanh lam kỳ cũng không bắt được? Nhưng khi Tùng Khẩu tá sóng vừa nhìn thấy con cá ngừ vây xanh lam kỳ này, toàn thân ông đều ngây dại. Một lúc lâu sau, ông mới mặt xám như tro tàn, giọng run rẩy nói, Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, là Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Cái gọi là Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, thực chất là một biến thể của cá ngừ vây xanh lam kỳ, bất luận là về chất thịt hay bất kỳ phương diện nào, đều vượt xa cá ngừ vây xanh lam kỳ. Người Nhật Bản cho rằng loại cá như vậy chỉ có Thiên Hoàng mới xứng được hưởng dụng, nên mới đặt cho nó cái tên như vậy. Chỉ là Thiên Hoàng Kim Thương Ngư đã mấy chục năm không còn ai bắt được, người ta thường cho rằng đã tuyệt chủng. Vậy mà giờ khắc này, Thiên Hoàng Kim Thương Ngư lại xuất hiện ở đây. Không cần bất kỳ ai đánh giá, Tùng Khẩu tá sóng cũng thẳng thắn thừa nhận mình thất bại. Ông cũng tuân thủ lời hứa, từ đó về sau rút khỏi thị trường cá ngừ vây xanh của Nhật Bản. Gia tộc Tùng Khẩu truyền thừa hơn trăm năm cứ như vậy biến mất khỏi thị trường cá của Nhật Bản. Yasuda Quan kể câu chuyện đến đây, hít một hơi rồi nói tiếp. Tùng Khẩu tá sóng cho rằng vinh quang của gia tộc Tùng Khẩu đã mất trong tay mình, sau khi trở về không bao lâu liền lâm bệnh, trước khi lâm chung đã dặn dò con trai mình nhất định phải vực dậy danh tiếng của gia tộc Tùng Khẩu, khôi phục danh dự của gia tộc. Hiện tại, kỳ hạn giao ước 30 năm đã qua, gia tộc Tùng Khẩu có thể quay trở lại. Vậy chuyện này thì liên quan gì đến ngài? Lôi Hoan Hỷ sờ đầu hỏi. Bởi vì con gái của Tùng Khẩu tá sóng là Tùng Khẩu Hữu Hương, hiện tại tên là Yasuda Hữu Hương, nàng là nội tử của tôi. Yasuda Quan nói một câu bất ngờ, nàng vẫn luôn khổ sở cầu xin tôi nghĩ cách khôi phục vinh quang của gia tộc Tùng Khẩu. Hóa ra là có chuyện như vậy. Vậy lại kể cho ta câu chuyện này làm gì? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Không phải chứ, các người không phải là muốn ta giúp các người đi thi đấu đấy chứ? Chính là ý này. Yasuda Quan cung kính nói, Lôi Sang, tôi và anh Tĩnh cùng nói đến phiên chợ sắp bắt đầu, chúng tôi 30 năm không tham gia vào thị trường cá, không có bất kỳ nắm chắc nào. Mà vào lúc này, anh Tĩnh Cung đã tiến cử ngài với tôi, Lôi Sang. Anh ấy cho rằng nếu ngài đồng ý giúp đỡ, thì nhất định sẽ có cách. Đừng, đừng. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói, ta lại không biết gì về cá ngừ vây xanh, hơn nữa ta đi đâu tìm giúp các người cái gì Kim Thương Ngư chứ, ngay cả tên Thiên Hoàng Kim Thương Ngư ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Còn nữa, anh Tĩnh, ngài nhớ không, lần đó ta dùng cá ngừ vây xanh trong tiệm cơm, cũng là ngài giúp ta tìm đến. Thật xin lỗi, lần này các người xem như tìm nhầm người rồi. Chúng tôi không tìm nhầm người, Lôi tiên sinh. Anh Tĩnh Tam Lương lại cười nói, chỉ cần ngài đồng ý giúp đỡ, ngài nhất định sẽ có cách. Lôi tiên sinh, ngài là bạn tốt của tôi, Yasuda Kun cũng là bạn tốt của tôi, vì vậy xin hãy nể mặt tôi, bất luận thế nào cũng xin hãy đáp ứng thỉnh cầu của anh ấy. Xin ngài hãy đáp ứng thỉnh cầu của tôi, Lôi Sang. Yasuda Quan cúi đầu thật sâu, tôi thật sự đã không còn cách nào khác, nếu ngài không giúp tôi không biết phải đối mặt với thê tử của mình như thế nào, tôi rất yêu nàng. Mà nàng đã chỉ còn lại một năm sinh mệnh. À, cái gì? Lôi Hoan Hỷ bị lời này làm cho kinh ngạc. Là thật. Yasuda Quan đau khổ nói, thê tử của tôi mắc phải bệnh nan y, nàng chỉ còn lại một năm cuối cùng, đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi lâm chung của nàng. Ngài chỉ cần đồng ý giúp chúng tôi, bất luận thắng thua chúng tôi đều sẽ vô cùng cảm kích ngài. Hoan Hỷ ca trông có vẻ là một kẻ cà lơ phất phơ, không tim không phổi, nhưng thực ra lòng hắn lại mềm hơn bất kỳ ai. Chết tiệt. Lần này đúng là chết tiệt, vốn dĩ Lôi Hoan Hỷ là bất luận thế nào cũng sẽ không đồng ý, nhưng Yasuda Quan lại nhanh chóng khiến hắn do dự. Một năm sinh mệnh. Hy vọng cuối cùng. Ai đó đến giúp ta một tay đi. Xem bộ dạng của Yasuda Quan, hôm nay nếu mình không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Thua sẽ không trách ta chứ? Lôi Hoan Hỷ cẩn thận hỏi một câu. Đúng, chỉ cần ngài đã cố gắng hết sức là được. Chết tiệt thật. Đúng là đã nắm trúng điểm yếu của Hoan Hỷ ca nhà ngươi rồi. Một người một khi đã bị nắm trúng điểm yếu, thì kết cục cuối cùng tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Hoan Hỷ ca biết điểm yếu của mình xem như đã bị người khác nắm được rồi. Nhưng biết làm sao được, ai bảo mình mềm lòng, ai bảo mình thấy bằng hữu có chuyện lại luôn muốn giúp đỡ, ai bảo anh Tĩnh Tam Lương trong giai đoạn đầu khởi nghiệp đã giúp mình ơn lớn. Tuy chưa từng tận mắt thấy Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, nhưng nghe từ miệng Yasuda Quan thì có vẻ rất lợi hại. Muốn giúp Yasuda Quan và gia tộc Tùng Khẩu giành chiến thắng, chỉ có một loại sinh vật có thể giúp đỡ, tiểu bàng. Nói đến tiểu bàng, nếu không phải Yasuda Quan nhắc nhở, mình suýt nữa đã quên mất chuyện Kim Hoa Trà. Một tháng đã sắp đủ rồi. Chờ sắp xếp cho anh Tĩnh Tam Lương và Yasuda quan xong, Hoàng Hỷ Ca vội vàng tiến vào mật thất dưới lòng đất của biệt thự mình. Kể từ sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, tiểu bàn đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nghe thần khúc, xem phim Mỹ, phim Hàn, phim Nhật, không hề ra lệnh ăn uống quá độ, cũng chưa bao giờ vận động. Người nói cái tên này là một con thần long ư, quỷ mới tin. Hoan Hỷ Ca vừa nhắc đến Kim Hoa Trà, tiểu bàn lại tỏ vẻ không quan tâm, điều này khiến Hoan Hỷ Ca tức đến ngứa răng. Nhưng có cách gì đây, ai bảo mình đang cầu cạnh người khác. Trong máy tính đang chiếu bộ phim Mỹ đại chiến 4 phần. Hơn nữa còn là phần đại quyết chiến. Flash, Green Arrow, Legend of Tomorrow, Supergirl đang chuẩn bị đại chiến với người ngoài hành tinh. Tiểu bàn xem say sưa ngon lành. Hoan Hỷ Ca xem đến đầu óc mơ hồ. Đây là cái gì với cái gì vậy? Trước đây cũng thấy tiểu bàn xem phim Mỹ, nhưng sao hôm nay nhiều nhân vật từ các bộ phim khác nhau lại trộn lẫn vào nhau thế này? Muốn hỏi tiểu bàn, nhưng thấy bộ dạng chăm chú của nó, chỉ sợ lại đắc tội với con thần long này rồi bị nó cho một cái định thân pháp. Hoan Hỷ Ca chỉ có thể ngây ngốc ngồi xem cùng nó. Tiểu bàn xem rất chăm chú, nhưng vấn đề là Hoan Hỷ Ca xem hồi lâu cũng không hiểu đây là chuyện gì. Ồ, con người ngoài hành tinh kia sao lại xấu thế? Quá buồn nôn. Ồ, cô nàng Supergirl kia đúng là rất xinh đẹp. Ồ, nếu nhiều siêu anh hùng trong phim Mỹ như vậy cùng tiểu bàn đánh một trận, ai sẽ lợi hại hơn? Trong bụng Hoan Hỷ Ca cứ loanh quanh những suy nghĩ lung tung. Mãi mới đợi đến khi tập này kết thúc, tiểu bàn hài lòng, gõ một dòng chữ trên máy tính. Làm cho ta một bộ giáp nguyên tử hiệp đi. Ta chửi ngươi một tiếng. Ngươi xem phim Mỹ đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi à, còn giáp nguyên tử hiệp. Lão đại ngươi bản thân đã đau thương bất nhập, thân hình có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ rồi mà. Nhưng vấn đề là hiện tại có việc cầu người, không thể không cúi đầu. Hoan Hỷ Ca vội vàng gật đầu lia lịa đồng ý, Kim Hoa Trà, tiểu bàn, Kim Hoa Trà của chúng ta sao rồi? Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa chuyển trọng tâm về mục đích đến đây hôm nay của mình. Phiền chết đi được. Hoan Hỷ Ca thật sự phiền chết đi được. Không phải là Kim Hoa Trà sao? Mình vốn còn đang chuẩn bị xem thêm một tập nữa đây. Đi, xem Kim Hoa Trà đi. Phải nhanh chóng tống khứ cái gã đáng ghét này đi. Trong đầu tiểu bàn hiện giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy. Trốn trong lòng Hoan Hỷ Ca, đi đến thôn Tây Quách. Vì triển lãm nghệ thuật, thôn Tây Quách vốn đã làm ăn phát đạt, nay lượng khách lại càng đông hơn. Hơn nữa, nhiều nghệ sĩ để bày tỏ lòng biết ơn đối với ban tổ chức đã để lại rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của mình tại Tiên Đào Thôn, thôn Tây Quách cho họ trưng bày miễn phí. Vì vậy, hai thôn dường như cũng được nâng tầm lên không ít. Khi đến thôn Tây Quách đã gần chạng vạng, du khách đang lần lượt từ trong động đi ra, xem vẻ mặt hưng phấn của họ, dường như ai nấy đều chưa thỏa mãn. Sao toàn là người lớn tuổi vậy? Lẽ nào hôm nay là chuyên dành cho người lớn tuổi? Vội vàng gọi Đồng Đồng lại, hỏi ra mới biết đúng là như vậy. Đây là một chuyến du lịch của các công nhân về hưu do một xí nghiệp nhà nước tổ chức, đều là những người đã phục vụ cả đời cho đơn vị này. Hơn nữa không chỉ lần này, trước đây cũng có các đơn vị chuyên tổ chức du lịch miễn phí cho các công chức đã nghỉ hưu. Các biện pháp an toàn phải theo sát. Hoan Hỷ Ca có chút không yên tâm, ta thấy trong số những người lớn tuổi kia có người đã gần 70, 80 tuổi rồi, thân thể tuy cũng không tệ, nhưng nhiệt độ trong động và ngoài động chênh lệch nhiều, nhất định phải bảo họ chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Ta biết rồi, Hoan Hỷ Ca. Đồng Đồng nhanh chóng trả lời, thôn Nhạn Hồ không phải có bệnh viện thôn sao? Ta đã phối hợp với bên đó, từ đó điều tạm đến vài y sinh và hộ sĩ, chuyên để phục vụ cho những người lớn tuổi này. Được, Đồng Đồng làm việc, Hoan Hỷ Ca ta đây vẫn khá yên tâm. Chỉ là, Hoan Hỷ Ca, vẫn còn một chút vấn đề. Đồng Đồng do dự một chút rồi nói, những đoàn người lớn tuổi này thường ở lại trong thôn qua đêm, nhưng họ có yêu cầu ngoài lề đặc biệt nhiều. Một là về chỗ ở, có người chê giường trong phòng quá mềm, muốn chúng ta đổi giường cứng. Có người chê vị trí phòng mình không tốt, không nhìn thấy phong cảnh ban đêm của thôn, cũng yêu cầu đổi phòng. Nhưng chúng ta chỉ có bấy nhiêu phòng, không thể mọi phương diện đều đáp ứng được. Đây quả thực là một vấn đề. Trước đây ở Tiên Đào Thôn cũng từng gặp phải vấn đề với đoàn người lớn tuổi. Không chỉ là ở, ăn uống cũng vậy. Nhớ lần đầu tiên tiếp đón đoàn người lớn tuổi, công ty Nhân Tâm không có kinh nghiệm, để đảm bảo khách hài lòng, đã chuẩn bị cho họ một bữa tối vô cùng phong phú. Kết quả lần đó lại là một đoàn công chức về hưu của một bệnh viện, những vị y sinh và y tá đó ai nấy đều chê đồ ăn quá dầu mỡ, yêu cầu ăn thanh đạm hơn. Lần thứ hai tiếp đón, Tiên Đào Thôn đã lấy rau củ thanh đạm làm chủ đạo, kết quả lại là đoàn công chức về hưu của một nhà máy thép. Đối mặt với nhiều rau củ như vậy, họ đã phản đối kịch liệt, cho rằng Tiên Đào Thôn có hành vi lừa dối trong ăn uống. Cùng với việc tiếp đón các đoàn ngày càng nhiều, công ty Nhân Tâm cũng dần trở nên có kinh nghiệm hơn, trước khi tiếp đón đều sẽ cùng công ty du lịch tìm hiểu rõ bối cảnh của đoàn đó. Cố gắng phối hợp tốt. Hoan Hỷ Ca trầm ngâm một lúc rồi nói, thích xem cảnh đêm thì đơn giản, sau bữa tối tổ chức cho họ tham quan cảnh đêm của thôn Tây Quách, ta thấy trong thôn vẫn còn một số nơi có thể khai phá. Để những người lớn tuổi này tiêu hao hết tinh lực, về phòng thì mệt mỏi muốn ngủ, vấn đề này chẳng phải đã được giải quyết sao? Đồng đồng đều ghi nhớ cả. Có điều vẫn là câu nói đó, nhất định phải làm tốt công tác đảm bảo an toàn. Hoan Hỷ Ca lại không yên tâm dặn dò một tiếng, các loại thuốc thường dùng cho bệnh tim, cao huyết áp đều phải chuẩn bị kỹ càng, đề phòng bất trắc. Còn nữa, bất kỳ người già nào có dấu hiệu không khỏe, nhất định phải ngay lập tức kiểm tra sức khỏe cho họ, tuyệt đối không được lơ là. Ta biết rồi, Hoan Hỷ Ca. Đồng đồng cười nói, dù sao ta cũng đã ở Tiên Đào thôn một thời gian dài, kinh nghiệm phương diện này ta vẫn có. Ngài có thể yên tâm, bên người già tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Ừm, chính là câu nói này của ngươi. Hoan Hỷ Ca, ăn tối thôi. Không được, ta vào động xem một chút. Giờ này còn vào, muộn thế rồi. Không yên tâm, ngươi cứ đi lo việc của ngươi đi. Hoan Hỷ Ca nói rồi nhanh chân bước vào đại nham động. Bất kể nhiệt độ bên ngoài động thay đổi thế nào, nhiệt độ bên trong động vẫn luôn như mùa xuân. Khi vào, vẫn còn bảo an và nhân viên đang làm công tác kiểm tra cuối cùng, để đảm bảo không có du khách nào bị sót lại trong động. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ đối với công việc của toàn đội ngũ vẫn rất hài lòng. Thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, các nhân viên đều lần lượt chào hỏi. Các ngươi cứ bận việc của các ngươi đi, đừng để ý đến ta, ta xuống đáy động xem một chút. Lôi Hoan Hỷ nói rồi tiến vào động dưới lòng đất. Hiện tại, động dưới lòng đất vẫn chưa mở cửa cho du khách. Ngoài việc thi công chưa hoàn thành, còn có một vấn đề khác, thời gian. Dùng một ngày để tham quan động trên mặt đất của Đại Nham Động thì thừa sức, nhưng nếu muốn tham quan cả động dưới lòng đất thì thời gian đó tuyệt đối không đủ. Ban quản lý Đại Nham Động cũng đã từng cân nhắc đến việc tham quan trong 2 ngày, nhưng đối với một số du khách thì lại không phù hợp lắm. Một là về thời gian, hai là về kinh tế. Vì vậy, ban quản lý Đại Nham Động vẫn đang suy nghĩ một phương án giải quyết tốt hơn. Có điều trong thời gian ngắn không cần lo lắng, theo kế hoạch xây dựng thêm, động dưới lòng đất của Đại Nham Động phải đến nửa cuối năm sau mới có thể mở cửa thử nghiệm cho du khách. Tiến vào động dưới lòng đất, đi về phía mạch nước ngầm, Hoan Hỷ Ca vẫn đang suy nghĩ những vấn đề này. Tiểu Bàng từ trong lòng hắn bay ra, suýt nữa đã làm bản thần long này ngạt thở. Dần dần đến gần Vương Liên và Kim Hoa Trà, mắt của Hoan Hỷ Ca vốn đã rất tốt nay lại càng sáng lên. Kim Hoa Trà. Đó là Kim Hoa Trà sao? Sau một tháng thẩm thấu tinh nguyên của Tiểu Bàng, Kim Hoa Trà đã có sự thay đổi rất lớn. Nguyên bản những bông kim hoa trà màu vàng óng, lấp lánh như được bọc một lớp sáp, lúc này lại ánh lên sắc tím nhạt và hồng phấn. Từng đóa kim hoa trà nở rộ, tựa như những viên bảo thạch khổng lồ. Trời ạ, quá đẹp. Hơn nữa, điều kỳ diệu hơn là lá của kim hoa trà cũng đã biến thành màu xanh lục như ngọc phỉ thúy. Mà phần rễ cây thì to, khỏe và bóng loáng. Đây chính là kim hoa trà đã được thay đổi trong một tháng sau. Ánh mắt của Hoan Hỷ Ca rơi xuống người Tiểu Bàng. Tiểu Bàng rất chắc chắn gật đầu với hắn. Có thể mang ra ngoài phơi nắng không? Tiểu Bàng lại gật đầu chắc chắn. Xong rồi. Vốn dĩ giá trị kinh tế của kim hoa trà đã rất cao, nay lại có những bông kim hoa trà độc nhất vô nhị trên thế giới này, Hoan Hỷ Ca hoàn toàn có thể tự tin trong cuộc đàm phán sắp tới với Yasuda Quan. Xuất khẩu số lượng lớn ra nước ngoài, có thể mang lại lợi nhuận cuồn cuộn cho công ty Nhân Tâm. Tiểu Bàng, ta thấy chúng ta nên đến Vân Đông rồi. Lời này của Hoan Hỷ Ca khiến Tiểu Bàng sững sờ. Có ý gì? Chúng ta nên đến Vân Đông. Lẽ nào Vân Đông không phải lúc nào cũng có thể đi sao? Chúng ta đã ở Trấn Chúc Nam quá lâu rồi. Rất nhiều lời, Hoan Hỷ Ca vẫn luôn giấu trong lòng. Hắn không muốn để quá nhiều người biết suy nghĩ thật sự của mình. Mà trước mặt Tiểu Bàng, hắn hoàn toàn có thể bộc bạch tâm sự. Tiểu Bàng, ta bị đuổi khỏi Vân Đông, ta vẫn luôn nghĩ đến việc trở lại Vân Đông một lần nữa, nhưng ta biết sức mạnh của mình không đủ, ta vẫn luôn chuẩn bị. Ngày đó sắp đến rồi. Tình hình ở Trấn Chúc Nam đã ổn định, nơi này đã trở thành hậu phương lớn đáng tin cậy nhất của hắn. Mà ở Vân Đông, Tửu Lâu Hải Sản Tâm Ký và khách điếm lớn Tâm Ký đã trở thành những cứ điểm và đại bản doanh của hắn ở Vân Đông. Muốn dứt trở lại Vân Đông, đứng vững gót chân, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng Trấn Chúc Nam có thể không ngừng tiếp máu cho hắn. Hoan Hỷ Ca cho rằng đã đến lúc mình phải liều một phen. Đặc biệt là khi Hồng Sang Hô Tư Bản đã giải quyết xong Giang Thắng Lợi và tập đoàn Khê Hải, đang từng bước tiến hành tấn công tập đoàn Quân Thành, cũng là thời cơ tốt nhất để hắn trở lại Vân Đông. Tuy vẫn chưa thể chính diện đối đầu với Hồng Sang Hô Tư Bản, nhưng ít nhất hắn ở lại Vân Đông không hẳn không có khả năng đục nước béo cò. Cũng không thể trơ mắt nhìn Hồng Sang Hô Tư Bản tiếp tục đánh bại tập đoàn Quân Thành mà mình không làm gì cả. Sức mạnh của Du Quả Quả ta đã thấy. Lời nói của Hoan Hỷ Ca tràn đầy mong đợi, Phùng Mạn huynh đệ cũng sắp đến rồi, tuy ta chưa từng gặp họ, nhưng họ đã được Hắc Mân tiên sinh tiến cử, ta tin chắc sẽ không sai, nhất định có thể đối phó với Hồng Sang Hô Tư Bản và Adrian. Chết tiệt, có gì đáng kinh ngạc đâu. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi nếu thật sự xem ai không vừa mắt, bản thân Long phun một ngọn lửa là giải quyết xong. Loài người các ngươi thật kỳ lạ, rõ ràng có thể dùng phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, lại cứ phải làm cho nó phức tạp như vậy. Tiểu Bàng trước sau vẫn luôn nhìn nhận loài người từ góc độ của một thần long. Nó vẫn luôn không hiểu rõ loài người. Những vương liên và kim hoa trà này, chúng ta nên nhanh chóng đạt được thỏa thuận xuất khẩu với Yasuda Quang. Hoan Hỷ Ca nhìn chằm chằm vào những bông kim hoa trà và vương liên trước mặt nói, trước khi trở lại Vân Đông, nhất định phải đảm bảo tài chính sung túc, ta có linh cảm, chúng ta sẽ sớm phải dùng đến một khoản tiền lớn. Tiểu Bàng đối với những điều này không có chút hứng thú nào. Ta quản gì loài người các ngươi? Vì vậy, Tiểu Bàng, ngươi phải giúp ta. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên cười hì hì nói, ngươi giúp ta tạo ra một con cá ngừ vây xanh đi. Phải lợi hại hơn cả Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Thiên Hoàng Kim Thương Ngư? Đó là cái gì? Ngay cả Tiểu Bàng cũng là lần đầu tiên nghe đến tên Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Hoan Hỷ Ca cẩn thận giải thích về Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Nói chung là rất lợi hại là được. Trên mặt Tiểu Bàng lại lộ ra vẻ khó xử. Không phải chứ, Tiểu Bàng, trên đời này còn có chuyện ngươi không làm được sao? Hoan Hỷ Ca há to miệng hỏi. Mẹ kiếp nhà ngươi. Tạo ra một con cá ngừ vây xanh thì có gì khó? Cái gì mà cá ngừ vây xanh lam kỳ cực phẩm, cái gì mà Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, tất cả đều là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề là ngươi phải cho ta nguyên liệu chứ. Tiểu Bàng không nghi ngờ gì là thần kỳ. Tiểu Bàng không nghi ngờ gì là có thể điểm đá thành vàng. Nhưng biến ma thuật cũng phải cần đạo cụ chứ, phải không? Ngươi ít nhất phải tìm cho ta một con cá ngừ vây xanh trước đã. Hoan Hỷ Ca rất vất vả mới hiểu được ý của Tiểu Bàng. Có điều, việc này có chút khó. Đi đâu tìm một con cá ngừ vây xanh sống đây? Hơn nữa, muốn làm cho hoàn hảo, phẩm chất của con cá ngừ vây xanh cũng phải tốt. Ra biển một chuyến nữa. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên nháy mắt nói. Ánh mắt của Tiểu Bàng cũng lập tức trở nên sắc bén. Biệt thự mà Hoan Hỷ Ca làm cho mình quả thực rất thoải mái, nhưng đối với một thần long mà nói, chỉ có biển cả mới là quê hương thực sự của mình. Nơi mà mình thực sự mong đợi nhất. Kể từ lần ra biển trước, Tiểu Bàng đã rất lâu không được ngửi thấy mùi biển. Bây giờ Hoan Hỷ Ca vừa nhắc đến, sao có thể không khiến Tiểu Bàng hưng phấn. Ra biển một chuyến nữa. Tiểu Bàng gõ một dòng chữ như vậy trên điện thoại. Thực ra, thành thật mà nói, Hoan Hỷ Ca hiện tại phát hiện mình cũng ngày càng yêu thích mùi biển. Dường như biển cả nơi đó cũng là quê hương mà mình yêu sâu sắc vậy. Đã quyết định lại tiến hành một chuyến phiêu lưu dưới đáy biển, vậy thì không có gì phải do dự nữa. Dù sao đối với các bằng hữu của Lôi Hoan Hỷ mà nói, gã này thường xuyên đột nhiên biến mất mấy ngày. Việc ăn uống dưới đáy biển đối với Lôi Hoan Hỷ cũng đã có đủ kinh nghiệm, hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn nói qua loa với An Ni, Mạc Mập và những người khác rằng mình sẽ tĩnh dưỡng vài ngày, điều chỉnh lại kế hoạch cho năm sau. Trong thời gian này, điện thoại của hắn sẽ luôn tắt. An Ni và Mạc Mập nhìn nhau, ý tứ đã quá rõ ràng, người tin cái gã nói năng linh tinh này không? Nhưng ai cũng có bí mật của riêng mình, phải không? Bất luận là bạn gái hay bằng hữu tốt, đừng bao giờ cố gắng vạch trần bí mật của đối phương. Đó mới là cách làm thông minh nhất. Nơi chọn để xuống nước vẫn là Lam Ảnh Giang. Điều này đối với Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng mà nói đều là đường quen lối cũ. Mãi cho đến đêm khuya, bờ Lam Ảnh Giang không còn người dân và du khách, một bóng người lén lút xuất hiện. Không đúng, là hai bóng người. Một người và một con rồng. Địa điểm xuống nước bí mật vẫn là nơi đã dùng từ trước đến nay. Ở đây căn bản sẽ không có người dân hay du khách nào muốn đến. Cởi quần áo trên người ra, bỏ vào một cái túi ni lông lớn, sau đó giấu đi. Tiếp theo, xuống nước. Theo mùa đông đến, nhiệt độ nước đã lạnh buốt. Nhưng điều này đối với Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Khi toàn bộ cơ thể ngâm trong nước, cảm giác ấm áp lại thần kỳ xuất hiện. Chỉ ở nơi đây mới là thế giới thực sự của bọn họ. Những cư dân dưới đáy sông nhanh chóng cảm nhận được sự xuất hiện của sinh vật cường đại. Chúng sợ hãi bơi lượn ở phía xa, nhưng lại không dám bơi quá xa, phản phất như đang chờ đợi được triệu kiến. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng căn bản không có tâm tư để ý đến đám này. Nhìn nhau một cái, tâm ý tương thông, so tài. So tài. Đã rất lâu không so tài tốc độ dưới nước rồi. Một là sinh vật có tốc độ nhanh nhất trong thế giới sinh vật, thần long, một là tia chớp trong thế giới loài người. Ai nhanh hơn? Khi tham gia Thế vận hội, Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ thi triển hết tốc độ của mình. nếu không, chắc chắn sẽ bị đưa đến viện nghiên cứu để nghiên cứu. Bây giờ, trong thế giới thuộc về hắn và Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc không cần phải e dè điều gì. Tốc độ tối đa, phóng đi. Một khi tốc độ được thi triển không chút giữ lại, đó không nghi ngờ gì là kinh người. Thậm chí dùng tia chớp cũng không thể hình dung nổi. Tốc độ của Tiểu Bàng vẫn nhanh hơn Lôi Hoan Hỷ, nhưng lúc này, con thần long nhỏ bé này cũng không khỏi kinh ngạc. Tốc độ của Hoan Hỷ càng ngày càng nhanh, sự trưởng thành của hắn hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nó. Qua một thời gian nữa, tốc độ của Hoan Hỷ ca sớm muộn cũng sẽ sánh vai với nó. Nhưng càng như vậy, Tiểu Bàng lại càng lo lắng. Long Vương linh lực. Đây là cái bóng luôn tồn tại trong lòng Tiểu Bàng và trên người Hoan Hỷ ca. Theo năng lực của Hoan Hỷ ca dần trở nên cường đại, Long Vương linh lực sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị đánh thức hoàn toàn. Đến ngày đó, Tiểu Bàng vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp giải quyết thực sự. Điều kỳ lạ nữa là, Long Vương linh lực sau lần phát tác trước đó, dường như không có bất kỳ động tĩnh gì. Tại sao lại như vậy? Ngủ đông sao? Trong thời đại Long tộc, mỗi con thần Long đều sẽ bước vào giai đoạn ngủ đông. Giai đoạn này có thể dài hoặc ngắn. Ngắn thì có thể vài ngày, dài thì thậm chí là vài chục năm, mấy chục năm. Mà một khi kỳ ngủ đông kết thúc, con thần Long tỉnh lại thường sẽ có được sức mạnh cường đại hơn. Long Vương linh lực cũng như vậy. Khi nó thực sự tỉnh lại, đó sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào? Mình có thể khống chế được, giúp Hoan Hỷ ca vượt qua cơn nguy kịch đó không? Tiểu Bàng hoàn toàn không có chút chắc chắn nào. Trong lúc suy nghĩ những vấn đề này, Tiểu Bàng phân tâm, tốc độ bắt đầu chậm lại. Mà Hoan Hỷ ca hoàn toàn không biết gì, đang toàn lực lao về phía trước, kết quả lại vượt qua Tiểu Bàng. Chết tiệt! Bản thần Long thế mà lại bị một con người vượt mặt. Tiểu Bàng nhanh chóng tăng tốc. Thần Long khi xuất toàn lực, tốc độ là không thể tưởng tượng nổi. Nó nhanh chóng vượt qua Hoan Hỷ ca một lần nữa, đồng thời bơi ngày càng nhanh. Hoan Hỷ ca có chút không phục. Rõ ràng chỉ kém Tiểu Bàng một chút, tại sao từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua? Hắn huy động toàn bộ sức lực của mình, hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh. Chỉ cúi đầu mà bơi như điên. Cái gì mà kỷ lục thế vận hội, kỷ lục thế giới, đến đây căn bản không đáng nhắc đến. Kinh thế hải tục. Có lẽ chỉ có từ này mới có thể hình dung được. Lôi Hoan Hỷ căn bản không biết mình đã bơi bao xa. Theo tốc độ này, cho dù từ Lam Ảnh Giang đến Đại Tây Dương e là cũng không cần bao nhiêu thời gian. Cuối cùng, tốc độ của Lôi Hoan Hỷ cũng chậm lại một chút. Hắn tuy thể lực dồi dào, nhưng sức lực cũng không phải là vô tận. Hắn thoáng cảm thấy một chút mệt mỏi. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hắn và thần Long. Một con thần Long rất khó cảm thấy mệt mỏi. À, Tiểu Bàng đâu? Tiểu Bàng không thấy đâu. Wow, ha ha ha. Mình thế mà lại bỏ một con thần Long lại phía sau. Vô địch a, vô địch thật là cô đơn a, mình bây giờ mới là sinh vật bơi nhanh nhất trên thế giới này. Cái tên ngốc Tiểu Bàng kia, còn phải để Hoan Hỷ ca ta đây chờ ngươi. Hoan Hỷ ca thả lỏng cơ thể mình trong nước, mặc cho dòng nước đẩy đưa. Đây là cách duy nhất để phục hồi thể lực dưới đáy biển. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Hoan Hỷ ca cũng có chút tự sùng bái mình. Hắn thông thả thưởng thức cảnh sắc dưới đáy biển, phát hiện nơi này không hề thua kém bất kỳ mỹ cảnh nào. Từng đàn cá xinh đẹp không gọi được tên bơi lượn gần đó. Hiển nhiên chúng cũng không mấy sợ hãi con người đột nhiên xuất hiện này. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên tăng tốc, như tia chớp bắt lấy một con cá biển. Với tốc độ như vậy, con cá biển căn bản không có cơ hội trốn tránh. Hoan Hỷ ca không gọi được tên loài cá này. Toàn thân không có một chiếc vảy nào, trơn láng dị thường. Nó giãy giụa trong tay Hoan Hỷ ca, nếu không phải Hoan Hỷ ca nắm chặt đầu nó, suýt nữa đã bị nó thoát ra. Đây có lẽ là một loại cá không vảy, loại cá này thường có giá trị dinh dưỡng rất cao. Sau khi nghiên cứu kỹ con cá này, Hoan Hỷ ca nhẹ nhàng buông tay. Con cá này chạy ra xa. Đáng tiếc, con cá này có lẽ giống như cá vàng, chỉ có trí nhớ 7 giây. Một lát sau, nó lại không biết sống chết bơi đến bên cạnh Hoan Hỷ ca. Chết tiệt, cái tên ngốc này. Hoan Hỷ ca chơi một lúc lâu. Tiểu Bàng đâu? Tiểu Bàng sao đến giờ vẫn chưa theo kịp? Theo tốc độ của Tiểu Bàng tuyệt đối không thể nào à, chẳng lẽ Hoan Hỷ ca bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ, mẹ nó chứ, chẳng lẽ Hoan Hỷ ca nhà ta đi lạc rồi. Vừa rồi chỉ lo cúi đầu ra sức bơi, kết quả bất tri bất giác đã lạc mất Tiểu Bàng. Cứu mạng à, đây chính là chuyện mà Hoan Hỷ ca tuyệt đối không muốn thấy à, bởi vì Hoan Hỷ ca của chúng ta là một kẻ mù đường chính hiệu. Hoan Hỷ công tử rất nhanh liền nhận ra mình đã thật sự lạc đường. Chết tiệt. Rõ ràng biết y là một kẻ mù đường hạng nhất, tại sao còn bày ra trò đùa này? Một khi đã lạc, với bản lĩnh của y thì chẳng có cách nào tìm lại được đường về. Y tuyệt vọng gào thầm trong bụng, Tiểu Bàng, cứu ta. Đúng rồi, y có thể tâm linh tương thông với tiểu bàn cơ mà. Hoan Hỷ công tử vội điều chỉnh lại tâm tư, cố gắng vận dụng ý niệm để kết nối với nó. Thế nhưng, sóng não phát ra tựa như đá chìm đáy biển, không một lời hồi đáp. Tiểu bàn đi đâu rồi? Tại sao nó không cảm nhận được y? Hoan Hỷ công tử lần này thật sự lo lắng. Giữa biển cả mênh mông, đường về nơi đâu? Đây không phải là lần đầu y lạc giữa đại dương, cái bệnh mù đường này quả là nan y khó chữa. Y đành bơi một cách vô định, hy vọng phép màu sẽ xuất hiện. Nhưng phép màu nào có dễ dàng như vậy? Thân thể y bỗng rung lên, nước biển xung quanh bắt đầu dao động, rồi cuộn xoáy ngày một nhanh, dần dần tạo thành hàng trăm xoáy nước lớn nhỏ nối liền với nhau. Cuối cùng, một vòng xoáy khổng lồ đã hình thành. Hoan Hỷ công tử cảm nhận được nguy hiểm cận kề, bèn định dùng tốc độ của mình để thoát thân, nhưng đã muộn. Vòng xoáy tạo ra một hấp lực kinh người, dù y có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi. Y bị hút dần về phía trung tâm. Hoan Hỷ công tử kinh hãi tột độ, một khi bị cuốn vào trong, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hấp lực đột ngột tăng mạnh, y không thể kháng cự mà bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, thân thể cứ thế quay cuồng. Sau một hồi giãy dụa vô ích, y đành buông xuôi. Ý thức dần mơ hồ, y thầm than một tiếng, chết tiệt, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở nơi này sao? Rồi y chẳng còn biết gì nữa. Cùng lúc đó, tiểu bàn cũng chợt phát hiện Hoan Hỷ công tử đã biến mất. Tên ngốc này, sao đang bơi mà cũng lạc được chứ? Chắc chắn là cái bệnh mù đường của y lại tái phát rồi. Thôi được, đành dùng tâm linh tương thông để tìm tên ngốc này vậy. Thế nhưng, tiểu bàn kinh ngạc nhận ra mình không thể tìm thấy tung tích của Hoan Hỷ công tử, dù theo lý thì y không thể đi quá xa được. Chuyện quái gì thế này? Ngay lúc nó còn đang bối rối, nước biển xung quanh cũng bắt đầu cuộn xoáy, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mắt tiểu bàn chợt sáng lên, nó bỗng hiểu ra mọi chuyện. Khi hai sinh vật có tốc độ kinh hoàng như chúng cùng nhau thi thố, sức mạnh ấy đã vô tình mở ra một cánh cổng dẫn đến nơi mà Hoan Hỷ công tử đã từng đi qua. Giờ thì tiểu bàn không còn lo lắng nữa, bởi nó biết mình sẽ sớm gặp lại y ở nơi đó. Nó thả lỏng thân mình, chủ động lao thẳng vào vòng xoáy. Khi Hoan Hỷ công tử tỉnh lại, y thấy mình vẫn còn sống. Vòng xoáy đã biến mất, nước biển lại nhẹ nhàng trôi, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Y trồi lên mặt nước, cảm thấy vùng biển này quen thuộc một cách lạ kỳ. Dù cảnh vật nơi đâu cũng tương tự, nhưng bản năng của một kẻ mù đường lại mách bảo rằng y đã từng đến đây. Y bơi về phía trước, dường như không cần định hướng mà chỉ thuận theo bản năng. Cảm giác quen thuộc ngày một rõ rệt. Đúng rồi, chính là nơi này. Khi nhìn thấy bóng đen của hòn đảo phía xa, Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng có thể khẳng định, đó chính là hòn đảo hoang mà lần trước y đã lạc tới. Ở đó, y đã phát hiện ra rồng Komodo, thế giới dưới lòng đất thần bí, cùng vô số sinh vật đã tuyệt chủng trên địa cầu. Dĩ nhiên, còn có cả thứ quả vui vẻ thần kỳ đã khiến y mất hết mặt mũi. Một vòng xoáy khổng lồ đã đưa y trở lại hòn đảo bí ẩn này. Khi y một lần nữa đặt chân lên đảo, cảm giác quen thuộc lại ập đến, lạnh. Mẹ kiếp, lạnh thật. Y đã có kinh nghiệm, trên bề mặt hòn đảo này ngoài đá cuội và nham thạch ra thì chẳng có một chiếc lá nào để che thân. Nơi duy nhất có thể đến bây giờ chính là thế giới dưới lòng đất kia. Y vừa đi được vài bước, mặt đất bỗng rung chuyển. Hoan Hỷ công tử không những không sợ hãi mà còn mỉm cười, vì y biết thứ gì sắp xuất hiện. Quả nhiên, hai sinh vật khổng lồ đáng sợ hiện ra. Một con cái thân dài chừng 2 thước, nặng hơn 150 cân. Con đực còn to lớn hơn, dài hơn 3 thước, nặng ít nhất cũng phải 200 cân. Làn da chúng thô nhám, nổi đầy u cục khiến người chán ghét, đuôi thì rắn chắc, còn cái lưỡi thò ra thụt vào như rắn độc, phát ra tiếng kêu ghê rợn. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải run rẩy, nhưng Hoan Hỷ công tử lại cười càng thêm vui vẻ. Thấy có người xuất hiện, hai con quái thú đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía y như muốn sang bằng cả hòn đảo. Hoan Hỷ công tử vẫn đứng yên tại chỗ. Khi lao đến trước mặt, hai con quái thú bỗng khựng lại, rồi mừng rỡ vẫy đuôi với y, trông chẳng khác nào hai con chó cảnh gặp lại chủ nhân đã xa cách từ lâu. Hoan Hỷ công tử bật cười ha hả, đại quai, tiểu quai. Ta vẫn luôn muốn đặt tên cho các ngươi, cái tên này thấy thế nào? Bất thình lình, một tiếng xé gió vang lên, rồi một vật trắng trẻo mềm mại từ trên trời giáng xuống, đè trúng người Hoan Hỷ công tử. Đại quai và tiểu quai ngơ ngác nhìn nhau, chúng thấy sinh vật kia vừa đáp xuống đã khiến chủ nhân của chúng ngã sóng xoài. Người cái con tiểu bàn chết tiệt. Hoan Hỷ công tử bị đè cho tối tăm mặt mũi, một lúc lâu sau mới gượng dậy nổi, người muốn lấy mạng ta, à tiểu bàn bay lượn trên không, thầm nghĩ bản thần long ta đây cũng đâu muốn rơi trúng ngươi, nếu không phải bị vòng xoáy kia quăng ra thì ta còn lười đụng vào ngươi nữa là. Hai con rồng Komodo thấy sinh vật trắng trẻo kia thì lập tức sợ hãi lùi lại mấy bước. Nếu với Hoan Hỷ công tử, chúng cảm thấy thân cận, thì với sinh vật này, chúng chỉ có duy nhất sự e dè. Tiểu bàn chết tiệt, ta nguyền rủa cả nhà ngươi. Hoan Hỷ công tử lồm cồm bò dậy, đầu vẫn còn choáng váng, toàn thân đau nhức. Khoan đã, hình như bây giờ người nhà của tiểu bàng chỉ có mình y thôi mà. Y nguyền rủa cả nhà nó, chẳng phải là đang tự nguyền rủa mình sao? Hoan Hỷ công tử cũng lười hỏi tại sao tiểu bàng lại xuất hiện. Một người một rồng nhìn nhau, tâm ý đã tương thông. Đã đến đây rồi thì còn gì để nói nữa. Cùng vào thế giới dưới lòng đất kia xem sao. Vẫn là đại quai và tiểu quai dẫn đường phía trước. Con đường vào thế giới lòng đất đầy rẫy những vũng chất lỏng kịch độc và xương cốt của chim chóc, cầm thú. May mắn là lần này, bên cạnh Hoan Hỷ công tử đã có tiểu bàng đồng hành. Khí độc không còn gây tổn hại gì cho y, chỉ có cái đầu là vẫn còn hơi choáng váng, y nghi ngờ mình đã bị tiểu bàng lúc nãy đè cho chấn động não rồi. Khi cuối cùng cũng đi qua được thông đạo, một rừng chuối tây quen thuộc hiện ra. Thức ăn mang theo đã bị mất sạch trong vòng xoáy, từ nãy đến giờ y vẫn chưa có gì vào bụng. Hoan Hỷ công tử chẳng hề khách sáo, bẻ ngay một buồng chuối lớn, lột vỏ ăn ngấu nghiến. Tiểu bàng lại càng không câu nệ, nó nuốt cả vỏ lẫn ruột. Hai con rồng Komodo tuy trí tuệ có hạn nhưng cũng lờ mờ cảm thấy, sinh vật trắng trẻo này tuy mạnh mẽ đáng sợ, nhưng tướng ăn thì ha ha, hôm nay thời tiết thật đẹp. Ăn một bữa no nê, Hoan Hỷ công tử và tiểu bàng mới thỏa mãn. Y bứt mấy tàu lá chuối, tự kết cho mình một bộ y phục của người nguyên thủy rồi cùng tiểu bàng quen đường tìm đến con sông nước ngọt, uống một trận cho đã khát. Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra, gấu trúc, chim Yodo cùng vô số loài vật đã hoặc gần như đã tuyệt chủng trên mặt đất. Nơi này chắc chắn có liên quan đến Long tộc, điều này đã được tiểu bàng xác nhận từ lần trước. Lẽ nào Long tộc còn có trách nhiệm bảo vệ các sinh vật trên địa cầu sao? Hoan Hỷ công tử bỗng nghĩ đến một vấn đề, tiểu bàng, người còn nhớ cái sơn động đó không? Lần trước, y đã phát hiện một sơn động nằm trong vách đá. Bất chấp sự can ngăn của hai con rồng Komodo, y đã tiến vào và lập tức bị khí độc kinh người bên trong làm cho hôn mê. Nếu không phải đại quai liều mình xông vào kéo y ra, lại thêm tiểu bàng kịp thời đến dùng long huyết cứu chữa, có lẽ Hoan Hỷ công tử đã biến thành một bộ xương khô trong đó rồi. Y vẫn còn nhớ như in giấc mộng lúc hôn mê, trong mộng có một trận mưa vàng tuyệt đẹp. Giờ đây, có tiểu bàng ở bên cạnh, y còn phải sợ gì nữa? Tiểu bàng, Hoan Hỷ công tử hăng hái nói, nhớ cái sơn động đó không? Chúng ta vào trong xem nhé. Tiểu bàng lại trầm mặc. Dĩ nhiên nó nhớ, và nó còn biết bên trong ẩn giấu bí mật gì. Một bí mật mà ngoài thần long ra, không một sinh vật nào được biết. Tiểu bàng, chúng ta cùng vào trong đi, được không? Hoan Hỷ công tử đưa ra yêu cầu, nhưng tiểu bàng lại quả quyết lắc đầu. Đó không phải là bí mật mà con người nên biết. Nhưng nó đã xem nhẹ một vấn đề quan trọng, người mà nó đang đối mặt là một kẻ vô cùng vô lại, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua. Tiểu bàng à, chẳng lẽ ngươi muốn ta tự mình đi vào sao? Hoan Hỷ công tử lý lẽ đanh thép, ta vào đó rồi trúng độc mà chết, người có cứu ra cũng vô dụng, vì ta vẫn sẽ lại vào. Hôm nay không làm rõ trong động có gì, ta quyết không bỏ cuộc. Người bạn tốt nhất của ngươi sắp phải chết rồi đây này. Tiểu bàng thấy đau đầu. Gặp phải một kẻ vô lại như vậy thì phải làm sao đây? Không đồng ý thì y sẽ lèo nhèo mãi không thôi. Cuối cùng, tiểu bàng đành phải khuất phục. Hoan Hỷ công tử vui mừng không xiết, đây chính là bí mật mà y đã muốn biết từ lần đầu đến đây. Nhưng rồi y lại nghĩ ra một vấn đề nghiêm trọng, khí độc bên trong phải làm sao? Ta không chống cự nổi đâu. Đồ ngốc! Tiểu bàng thầm mắng. Lần trước để cứu ngươi, bản thần long đã phải hiến ra long huyết. Bây giờ trong cơ thể ngươi đã có long huyết, còn sợ chút khí độc đó sao? Sau khi được tiểu bàng giải thích, Hoan Hỷ công tử không còn gì e ngại nữa. Đại quai và tiểu quai đưa cả hai đến cửa động rồi dừng lại. Đối với tất cả sinh vật trong thế giới lòng đất này, sơn động đó là một vùng cấm địa. Sinh vật nào vào trong, ngoại trừ rồng Komodo có thể miễn cưỡng cầm cự trong thời gian ngắn, còn lại đều sẽ chết ngay lập tức. Vậy mà Hoan Hỷ công tử và tiểu bàng lại cứ thế ung dung đi vào. Quá cường hãn. Hai người này đến cả khí độc trong sơn động cũng không sợ. Sự kính sợ của đại quai và tiểu quai đối với Hoan Hỷ công tử và tiểu bàng đã lên đến cực điểm. Khi một lần nữa bước vào sơn động bí ẩn này, khí độc vẫn nồng nặc như xưa, nhưng ngoài việc hơi choáng váng một chút, Hoan Hỷ công tử đã không còn ngất đi như lần trước. Sơn động trong trống không, chỉ là một cái hang chứa đầy khí độc chết người. Nhưng tiểu bàng biết bí mật được ẩn giấu ở đâu. Nó dẫn Hoan Hỷ công tử đến trước một vách đá. Nơi này có gì đặc biệt sao? Tiểu bàng đưa móng vuốt ra, gạt đi lớp bụi đất và đá vụn trên vách, để lộ ra một vết lõm kỳ lạ. Vết lõm này trông giống như Hoan Hỷ công tử chợt nhìn sang tiểu bàng. Vết lõm này trông y hệt một cái móng vuốt, mà lại rất giống móng vuốt của tiểu bàng, chỉ là lớn hơn rất nhiều. Tiểu bàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, Hoan Hỷ công tử không nhìn lầm, đây chính là một dấu vuốt rồng. Hoan Hỷ công tử há hốc miệng. một thế giới dưới lòng đất liên quan đến long tộc, một sơn động đầy khí độc, và bây giờ lại xuất hiện một dấu vuốt rồng. Lẽ nào y sắp được chứng kiến bí mật ẩn dấu của long tộc sao? Y đưa tay mình đặt lên dấu vuốt, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi rồi, mình đúng là đồ ngốc, mình là người, còn đây là dấu vuốt rồng. Thấy vẻ mặt khinh thường của tiểu bàn, Hoàng Hỷ công tử đành ngượng ngùng nhường chỗ. Ta cũng không biết sau vách đá này ẩn giấu điều gì, nhưng bất kể ngươi thấy gì, đó sẽ mãi là bí mật giữa ta và ngươi. Tiểu bàn dùng tâm linh giao tiếp với y, Hoàng Hỷ công tử trịnh trọng gật đầu, chưa bao giờ y nghiêm túc đến thế. Y vô cùng cảm kích khi được tiểu bàn dẫn đi xem bí mật của long tộc, và y sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai. Tiểu bàn đặt móng vuốt của mình lên dấu vuốt rồng. Rắc rắc, cả sơn động vang lên những tiếng động kỳ lạ, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Vách đá từ từ mở ra, một thế giới mới hiện ra trước mắt Hoan Hỷ công tử. Cây cối xanh tươi, sông nước lững lờ, hoa tươi khoe sắc khắp núi đồi. Nếu sơn động là địa ngục, thì nơi ẩn sau nó chính là thiên đường. Ánh sáng từ đâu tới? Dinh dưỡng từ đâu ra? Hoan Hỷ công tử không biết, nhưng y biết một điều, với long tộc, mọi chuyện không thể đều có thể xảy ra. Y và tiểu bàn cùng nhau chậm rãi bước vào thế giới kỳ diệu này. Hít một hơi thật sâu, không khí không chỉ trong lành mà còn mang theo một vị ngọt ngào. Nằm mơ y cũng không ngờ, bên trong thế giới dưới lòng đất này lại ẩn giấu một nơi mỹ diệu đến vậy. Long tộc đã dày công tạo ra một nơi như thế này, chắc chắn phải ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Đó là gì? Tiểu bàn đột nhiên dừng lại, đôi mắt ngây dại nhìn về phía trước. Một lúc sau, một giọt lệ từ từ lăn dài trên má nó. Hoan Hỷ công tử cũng đã nhìn thấy. Y đã thấy thứ ở phía trước. Đó là một bộ hài cốt to lớn không thể tưởng tượng nổi, dài đến gần trăm trượng. Trên thế gian này làm gì có sinh vật nào dài trăm trượng? Có lẽ bây giờ không có, nhưng ở thời đại viễn cổ, một thời đại mà con người không thể chạm tới, chắc chắn đã từng tồn tại. Đó là rồng. Dù chỉ còn là hài cốt, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra hình dáng khi còn sống của sinh vật này. Tiểu bàn gầm lên một tiếng, không còn che giấu nữa mà hiện ra chân thân của loài rồng. Nó cuộn mình trên không, phát ra từng tiếng long ngâm vang dội. Sừng rồng rung rẩy, vuốt rồng múa may, thân rồng uốn lượn. Hoan Hỷ công tử chưa bao giờ thấy tiểu bàn kích động đến thế. Y nhìn lại bộ hài cốt, trong nó hoàn toàn giống hệt tiểu bàn, chỉ khác về kích thước mà thôi. Lần đầu tiên, Hoan Hỷ công tử được thấy một con rồng trưởng thành, dù nó chỉ còn là xương trắng. Con rồng này đã chết tại đây khi long tộc diệt vong, nó đã chọn nơi này là mộ địa. Nó đã tồn tại ở đây bao lâu rồi? Trăm vạn năm? Hay hàng tỷ năm? Hoan Hỷ công tử không thể biết, nhưng y biết rằng, khi con rồng này chọn chết ở đây, ngày tận thế của long tộc nhất định đã đến. Trên thế gian này bây giờ chỉ còn lại một thần long duy nhất, chính là tiểu bàn. Nó cô độc sống giữa thế giới loài người, người thân và bằng hữu duy nhất chỉ có Hoan Hỷ công tử. Khi nhìn thấy đồng loại của mình, sự kích động của nó là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng người đồng bạn này đã chết từ rất lâu rồi. Cảm xúc của tiểu bàn bây giờ là hưng phấn, kích động hay là bi thương? Có lẽ vế sau nhiều hơn. Tiểu bàn, tiểu bàn. Hoan Hỷ công tử nhẹ nhàng gọi. Giọng y không lớn, nhưng đủ để tiểu bàn đang kích động dần bình tĩnh lại. Tiểu bàn từ từ hạ xuống bên cạnh y, lúc này chỉ có Hoan Hỷ công tử mới là nơi nương tựa duy nhất của nó. Dù là một thần long, cũng có lúc yếu đuối nhất. Nước mắt tiểu bàn cứ thế tuôn rơi. Tiểu bàn, ít nhất ngươi còn có ta, đúng không? Tiểu bàn dịu dàng cọ đầu vào người y như để đáp lời. Cả hai cùng nhau chậm rãi tiến lại gần bộ hài cốt khổng lồ. Dù đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng khi đến gần, vẫn có thể cảm nhận được uy phong lẫm liệt khi còn sống của con rồng này. Nó thật uy nghiêm và vĩ đại. Nó và đồng loại của nó đã từng là chúa tể của địa cầu này. Bây giờ dù đã chết, nó vẫn giữ lại được sự uy nghiêm của mình. Có lẽ do chấn động lúc nãy, một khúc xương đã rơi xuống đất. Tiểu bàn nhìn khúc xương, rồi lại nhìn Hoan Hỷ công tử. Người muốn ta nhặt khúc xương này lên à? Hoan Hỷ công tử lờ mờ hiểu ý nó. Tiểu bàn khẽ gật đầu. Dù con rồng này đã chết rất lâu, nhưng xương cốt của nó vẫn ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, tương lai sẽ giúp ích rất nhiều cho Hoan Hỷ công tử. Y nhặt khúc xương lên. Chà, nó dài gần hai thước, dựng lên còn cao hơn cả người y, cầm trên tay, y vẫn cảm nhận được sự cứng rắn vô cùng, có lẽ đây là vật chất cứng nhất trên thế gian này. Ngoài bộ hài cốt rồng này ra, thế giới dưới lòng đất này còn ẩn giấu bí mật gì nữa? Long tộc sẽ không vô cớ tạo ra một thế giới như vậy. Nơi đây chắc chắn còn ẩn giấu những thứ khác, những thứ mà long tộc đặc biệt coi trọng. Hoan Hỷ công tử vô cùng tò mò về chuyến thám hiểm tiếp theo. Cầm trong tay khúc xương rồng dài hai thước, Hoan Hỷ công tử cảm thấy mình uy phong lẫm liệt vô cùng. nếu không phải vì có tiểu bàng bên cạnh, và thứ y đang cầm là xương cốt của đồng tộc nó, có lẽ y đã không kìm được mà múa may một phen. Tiểu bàng dường như biết nên đi đâu, có lẽ là do bản năng của long tộc mách bảo. Chúng đi dọc theo một dòng sông. Nước sông trôi lững lờ, bình yên và tĩnh lặng. Xung quanh là cây cối xanh tươi, hoa cỏ khoe sắc rực rỡ. Nếu có thể cùng tiểu bàng sống ở một nơi như thế này thì quả là cuộc sống thần tiên. Nhưng không được, nếu thật sự ẩn cư ở đây thì bạn bè và người thân của y phải làm sao? Chỉ có thể thỉnh thoảng đến đây nghỉ dưỡng mà thôi. Những cây ăn quả khổng lồ dần hiện ra. Thân cây to đến 4-5 người ôm, cao hàng chục trượng, lá cây trông tựa lá liễu, rủ xuống mềm mại. Trên mỗi chiếc lá đều treo lúc liễu vô số quả, hình dáng dẹt dẹt, màu vàng óng. Tiểu bàng bay lên, há miệng ngoạm một lúc mấy quả. Này, tiểu bàng, đừng chỉ biết ăn một mình thế chứ. Hoan hỷ công tử bất mãn kêu lên. Tiểu bàng lúc này mới hái mấy quả ném xuống cho y, cắn một miếng, một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khiến hoan hỷ công tử suýt nữa lại phải thốt lên kinh ngạc. Mùi vị này, quả là tuyệt hảo. Tiểu bàng đang ăn ngấu nghiến trên cây liếc nhìn y một cách khinh thường. Tên này thì biết cái gì chứ? Loại quả này tên là long quả, là loại quả mà năm xưa long tộc vì ham ăn mà tự mình cải tạo nên. Có thể nói nó là vua của các loài quả. Về sau, trước khi diệt vong, long tộc đã xóa đi mọi dấu vết của mình trên thế gian, long quả cũng vì thế mà bị hủy diệt. Không ngờ ở đây lại có. Hoan hỷ công tử dĩ nhiên không biết những điển cố đó. Đối với y, loại quả này chỉ đơn giản là quá ngon. Y ăn liền mấy quả, cầm hạt trong tay, đầu óc nhanh chóng suy tính. Nếu mang hạt này ra thế giới bên ngoài, liệu có trồng được không? Nhưng cái túi chuyên dụng đựng đồ ăn của y đã mất trong vòng xoáy rồi. Không được, thứ tốt thế này mà không mang đi thì thật đáng tiếc, cầm trên tay cũng phải mang đi bằng được. Y đảo mắt một vòng rồi gọi lên, tiểu bàng, hãy cho ta ít lá cây xuống đây. Tiểu bàng tò mò không biết y cần lá cây làm gì, nhưng vẫn làm theo, hái xuống không ít lá cây hình liễu. Hồi nhỏ, hoan hỷ công tử từng học ông nội đan lát để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chỉ thấy hai tay y thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã dùng những chiếc lá kia đan thành một cái túi thật lớn. Y ném mấy hạt quả vào, rồi quàng túi lên khúc xương rồng. Xong. Như vậy cũng được sao? Tiểu bàng nhìn mà ngẩn cả người. Nó dĩ nhiên biết ý đồ của hoan hỷ công tử, y muốn mang long quả ra thế giới bên ngoài để trồng. Vốn dĩ long tộc không muốn để lại quá nhiều dấu vết của chủng tộc mình, nhưng khi tiểu bàng tỉnh lại và dần hiểu về thế giới loài người, nó nhận ra rằng con người bây giờ chỉ coi rồng là truyền thuyết trong sách vở mà thôi. Nếu đã vậy, để long quả tái xuất giang hồ thì có sao đâu. Sau khi ăn một bữa no nê, tiểu bàng mới lại bay lên, dẫn đường đi tiếp. Bỗng nhiên, hoan hỷ công tử phát hiện trong dòng sông có những viên ống ánh lấp lánh. Y vội bước tới, vớt chúng lên. Đây là gì? Cầm trên tay có cảm giác rất kỳ lạ, trông như những viên bảo thạch trong suốt, nhưng lại cảm nhận được dòng nước đang lưu chuyển bên trong. Nhìn kỹ, trong viên châu dường như thật sự có nước đang chuyển động. Hoan hỷ công tử nhìn về phía tiểu bàng. Tiểu bàng khẽ thở dài. Đó là long lệ, nước mắt của rồng. Hơn nữa còn là nước mắt của một con rồng trưởng thành. Rồng rất ít khi rơi lệ, có nhiều con rồng cả đời cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Vì vậy, nước mắt của rồng vô cùng quý giá. Nơi đây có ít nhất cả 100 hạt châu, điều đó có nghĩa là đã từng có một con rồng trưởng thành khóc rống ở đây. Nước mắt rồng rơi xuống nước sẽ không bị hòa tan. Theo thời gian, dù xương thịt rồng đã mục rữa, nhưng những giọt lệ kết tinh này vẫn còn tồn tại. Tiểu bàng thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, một con rồng trưởng thành biết mình sắp chết, có lẽ nó đã chứng kiến sự diệt vong của long tộc, nên nó đã khóc ở đây, và những giọt lệ ấy đã vĩnh viễn ngưng động lại. Tiểu bàng lại có một thôi thúc muốn khóc. Long lệ. Khi biết được lai lịch của những viên châu này, hoan hỷ công tử lập tức nghĩ đến sự quý giá của nó. Y chẳng hề khách sáo mà gom tất cả long lệ bỏ vào túi. May mà cái túi đang đủ lớn, long lệ lại nhỏ, nên bỏ cả 100 viên vào cũng chỉ mới chiếm 1/3 cái túi. Đúng rồi, tiểu bàng vừa rồi cũng khóc mà, nước mắt của nó đâu? Hoan hỷ công tử lại nghĩ viễn vông rồi. Để hình thành dạng châu như vậy, thứ nhất phải là nước mắt của rồng trưởng thành, thứ hai phải rơi vào trong nước và trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Dù tiểu bàng có khóc bây giờ, e rằng đến đời cháu chắc của hoan hỷ công tử cũng chưa chắc đã chờ được. Mới vào thế giới do long tộc tạo ra mà đã có nhiều thu hoạch như vậy, hoan hỷ công tử vui sướng vô cùng. Phía trước chắc chắn còn có thứ tốt hơn. Đi thêm một đoạn nữa, lại một bộ hài cốt rồng trưởng thành xuất hiện. Đây là con rồng thứ hai. Điều đó có nghĩa là ở đây không chỉ có một con rồng chết đi. Bên cạnh bộ hài cốt này, hoan hỷ công tử tình cờ phát hiện có điều khác thường trong đất. Y ngồi xuống, bới đất ra. Bảo thạch. mấy viên bảo thạch thực sự hiện ra trước mắt y, một viên lam bảo thạch, hai viên lục bảo thạch, và có lẽ cả phỉ thúy nữa. Tại sao ở đây lại có bảo thạch? Y nhìn tiểu bàn, nhưng nó lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như việc ở đây có bảo thạch là chuyện hết sức bình thường. Ngoài long quả, long lệ và bảo thạch ra, còn có gì nữa? Phía trước nhất định sẽ có những phát hiện còn thần kỳ hơn. Trong túi của Hoan Hỷ công tử lại có thêm chiến lợi phẩm mới. Còn việc có mang về được hay không thì là chuyện sau này. Càng đi về phía trước, mắt Hoan Hỷ công tử càng mở to. Nơi này rốt cuộc là chốn thần tiên nào vậy? Bảo thạch, kim cương, vàng bạc của cải châu báu vương vãi khắp nơi, tự như có kẻ nào đó mang một cái túi đầy châu báu nhưng lại bị rách một lỗ lớn, khiến của cải rơi vãi suốt dọc đường. Ban đầu, Hoan Hỷ công tử còn không ngừng nhặt, nhưng dần dần y cũng không nhặt nữa, vì y có cảm giác mơ hồ rằng phía trước còn có những phát hiện thần kỳ hơn. Bộ hài cốt rồng trưởng thành thứ ba cũng được tìm thấy. Lẽ nào nơi đẹp để thế này lại là nơi long tộc xây dựng lăng mộ cho chính mình sao? Một vách núi lớn đột ngột chặn đường đi. Hết đường rồi ư, không thể nào. Hoan Hỷ công tử chợt nghe tiểu bàn thở dài một tiếng thật sâu. Đó là tiếng thở dài của loài rồng. Ngay sau đó, cả người y bị tiểu bàn xốc lên, bay lơ lửng giữa không trung, rồi bay qua vách núi. Khi cảnh tượng phía sau vách núi hiện ra, thân thể Hoan Hỷ công tử bỗng rung lên bần bật. Y đã rất ít khi sợ hãi, thậm chí gần như không bao giờ biết sợ, nhưng lần này, y thật sự sợ. Cả đời này, y sẽ không bao giờ quên được những gì mình đã thấy. Trước mắt y là một vùng bình nguyên rộng lớn, nằm ngổn ngang hơn chục bộ hài cốt rồng trưởng thành. Lăng mộ rồng. Đúng vậy, nơi đây chính là lăng mộ của loài rồng. Nhưng thứ khiến Hoan Hỷ công tử chấn động không phải là những bộ hài cốt này, mà là của cải. Một khối tài sản khổng lồ đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Toàn bộ vùng bình nguyên chất đầy bảo thạch, kim cương và vàng, trong đó vàng chiếm phần lớn. Cách đây không lâu, Hoan Hỷ công tử và Hắc Mân tiên sinh vừa phát hiện kho báu của đế quốc Hoàng Kim, số lượng đó đã là vô cùng khổng lồ, nhưng so với lượng vàng ở đây thì chẳng khác nào hạt gạo so với bảo thạch, ngọn cỏ so với Thái Sơn. Ngươi có thể tưởng tượng được cảm giác khi đột nhiên nhìn thấy vàng bạc châu báu chất đầy khắp núi đồi không? Sở hữu khối tài sản này, ngươi thậm chí có thể mua được cả thế giới. Trời à, khi được tiểu bàn đặt xuống đất, Hoan Hỷ công tử vẫn không ngừng lẩm bẩm. Nơi đây đâu phải là lăng mộ rồng, đây rõ ràng là một kho báu khổng lồ. Trong các tác phẩm của loài người, mô tả về rồng muôn hình vạn trạng, nhưng dù là phương Đông hay phương Tây, có một điểm chung chính xác, rồng là loài sinh vật thích của cải nhất. Trong văn học Trung Hoa thường có câu lo gì Long Vương không có bảo bối, còn ở phương Tây, đi cùng với rồng luôn là những kho báu khổng lồ. Nhưng đó chỉ là mô tả, chưa một con người nào từng được tận mắt chứng kiến. Mãi cho đến bây giờ, Hoan Hỷ công tử đã được tận mắt thấy. Y chợt nhớ lại cảnh tượng trong huyễn cảnh, trước khi Long tộc diệt vong, từng con thần long đã mang theo vô số của cải cất giấu ở những nơi con người không thể đến. Kho báu của long tộc cứ thế biến mất. Bây giờ, Hoan Hỷ công tử đã tìm thấy nó. Thế giới dưới lòng đất này con người không thể tới được, người duy nhất có thể đến đây chỉ có y và tiểu bàn. Long tộc đã diệt vong, giờ đây khối tài sản này đều thuộc về Hoan Hỷ công tử và tiểu bàn. Một giọt lệ lại lăn dài trên má tiểu bàn. Thời đại đó, long tộc sắp bị hủy diệt, và phụ thân của nó, Long Vương, đã hạ lệnh giấu đi tất cả bảo tàng. Đó là một kho báu khổng lồ không thể đếm xuể, và nơi này chỉ là một trong số đó. Kho báu của Long tộc ít nhất còn tồn tại ở ba nơi nữa. Hai nơi còn lại ở đâu thì tiểu bàn cũng không biết. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là dọc đường đi, nó đã thấy được rất nhiều đồng bạn của mình, dù họ đã an nghỉ từ rất nhiều năm. Nó là con rồng cuối cùng trên thế giới này. Nó cô đơn sao? Không, tiểu bàn không cô đơn. Ít nhất nó còn có Hoan Hỷ công tử bên cạnh. Nó biết Hoan Hỷ công tử vô cùng tham lam, nên đã dẫn y đến kho báu này. Cứ lấy đi, Hoan Hỷ công tử. Của cải nơi đây thuộc về Long tộc, và ta là người thừa kế duy nhất. Nhưng chúng cũng thuộc về ngươi. Hoan Hỷ công tử thất thần đi trên vùng bình nguyên, thỉnh thoảng nhặt một thỏi vàng lên xem, rồi lại ném xuống đất như ném một hòn đá. Y bỗng ngã vật ra, nằm trên đống vàng. Cảm giác này thật tuyệt. Nằm một lúc lâu, y đứng dậy, tiểu bàn, chúng ta đi thôi. Cái gì? Tiểu bàn tưởng mình nghe lầm. Nhiều của cải như vậy, chẳng lẽ ngươi không định mang đi sao? Đây là kho báu của long tộc các ngươi, ngươi mới là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Hoan Hỷ công tử dường như nhìn ra sự kinh ngạc của nó, y cười nói, hơn nữa, nếu ta mang đi những thứ này, ta sẽ trở nên lười biếng, không còn muốn tiến thủ nữa, đúng không? Tiểu bàn im lặng gật đầu. Không phải là ta không muốn, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ quay lại lấy. Hoan Hỷ công tử lại cười, khi nào ISO hay Liên minh Kim Cương thật sự đánh bại ta, ta thất bại, ta sẽ quay lại đây. Đến lúc đó mới là lúc ta thực sự dùng đến kho báu này. Nhưng y không hy vọng ngày đó sẽ đến. Y vẫn muốn dựa vào sức của chính mình. Đúng vậy, y rất tham lam, rất keo kiệt, nhưng y biết một điều, mọi thứ vẫn phải dựa vào đôi tay của mình. Của cải từ trên trời rơi xuống chưa chắc đã là chuyện may mắn. Vì vậy, ngoài những viên bảo thạch nhặt được trên đường, Hoan Hỷ công tử không mang theo bất cứ thứ gì. Tiểu Bàng lưu luyến nhìn lại vùng bình nguyên rộng lớn, nhìn những người đồng bạn đã an nghỉ của mình một lần nữa. Rồi nó lại xốc Hoan Hỷ công tử lên, bay vút lên trời cao. Hãy yên nghỉ nhé, các đồng bạn của ta. Khi nào Tiểu Bàng thật sự trưởng thành, ta sẽ lại đến thăm các ngươi. Khi thế giới loài người không còn dung chứa được Tiểu Bàng nữa, có lẽ nơi đây sẽ là chốn quay về của ta. Nhưng Hoan Hỷ công tử thì sao? Y có cùng ta đến đây không? Tiểu Bàng không biết và cũng không dám hỏi. Bởi vì Hoan Hỷ công tử là người bạn duy nhất của nó, một người bạn, một người thân vô cùng quan trọng. Nó sợ sẽ nghe được câu trả lời mà nó không muốn nghe. Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng cùng nhau quay trở lại sơn động. Tiểu Bàng ấn vào dấu vuốt rồng, vách đá từ từ đóng lại. Tạm biệt nhé, các đồng bạn của ta. Khi ra khỏi sơn động, Đại Quai và Tiểu Quai vẫn còn đợi ở bên ngoài. Vừa thấy Hoan Hỷ công tử, hai con rồng Komodo lập tức chạy đến, thân mật quấn quýt bên y, không ngừng vẫy chiếc đuôi to lớn. Đối với Tiểu Bàng, chúng vẫn giữ một sự kính sợ. Tiểu Bàng cũng chẳng buồn để ý đến chúng. Nó dẫn Hoan Hỷ công tử đến bên một dòng sông trong thế giới lòng đất, vừa bay phía trước vừa nhìn xuống dòng nước như đang tìm kiếm thứ gì. Hoan Hỷ công tử theo sát phía sau. Dòng sông dần trở nên sâu hơn. Y đành phải đặt hai cái túi lên bờ rồi nhảy xuống nước. Trong sông có cá, số lượng không hề ít và hầu hết đều là những loài mà y chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ lại là những loài cá từ thời viễn cổ đã tuyệt chủng rồi chăng? Bỗng nhiên, Tiểu Bàng đang bay trên không bỗng lao xuống nước như một tia chớp. Khi nó xuất hiện trở lại, trên móng vuốt đã quắp theo hai con cá lớn. Cá ngừ. Hoan Hỷ công tử có thể chắc chắn đó là cá ngừ vây xanh. Trời đất quỷ thần ơi! Trong con sông này mà cũng có cá ngừ vây xanh sinh sống sao? Ở nơi quái quỷ này, đúng là không thể dùng con mắt của người thường để nhìn nhận mọi việc. Tiểu Bàng kéo hai con cá ngừ đến bên cạnh Hoan Hỷ công tử. Hai con cá không dám động đậy. Hoan Hỷ công tử đứng đó ngơ ngác nhìn. Đồ ngốc, lông lệ. Tiểu Bàng dùng tâm linh tương thông nhắc nhở, lúc này Hoan Hỷ công tử mới hiểu ra. Y vội lấy từ trong túi ra hai viên lông lệ. Vừa thả xuống nước, hai con cá ngừ lập tức cảm nhận được điều gì đó, há miệng nuốt chửng mỗi con một viên. Tiểu Bàng có chút bất mãn. Lông lệ quý giá như vậy mà lại bị hai con cá vụng về này nuốt mất. Nhưng đây là đang giúp Hoan Hỷ công tử, lãng phí một chút cũng đành chịu. Nó thả móng vuốt ra, rồi vẽ một vòng tròn trên mặt nước gần đó. Như có phép thuật, hai con cá ngừ chỉ dám bơi lội trong phạm vi mà Tiểu Bàng đã định. Một lát sau, hai con cá ngừ đã nuốt lông lệ bắt đầu biến đổi. Vây cá, thân cá dần chuyển sang màu xanh đậm, rồi màu xanh đậm lại tiếp tục thay đổi, cuối cùng lại có một cảm giác trong suốt. Không chỉ vậy, chúng còn ngừng bơi, im lặng đứng trong nước, toát ra một khí chất cao quý. Đây chẳng phải là vua của loài cá ngừ sao? Hoan Hỷ công tử thầm nghĩ. Khoảng nửa canh giờ sau, quá trình tiến hóa của hai con cá ngừ hoàn tất. Thân thể chúng mang một màu xanh lam gần như trong suốt, cao quý, trang nghiêm, thậm chí còn có chút khí chất của bậc đế vương. Lợi hại, Tiểu Bàng, quá lợi hại. Hoan Hỷ công tử giơ ngón tay cái lên, hai con cá ngừ này mà mang đến Nhật Bản, thì cái gì mà cá ngừ thiên hoàng cũng phải vứt đi hết. Sao trên mặt Tiểu Bàng lại hiện lên vẻ khinh thường nữa rồi? Chẳng lẽ y lại nói sai điều gì sao? À, đồ ngốc. Mình đúng là một tên ngốc. Hoan Hỷ công tử đột nhiên nghĩ ra, mang hai con cá ngừ này về rồi cho chúng ăn quả vui vẻ. Tiểu Bàng đã mang đến một con đực một con cái, sau khi ăn quả vui vẻ chúng sẽ giao phối, rồi đẻ ra vô số trứng. Chẳng phải y sẽ có nguồn cung cấp loại cá ngừ đỉnh cấp này liên tục sao? Lợi hại hơn nữa là, loại cá ngừ này còn có thể sống trong nước ngọt. Nhưng có một vấn đề, làm sao để mang chúng ra ngoài? Chẳng lẽ dùng cái túi đan bằng lá cây này sao? Khi y hỏi ra vấn đề này, Tiểu Bàng lại càng tỏ vẻ khinh bỉ. Cá đã ăn lông lệ rồi, người còn lo lắng gì nữa? Dù là nước ngọt hay nước mặn, chúng đều có thể sống sót. Thậm chí rời khỏi nước, chúng cũng có thể sống được ít nhất vài canh giờ. Hoan Hỷ công tử hiểu ra, nhưng vẫn ấm ức. Có gì thì cứ nói thẳng ra, sao cứ phải tỏ vẻ khinh thường như vậy? Y tóm hai con cá ngừ lên, phát hiện một cái túi không đủ dùng. Đành phải dùng lá cây gần đó đan thêm một cái nữa, mới miễn cưỡng nhét hai con cá vào hai cái túi. Chuyến đi đến thế giới dưới lòng đất lần này quả là đại thắng. ba cái túi đều chứa đầy bảo bối, đặc biệt là hơn 100 viên long lệ, chắc chắn sẽ có công dụng lớn trong tương lai. Có lẽ biết một người một rồng sắp rời đi, các sinh vật trong thế giới lòng đất đều tụ tập lại đây. Đặc biệt là hai con rồng Komodo, trông chúng quyến luyến không rời. Rồng Komodo tuy hiếm, nhưng trên địa cầu vẫn còn hơn 3.000 con. Cái khó là tìm được một con nghe lời như sủng vật thế này. Đương nhiên, còn có vô số sinh vật đã hoặc gần như đã tuyệt chủng đang sống ở đây. Nếu có thể mang chúng ra thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động. Dĩ nhiên, khi đó Hoan Hỷ công tử cũng sẽ bị một số cơ quan bí mật chất vấn về nguồn gốc của những sinh vật này. Ta có một con rồng, đều là nó giúp ta tìm thấy. Hoan Hỷ công tử nghĩ đến đây mà tự thấy buồn cười. Y vỗ vỗ đầu một con gấu trúc bên cạnh, con gấu trúc tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ. Hai con rồng Komodo thấy vậy thì tức giận vẫy đuôi, rõ ràng là đang ghen. Còn biết ghen nữa sao? Được rồi, chúng ta phải đi đây. Hoan Hỷ công tử nói như thể những sinh vật này thật sự hiểu được lời y, ngoan ngoãn ở lại đây nhé, thế giới bên ngoài không còn thích hợp với các ngươi nữa đâu. Khi nào rảnh rỗi, Hoan Hỷ ca của các ngươi sẽ quay lại thăm. Các độ, các độ. Một con chim Yodo đáng yêu bay đến đậu trên đầu Hoan Hỷ công tử. Thấy chưa, ta đã nói sinh vật ở đây có linh tính, có thể hiểu được lời của Hoan Hỷ ca nhà các ngươi mà. Mẹ kiếp! Hoan Hỷ công tử hét lớn, ngươi ị lên đầu ta làm cái gì hả? Các độ, các độ. Con chim Yodo đắc ý bay đi. Hoan Hỷ công tử phát hiện mình vẫn đã đánh giá quá cao trí tuệ của bọn này. Tại tòa nhà san hô đỏ ở thành phố Vân Đông, Adrian mỗi khi bước vào đây, tâm trạng lại trở nên đặc biệt tốt. Kể từ khi đến Vân Đông, mọi việc đều diễn ra hoàn hảo. Tập đoàn Khê Hải đã bị thâu tóm thành công, mặc dù hiện tại Chu Quốc Húc vẫn tạm thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng với tư cách là cổ đông lớn nhất, Adrian có thể hạ bệ ông ta bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hiện tại vẫn cần mượn tay tập đoàn Khê Hải để hạ gục tập đoàn Quân Thành. Cứ để Chu Quốc Húc tạm ngồi ở vị trí đó thêm một thời gian. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, đó chính là mùa thu hoạch. Adrian rất thích cụm từ mùa thu hoạch. Adrian tiên sinh, đây là bẩm báo của tháng trước. Trợ thủ của hắn, Mang, tiến lên đón và đưa cho hắn một tập văn thư. Adrian chỉ lướt qua rồi trả lại cho trợ thủ, được rồi, ta biết rồi. Còn một việc nữa, ta nghĩ cần phải bẩm báo với ngài. Mang lập tức nói, việc chúng ta thu mua công ty kỹ thuật Diệt Bác đã gặp một chút phiền phức. Ồ, có phiền phức sao? Adrian không mấy để tâm, nói ta nghe xem, là phiền phức gì? Chúng ta đã gặp phải đối thủ cạnh tranh. Lông mày Adrian bất giác nhíu lại. Vốn san hô đỏ mà cũng có đối thủ cạnh tranh sao? Đối phương đã đưa ra điều kiện hậu hĩnh hơn chúng ta, cho nên giám đốc cảnh Diệt Bác của Diệt Bác đã tạm dừng đàm phán với chúng ta. Lông mày Adrian nhíu lại càng sâu. Diệt Bác là một trong những mục tiêu thu mua mà hắn khá coi trọng gần đây, đàm phán đã gần đến hồi kết, vào lúc này ai lại dám nhảy vào phá đám chứ? Chúng ta không biết đối phương là ai. Mang có vẻ hơi bất lực, hơn nữa cảnh Diệt Bác đã từ chối nhận điện thoại của chúng ta. Chuẩn bị xe cho ta, ta sẽ đích thân đến Diệt Bác một chuyến. Khi bước xuống xe, Adrian vẫn không ngừng suy nghĩ kẻ phá đám này rốt cuộc là ai. Kẻ nào lại có lá gan lớn đến vậy để đối đầu với vốn san hô đỏ? Chẳng lẽ là một tài đoàn nhỏ nào đó không biết trời cao đất dày, cũng nhìn trúng tiềm năng của Diệt Bác sao? Nếu thật như vậy, bọn họ đã chọn sai đối thủ rồi. Bất kỳ kẻ nào đắc tội với vốn san hô đỏ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn bước vào phòng làm việc của giám đốc Diệt Bác. Adrian tiên sinh. Cảnh Diệt Bác rõ ràng không ngờ Adrian sẽ đích thân đến đây, vội vàng đứng dậy, sao ngài lại đến đây? Bởi vì ta nghe trợ thủ nói, người đã từ chối nhận điện thoại của chúng ta. Adrian tự mình ngồi xuống. Thật đáng tiếc, cảnh tiên sinh, ta nghe nói có người đã ra giá cao hơn chúng ta. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi rằng, chọn đúng đối tác là một việc rất quan trọng. Hoàn toàn chính xác, chọn đúng đối tác là một việc rất quan trọng. Một giọng nói vang lên từ sau lưng Adrian. Hắn quay người lại và thấy một người đàn ông đang bước vào. Khi thấy người này, đến lượt Adrian phải lúng túng, hắn thậm chí còn đứng dậy, Phùng Mạn tiên sinh, trời ạ, sao ngài cũng đến Vân Đông vậy? Đại Phùng Mạn, một trong hai anh em nhà Phùng Mạn. Đại Phùng Mạn nhún vai, tại sao ta lại không thể đến? Nơi này đâu đâu cũng là vàng, ngươi và vốn san hô đỏ của ngươi làm ăn phát đạt, chẳng lẽ ta không thể đến kiếm chút tiền sao? Ngươi có thể khiến Adrian phải kiêng dè không nhiều, và anh em nhà Phùng Mạn không nghi ngờ gì chính là một trong số đó. Hắn biết sự đáng sợ của hai huynh đệ này, và càng biết rõ hơn kẻ đứng sau lưng ủng hộ họ. Bây giờ Đại Phùng Mạn đã đến, vậy thì tiểu Phùng Mạn chắc chắn cũng đang ở Vân Đông. Hai huynh đệ này chưa bao giờ tác chiến một mình. Dĩ nhiên là có thể, Phùng Mạn tiên sinh. Adrian chỉnh lại thần sắc, ngài cũng nhìn trúng Diệp Bác sao? Đúng vậy, ta nhìn trúng nó. Đại Phùng Mạn thản nhiên nói. Adrian có chút khó xử, Phùng Mạn tiên sinh, theo ta được biết, lĩnh vực mà Diệp Bác hoạt động không phải là thứ ngài đặc biệt hứng thú. Đúng vậy, ta không đặc biệt hứng thú, thậm chí có thể nói, Diệp Bác đối với ta chẳng có tác dụng gì cả. Đại Phùng Mạn không hề phủ nhận, nhưng khi ta nghe nói ngươi cũng chuẩn bị thu mua nó, ta bỗng nhiên có hứng thú. Tại sao? Adrian hoàn toàn không hiểu. Bởi vì chúng ta đã đến. Đại Phùng Mạn dường như lúc nào cũng giữ vẻ thản nhiên đó, một khi chúng ta đã đến, thì nhất định phải cho các ngươi biết rằng chúng ta đã đến. Lời này thật khó hiểu. Nhưng Adrian lại dường như đã hiểu ra điều gì đó, hắn phất tay với Cảnh Dực Bác, phiền ngươi lui ra trước một lát. Cảnh Dực Bác ngoan ngoãn rời đi, như thể đây vốn không phải là phòng làm việc của mình. Vốn sang hô đỏ ở Vân Đông Hồ Phong Hoáng Vũ, không ai bì nổi. Đại Phùng Mạn lạnh nhạt nói, tập đoàn Khê Hải đã thành vật trong túi của các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt tập đoàn Quân Thành. Cho nên chúng ta đến đây, để nói cho ngươi biết, từ khoảnh khắc chúng ta đến, ngày tháng an nhàn của các ngươi đã kết thúc. Dực Bác chỉ là một lời cảnh cáo, bất kể các ngươi muốn làm gì, chúng ta, anh em Phùng Mạn, cuối cùng cũng sẽ nhúng một tay vào. Adrian có chút tức giận. Đại Phùng Mạn không hề nể mặt, mà còn đang công khai cảnh cáo hắn. Nhưng hắn vẫn chưa thể để lộ cơn giận này ra mặt. Phùng Mạn tiên sinh, thực lực của ngài và đệ đệ ngài ta vô cùng rõ, nhưng ta muốn nhắc nhở ngài đừng quên, kẻ đứng sau lưng vốn sang hô đỏ là ai? Liên minh Kim Cương. Đại Phùng Mạn trông có vẻ chẳng hề quan tâm, vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nói ra tên của Liên minh Kim Cương là có thể dọa được chúng ta sao? À, ta nghĩ ngươi cũng nên biết ai đang đứng sau lưng ủng hộ chúng ta. Hắc Mân tiên sinh. Không nghi ngờ gì chính là Hắc Mân tiên sinh. Dù Hắc Mân tiên sinh có bảo chúng ta đi chết, chúng ta cũng sẽ đi. Đại Phùng Mạn nói như không, nếu bắt buộc, Adrian tiên sinh, chúng ta không ngại khai chiến với Liên minh Kim Cương ngay bây giờ. Đúng vậy, chúng ta rất có thể sẽ thất bại, nhưng điều đó thì có sao đâu. Ai cả đời mà không thất bại, ai lại là vĩnh hằng chứ? Adrian không nói nên lời. Đại Phùng Mạn căn bản là không hề sợ hãi. Đừng nói là hắn và vốn sang hô đỏ, cho dù tất cả các nguyên lão của Liên minh Kim Cương có đứng trước mặt, họ cũng sẽ không chùn bước. Chúc ngươi vui vẻ, Adrian tiên sinh. Đại Phùng Mạn nói xong liền rời đi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Adrian. Hắn cảm thấy mình phải lập tức báo cáo tình hình nghiêm trọng này cho các nguyên lão của Liên minh Kim Cương. Tình hình trước mắt đã vượt ra ngoài phạm vi mà hắn có thể xử lý. Lần này trở về quả là đại thắng. Xương rồng, long quả, long lệ, cá ngừ vương, so với những thứ này thì mười mấy viên bảo thạch kia chỉ là thu hoạch nhỏ nhất. Việc đầu tiên khi về đến nơi là sắp xếp ổn thỏa cho hai con cá ngừ, một được một cái. Đây tuyệt đối là bảo bối, có chúng rồi, y cũng có thể ăn nói với Yasuda Hikaru. Còn tiểu bàng, có lẽ vì đã thấy hài cốt của đồng bạn nên tâm trạng không được tốt, vừa về đến thôn tiên đào đã tự nhốt mình trong tầng hầm. Hoan Hỷ công tử biết lúc này không phải là lúc để an ủi nó. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Đối với việc Hoan Hỷ công tử đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, bạn bè của y đã quen từ lâu. Trong thời gian y vắng mặt, Mạc Mập đã đàm phán gần xong với Yasuda Hikaru về việc hợp tác sen vua và kim hoa trà. Theo đề nghị của Yasuda, công ty Lá Phong sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy gia công tại Trấn Trúc Nam, chủ yếu phụ trách gia công sen vua và một phần kim hoa trà để xuất khẩu sang các nước châu Á, cả hai nhất trí lấy thị trường Nhật Bản làm mũi đột phá, một khi thành công sẽ tiến quân ra toàn châu Á, sau đó là các nước Âu Mỹ. Về phần kim hoa trà nguyên cây, giá trị thị trường vốn đã rất cao, việc quảng bá không thành vấn đề. Đàm phán xong xuôi, Yasuda vội vã muốn về Nhật Bản để chuẩn bị cho giai đoạn đầu. Đúng lúc này, Hoan Hỷ công tử đến. Cuộc đàm phán của ta với ngài Hiroshi rất thuận lợi. Trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Yasuda Hikaru luôn tỏ ra rất cung kính, hy vọng trong quá trình hợp tác sau này, chúng ta cũng sẽ vui vẻ như vậy. Hoan Hỷ công tử đã nghe Mạc Mập kể qua. Trong lúc Yasuda chuẩn bị ở Nhật, công ty Phương Thốn sẽ thuê đất ở Trấn Trúc Nam để chuẩn bị cho việc xây dựng nhà máy. Chờ qua năm mới là có thể khởi công. Tốc độ rất nhanh, Hoan Hỷ công tử vô cùng hài lòng, sau khi nghe xong liền nói, Yasuda tiên sinh, ta nghĩ ta cũng có một tin tốt cho ngài, chuyện cá ngừ đã có chút manh mối rồi. Cái gì? Yasuda Hikaru đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết, Lôi Sang, nhanh như vậy đã có manh mối rồi sao? Hoan Hỷ công tử gật đầu. Ở Nhật Bản, Yasuda đã không ít lần nghe Sakuri Sanga nói về sự thần kỳ của Lôi Hoan Hỷ. Ban đầu hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ đã được tận mắt chứng kiến. Mới bao lâu mà Lôi Hoan Hỷ đã làm được rồi? Yasuda không giấu được sự hưng phấn, Lôi Sang, có thể đưa ta đi xem được không? Tạm thời chưa được. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, Yoshida tiên sinh, còn một số việc cần xử lý, nhưng xin ngài yên tâm, ta sẽ có mặt ở Nhật Bản đúng hẹn. Hai con cá ngừ kia đang trong giai đoạn dùng quả vui vẻ để kích thích giao phối và đẻ trứng, bây giờ không phải là lúc để làm phiền chúng. Được rồi, Lôi Sang. Yasuda bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối, vậy ta sẽ ở Nhật Bản chờ ngài. Dự án này được khởi động, người vui nhất không phải là công ty Phương Thốn, mà là Kinh Bí Thư Kinh Ngạn Lỗi. Nhà máy chế biến xúc xích của Pháp đã tiến hành được một nửa, lạc quan nhất là qua năm mới có thể chính thức khai trương. Giờ đây, công ty Phương Thốn lại mang đến một tin vui lớn hơn nữa, lại có một dự án liên doanh với nước ngoài sắp được triển khai. Kinh Ngạn Lỗi cho rằng mình thật may mắn, ông đã gặp được một Lôi Hoan Hỷ tốt nhất vào một thời đại tốt nhất. Ý ngài là sao? Nghe câu này, Hoan Hỷ công tử có chút mơ hồ. Cái gì gọi là thời đại tốt nhất và Lôi Hoan Hỷ tốt nhất? Khi ta đến, kinh tế của Trấn Trúc Nam bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng, đúng không? Kinh Ngạn Lỗi nói, khiến Hoan Hỷ công tử bất giác gật đầu. Đúng vậy, lúc đó kinh tế của Trấn Trúc Nam đã bị Hoắc Quý Vui phá cho tan hoang. Trăm phế chờ hưng, người đứng đầu nào cũng sẽ đau đầu. Kinh Ngạn Lỗi nói với vẻ đầy cảm khái, nhưng nhìn từ một góc độ khác, đây thực ra lại là thời điểm để tạo ra thành tích. Kinh tế Trấn Trúc Nam tuy bị phá hoại, nhưng chúng ta vẫn còn thôn Tiên Đào, thôn Nhạn Hồ. Nền tảng vẫn còn đó. Có người nói ta nhậm chức không đúng thời cơ, nhưng ta lại thấy đây là thời cơ tốt nhất, dễ dàng tạo ra thành tích nhất. À, nghe Kinh Ngạn Lỗi nói vậy, quả đúng là như thế. Đừng nói, cách nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác của Kinh Ngạn Lỗi quả thật mới lạ. Hơn nữa, Hoan Hỷ công tử cũng khá cảm kích khi ông có thể thẳng thắn bộc bạch những lời này trước mặt mình. Bình thường, quan chức nào lại nói toạc ra chuyện tạo thành tích như vậy? Và điều may mắn nhất của ta chính là ta đã gặp được một Lôi Hoan Hỷ tốt nhất. Kinh Ngạn Lỗi không hề che giấu, chủ sản nghiệp của ngươi đã được hình thành từ rất sớm, và bất kể sóng gió bên ngoài thế nào vẫn từng bước tiến lên. Từ thôn Tiên Đào đến thôn Nhạn Hồ, từ thôn Lê Hoa đến thôn Tây Quách, từ Trấn Trúc Nam đến Trấn Hạ Quan, ngươi đã hoàn thành bố cục, chỉ chờ thu hoạch. Cho nên, ta đã thấy được một Lôi Hoan Hỷ tốt nhất. Việc ta cần làm, chẳng qua chỉ là làm tốt hậu cần cho ngươi mà thôi. Thời đại tốt nhất và Lôi Hoan Hỷ tốt nhất. Hoan Hỷ công tử thầm ngẫm lại câu nói này. Đừng nhìn Kinh Ngạn Lỗi bình thường im hơi lặng tiếng, thậm chí có chút vô lại giống mình, nhưng khi nói chuyện lại rất có đầu có đuôi. Bằng không sao người ta lại làm lãnh đạo được chứ? Cấp trên chọn ông ta quả là có lý do. Vui vẻ, chuẩn bị lúc nào đi Vân Đông. Hoan Hỷ công tử có chút chần chừ. Y biết Kinh Ngạn Lỗi đang hỏi về việc y và công ty Phương Thốn khi nào sẽ tấn công Vân Đông. Sắp rồi. Hoan Hỷ công tử thì thầm, sắp rồi. Có lẽ là sau Tết. Nhanh vậy sao? Dù đã sớm đoán được, nhưng Kinh Ngạn Lỗi vẫn có chút kinh ngạc. Hoan Hỷ công tử gật đầu, bây giờ chỉ chờ xem khách sạn Phương Thốn khi nào có thể chính thức khai trương. Kinh Bí Thư, hôm nay ngài đã nói với ta lời trong lòng, ta cũng có thể nói với ngài lời trong lòng ta. Quay trở lại Vân Đông luôn là giấc mơ của ta, ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ta biết, ta biết. Kinh Ngạn Lỗi khẽ thở dài, ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến Vân Đông, nhưng đừng quên, nơi này mới là nhà của ngươi. Ta sẽ không quên. Hoan Hỷ công tử khẽ cười. Dù y ở đâu, Trấn Trúc Nam vẫn mãi là nhà của y, y từ đây ra đi, rồi lại trở về đây, và ở đây gây dựng sự nghiệp của mình. Lãng tử cũng có gốc rễ, cũng có nhà của mình. Kinh Bí Thư, đại bản doanh của ta ở đây, chờ khi nào ta ở Vân Đông không sống nổi nữa, ta sẽ lại quay về. Vốn chỉ là một câu nói đùa của Lôi Hoan Hỷ, nhưng Kinh Ngạn Lỗi lại lắc đầu nói, ta biết, lần này ngươi đã đến Vân Đông thì sẽ không bao giờ bị người ta đuổi ra ngoài nữa. Từ khi có Mã Nhất Băng, khách điếm Phương Thốn không còn là một nơi vắng vẻ tiêu điều nữa. Mọi công việc đều đang được tiến hành một cách ngăn nắp, có trật tự. Mã Nhất Băng đã mượn về một nhóm nhân tài quản lý, họ đến từ các tửu điếm trong thành và cả ngoại thị. Đội ngũ quản lý coi như đã cơ bản được thành lập. Điều này không thể không khiến người khác nể phục. Phải biết rằng sự xuất hiện của khách điếm Phương Thốn chắc chắn sẽ là một đối thủ cạnh tranh mới đối với các tửu điếm khác. Các tửu điếm ở ngoại thị đã đành, nhưng ngay cả tửu điếm trong thành cũng sẵn lòng cho Mã Nhất Băng mượn người. Mối giao hảo và thể diện này, người thường không thể nào có được. Vợ chồng Hà Kiến Quân và Yến Tỷ đã chính thức lui về hậu trường, nhường lại vị trí tổng quản khách điếm Phương Thốn cho Mã Nhất Băng, còn vợ chồng Hà Kiến Quân thì trở thành trợ thủ cho ngài ấy. Hà Kiến Quân từng nói thế này, chí hướng của Lôi công tử không chỉ dừng lại ở một tửu điếm năm sao. Tương lai, chàng sẽ còn mở thêm nhiều tửu điếm khác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là những người hữu dụng, có thể lập tức ra sức. Khi Lôi Hoan Hỷ bước vào khách điếm Phương Thốn, một nhóm nhân viên đang được huấn luyện. Đối với một người từng làm việc trong tửu điếm như Lôi Hoan Hỷ, những khoa mục huấn luyện này không thể quen thuộc hơn. Mỗi người đều cầm một chiếc khay, trên khay đặt hai viên gạch. Thân là nhân viên phục vụ, họ phải đứng yên không nhúc nhích. Lôi Hoan Hỷ đi đến bên cạnh Mã Nhất Băng, cười nói, Mã đại ca, khá lắm, đã có nhiều người như vậy rồi sao? Mã Nhất Băng tỏ ra vô cùng hài lòng với những nhân viên trước mặt, chuyện này đều phải cảm tạ Hứa Tổng, Hứa Thế Mậu. Ngài ấy đã điều gần hết số nhân viên có thể dùng được của mình đến giúp chúng ta, khiến cho các tửu điếm khác oán than dậy đất. Điều đáng quý hơn là những nhân viên này đều là người cũ, đã quá quen thuộc với nội dung huấn luyện. Chỉ cần tranh thủ thời gian trước khi khai trương để huấn luyện thêm một chút là có thể dùng được ngay. Được rồi. Dù sao nơi này cũng do ngài, Mã Nhất Băng, định đoạt. Đi thôi, chúng ta đến bộ phận phòng ốc xem sao. Nói rồi, Mã Nhất Băng dẫn Lôi Hoan Hỷ đến cửa thang máy. Chào Mã Tổng. Vừa lúc đó, một người có vẻ là quản lý đang đợi thang máy, thấy Mã Nhất Băng liền lập tức cung kính chào hỏi. Mã Nhất Băng không giới thiệu Lôi Hoan Hỷ, chỉ lạnh lùng gật đầu. Vừa vào thang máy, Mã Nhất Băng đột nhiên cất tiếng hỏi, ngày mai, quản lý ca trực tầng 1 là ai? Là Hà Gia Lan. Nhân viên phụ trách vệ sinh là ai? Vị quản lý há miệng, hồi lâu không trả lời được. Là Khâu Lệ Cầm và Hàn Quân Viện. Mã Nhất Băng tỏ rõ sự bất mãn, ngươi là quản lý bộ phận phòng ốc, sao đến cả người nào trực ban cũng không nắm rõ. Xin lỗi Mã Tổng, thuộc hạ sai rồi. Bây giờ chưa khai trương, còn có thể cho phép phạm một vài lỗi nhỏ. Nhưng một khi đã khai trương, sai lầm như vậy là không thể dung thứ. Giọng điệu của Mã Nhất Băng vô cùng nghiêm khắc, nếu tái phạm lần nữa, ngươi hãy trở về đi. Thuộc hạ của ta không được phép có kẻ lặp đi lặp lại sai lầm. Vị quản lý lòng còn sợ hãi, đáp, thuộc hạ cam đoan sẽ không tái phạm, Mã Tổng. Phải biết rằng, trong ngành tửu điếm, Mã Nhất Băng chính là một tấm biển vàng. Nếu bị ngài ấy trả về, điều đó chứng tỏ năng lực của kẻ đó có vấn đề, vậy thì đừng mong lăn lộn trong ngành này nữa. Người khác đánh giá về Mã Nhất Băng không sai chút nào, nghiêm khắc, hà khắc. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Nếu để mình làm, chắc chắn cũng sẽ không cẩn thận đến mức này. Đây có lẽ chính là bí quyết giúp Mã Nhất Băng giành được tinh tinh thưởng. Khi đến bộ phận phòng ốc, Hà Kiến Quân đang kiểm tra công việc. Hoan Hỷ, Mã Tổng, hai người đến rồi. Quân ca. Hà Tổng. Lôi Hoan Hỷ và Mã Nhất Băng chào hỏi nhau. Mã Nhất Băng kiểm tra nơi này vô cùng kỹ lưỡng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tự mình hỏi đến. Hơn nữa, ngài ấy còn dẫn theo vị quản lý lúc nãy, cẩn thận kiểm tra từng phòng một. Trời ạ, kiểm tra như thế này thì đến bao giờ mới xong? Phải biết toàn bộ tửu điếm có biết bao nhiêu phòng ốc. Nhưng Hà Kiến Quân từng nói, Mã Nhất Băng thường có một câu cửa miệng, đừng ngại phiền phức, càng cảm thấy chuyện gì phiền phức thì càng phải tìm mọi cách làm cho tốt. Dù sao đi nữa, Lôi Hoan Hỷ thề rằng đây tuyệt đối là lần cuối cùng chàng đi kiểm tra cùng Mã Nhất Băng. Nhìn từ phía sau, bước đi của Mã Nhất Băng đã không khác gì người thường. Xem ra dịch chữa trị mà tiểu bàng chế tạo có tác dụng vô cùng to lớn đối với con người. Chuyện này là sao? Khi đẩy cửa một căn phòng ra, Mã Nhất Băng đột nhiên nổi giận. Mấy chiếc sọc đựng ga giường và khăn lông cần thay đang đặt trong phòng. Một nhân viên vội vàng chạy tới, Mã Tổng, tạm thời để ở đây một chút. Tạm thời để một chút. Sắc mặt Mã Nhất Băng vô cùng khó coi. Vâng ạ, tôi nghĩ... Dù sao cũng chưa chính thức mở cửa kinh doanh. Nhân viên ngập ngừng nói. Hai chữ dù sao này, ta vĩnh viễn không muốn nghe lại lần thứ hai. Từ giờ trở đi, mỗi một phút đều phải xem như đang kinh doanh chính thức. Thấy một trận cuồng phong sắp ập đến, Lôi Hoan Hỷ vội nháy mắt với Hạ Kiến Quân. Hai người nhanh chóng lặng lẽ chui vào thang máy. Trở lại đại sảnh tửu điếm, Hạ Kiến Quân lúc này mới thở phào một hơi. Trời ạ, ngươi xem, trên đó lại sắp có một trận bão tố rồi. Tính tình của Mã Nhất Băng đúng là nóng nảy thật, đừng nói bọn họ, ngay cả ta và A Yến cũng bị ngài ấy khiển trách không ít lần. Lôi Hoan Hỷ nói thật lòng, quân ca, vậy huynh bị liên lụy rồi. Phải biết Hạ Kiến Quân là ai? Là đại ca lừng lẫy một thời ở Vân Đông, chỉ có huynh ấy mắng người khác, nào có ai dám mắng huynh ấy. Hạ Kiến Quân cười nói, không sao, quen là được. Ta đã chuyển sang làm ăn đàng hoàng, vậy thì cái gì cũng phải học lại từ đầu. Mã Nhất Băng tuy tính tình nóng nảy, nhưng người ta thật sự có bản lĩnh. Ngươi xem, mới có bao lâu mà tửu điếm đã ra dáng lắm rồi. Hoan Hỷ, lần này ngươi mời người đúng rồi đấy. Được, quân ca không có ý kiến là tốt rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, nơi này có huynh và Mã Nhất Băng, Yến tỷ trông coi, ta chẳng cần lo lắng gì cả. Ta còn đang nghĩ, ngày khai trương của chúng ta, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật lớn. Ta sẽ đi mời thêm một vài người nữa đến. Hạ Kiến Quân chỉ cười. Dù sao Lôi Hoan Hỷ bản lĩnh lớn, người quen biết cũng nhiều. Muốn làm gì thì cứ để chàng làm. Hà Kiến Quân lại nói thêm, ta còn nghe Mã Nhất Băng nói chuyện, ngài ấy chuẩn bị mời tất cả tổng quản của các tiểu điếm lớn đến dự lễ khai trương. Hà Kiến Quân tấm tắc lấy làm lạ, ta lăn lộn lâu như vậy, lần đầu tiên mới nghe nói khai trương lại mời tất cả tổng quản của đối thủ cạnh tranh đến góp mặt. Nhưng ngươi đừng nói, những tổng quản đó đều đã đồng ý cả. Bản lĩnh đấy, hoan hỷ, đây tuyệt đối là đại bản lĩnh. Dù sao chúng ta cũng coi như nhặt được một bảo vật. Lôi hoan hỷ, quân ca. Lúc này, một người vừa chào hỏi vừa đi vào tiểu điếm. Là Giang Thắng Lợi. Lôi hoan hỷ không tài nào ngờ được, người đến lại là Giang Thắng Lợi. Không ngờ người đến lại là Giang Thắng Lợi. Hà Kiến Quân dường như đã biết trước hắn sẽ đến, liền dẫn hắn và Lôi Hoan Hỷ đến phòng trà ở đại sảnh tầng 1. Vừa ngồi xuống, Giang Thắng Lợi đã nói, chuyện ngươi nhờ ta tra đã có chút manh mối. Mấy hôm trước, có một gã đầu trọc đến chỗ Lão Ninh mua rất nhiều thuốc trị thương. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi xen vào, Lão Ninh là ai? Hà Kiến Quân giải thích, là một lang trung giang hồ chuyên trị thương cho người trên giang hồ. Người biết đấy, có nhiều người trên giang hồ bị thương nhưng không dám đến bệnh viện chính quy, nên những lang trung giang hồ này mới có đất dụng võ. Nói xong, huynh ấy quay sang Giang Thắng Lợi, sau đó thì sao? Giang Thắng Lợi nói tiếp, ta cho người hỏi thăm, trước kia Nghiêm Phẩm Đài có một thuộc hạ rất trung thành, ngoại hiệu là Hòa Thượng. Người này theo Nghiêm Phẩm Đài từ rất sớm, nghe nói Nghiêm Phẩm Đài còn cứu mạng hắn. Khi Nghiêm Phẩm Đài trốn ra nước ngoài, mọi tin tức ở Vân Đông đều do Hòa Thượng phụ trách truyền đạt. Vừa nghe đến cái tên Nghiêm Phẩm Đài, Lôi Hoan Hỷ lập tức tập trung tinh thần. Hà Kiến Quân cau mày lẩm bẩm, chẳng lẽ Nghiêm Phẩm Đài bị thương rồi? Giang Thắng Lợi đáp, tình hình cụ thể bây giờ vẫn chưa rõ. Ta đã tìm được một tấm ảnh của Hòa Thượng, nhưng là từ nhiều năm trước. Ta cho Lão Ninh xem, Lão cũng không dám chắc chắn, chỉ nói là có nét giống. Còn có phải Nghiêm Phẩm Đài bị thương hay không thì chúng ta không biết được. Hà Kiến Quân không hoàn toàn tin. Nghiêm Phẩm Đài là một kẻ vừa khôn khéo vừa hung hãn, nếu không quan phủ đã chẳng truy nã hắn lâu như vậy mà không bắt được. Một người như vậy, ai có thể làm hắn bị thương? Lão Giang, có tìm được Hòa Thượng không? Tìm không thấy. Giang Thắng Lợi lắc đầu, Hòa Thượng không có nơi ở cố định, lại theo Nghiêm Phẩm Đài lâu năm nên làm người cũng vô cùng cảnh giác. Nhưng ta đã cho huynh đệ dốc sức tìm kiếm hắn rồi. Hà Kiến Quân suy nghĩ một lát rồi nói, bất kể ai bị thương, chỉ cần tìm được tên Hòa Thượng này là có thể biết được tung tích của Nghiêm Phẩm Đài. Lão Giang, lại phải phiền huynh vất vả rồi. Giọng Giang Thắng Lợi rất trầm, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự căm hận trong đó. Ta biết, không ai muốn Chu Tấn Nham phải chết hơn ta. Hắn vốn là một đại trưởng quỷ đường đường, bây giờ lại lưu lạc giang hồ. Mà tất cả những điều này đều do một người ban cho, Chu Tấn Nham. Hà Tổng, Mã Tổng mời ngài đến phòng làm việc một chuyến. Hà Kiến Quân đứng dậy, được, ta biết rồi. Hoan Hỷ, Lão Giang, hai người nói chuyện một lát, ta qua chỗ Mã Nhất Băng xem sao. Ánh mắt Giang Thắng Lợi rơi vào đại sảnh. Lôi Hoan Hỷ biết hắn đang nhìn gì. Đã từng, hắn cũng sở hữu một tiểu điếm, khách điếm Khê Hải. Mà Lôi Hoan Hỷ từng là nhân viên dưới trướng hắn. Chỉ là bây giờ, mọi thứ đã đảo ngược. Nói hắn không có chút cảm khái nào là nói dối. Giang Thắng Lợi giơ ngón tay cái lên với Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, khá lắm. Mới có mấy năm mà ngươi đã phát triển đến quy mô thế này. Cho ngươi thêm vài năm nữa, e rằng cả Vân Đông này đều là thiên hạ của ngươi. Lôi Hoan Hỷ ngập ngừng một lát rồi vẫn gọi ra xưng hô Giang Tổng. Giang Tổng, tiểu điếm của ta hiện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, khắp nơi đều thiếu người. Ngài vốn có kinh nghiệm quản lý tiểu điếm lớn, hay là ngài cũng đến chỗ ta đi? Giang Thắng Lợi cười, ta sao? Lôi Hoan Hỷ, hảo ý của ngươi ta xin nhận. Ta biết nếu ta thật sự đến, ngươi cũng sẽ không bạc đãi ta, lòng dạ của ngươi lớn hơn ta nhiều. Nhưng ta đã rời đi rồi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hơn nữa, bây giờ Hà Kiến Quân không còn ở trên giang hồ, các ngươi dù sao cũng phải có người giúp làm việc chứ. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói thêm gì. Có những chuyện trên đời thật vô cùng kỳ diệu. Trước đây, hắn và Giang Thắng Lợi gần như là đối thủ không đội trời chung, nhưng theo thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ lại có sự chuyển biến vi diệu. Không phải bạn bè. Giữa họ vĩnh viễn không thể trở thành bạn bè. Mối quan hệ của họ bây giờ càng giống như người hợp tác. Đúng, chính là người hợp tác, hoặc có thể nói là đồng minh. Giang Thắng Lợi hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, Lôi Hoan Hỷ, mới tương lai của ta sau này thế nào? Mới tương lai đã đổ vào đó biết bao tâm huyết của hắn. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đáp, rất tốt. Ta vẫn luôn rót vốn vào mới tương lai. Sang năm, ta chuẩn bị khởi động mấy hạng mục mới, tranh thủ nhanh chóng để cơ cấu này sinh ra lợi nhuận. Giang Thắng Lợi lắng nghe rất cẩn thận, không thể vội, đối với một cơ cấu như mới tương lai, tuyệt đối không được vội vàng. nó là một cơ cấu đốt tiền, mà lại là đốt từng mớ tiền lớn. Những người ở mới tương lai đều là tinh anh, nhưng tuyệt đối không phải người giỏi kinh doanh. Phải đối xử tốt với họ, coi họ như bảo bối tâm can. Ta biết ta nói thế này có chút sến sẩm, nhưng đều là lời tự đáy lòng. Hạng mục của mới tương lai hoặc là không phát triển, một khi đã phát triển, thì nhất định phải thành công ngay từ lần đầu. Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu. Giang Thắng Lợi coi trọng và quan tâm mới tương lai hơn cả tưởng tượng. Những nhân viên nghiên cứu ở đó đều là những người tài giỏi, họ xem các hạng mục nghiên cứu của mình như con đẻ. Một khi việc mở rộng thị trường của hạng mục thất bại, đó sẽ là một đòn đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với lòng tự tôn của họ. Giang Thắng Lợi gần như đã nửa bán nửa tặng mới tương lai cho mình. Từ ngày đầu tiên mình tiếp quản, trên vai mình đã có thêm một phần trách nhiệm. Lôi Hoan Hỷ do dự một chút rồi hỏi, Giang Tổng, ta biết phải làm thế nào rồi. Vợ con của ngài họ thế nào? Giang Thắng Lợi cười mỉa mai, một nụ cười hoàn toàn tự giễu, vợ con của ta. Mẹ con họ rất tốt. Ta đã để lại cho họ đủ tiền để duy trì cuộc sống. Nụ cười giễu cợt trên mặt Giang Thắng Lợi càng rõ hơn, chờ Giang Kế Hải lớn lên, nó sẽ gọi người khác là cha, nhưng người cha đó có phải là ta hay không thì khó nói. Lôi Hoan Hỷ là người rõ nhất nội tình. Giang Thắng Lợi năm đó cũng là một cường nhân không ai bì nổi, thế nhưng hai đứa con trước sau đều không phải con ruột của hắn, ai có thể chịu nổi đả kích như vậy. Giang Thắng Lợi đứng dậy nói, Lôi Hoan Hỷ, ta phải đi rồi. Chúng ta không phải là bạn, nhưng nể tình ta đã giao mới tương lai cho ngươi, ta nhờ ngươi một việc. Chờ đến ngày ngươi thật sự đánh bại Chu Tấn Nham, nhất định phải gọi ta muốn tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Lôi Hoan Hỷ cũng đứng lên, ta hiểu rồi. Ta không biết ngày đó khi nào sẽ đến, nhưng ta nghĩ khi nó thực sự đến, ta sẽ biết phải làm gì. Giang Thắng Lợi cười, một nụ cười vô cùng vui vẻ, ta tin rằng người có thể giẫm Chu Tấn Nham dưới chân chỉ có ngươi. Nghiêm Phẩm Đài nhìn vết thương của mình. Vì không được chữa trị đúng cách, vết thương giờ đã lở loét, bốc lên từng đợt mùi hôi thối. Đại ca, chúng ta đến chỗ lão Ninh xem sao đi. Hòa thượng gần như muốn khóc, cứ thế này không phải là cách hay đâu. Không được đi, không thể đi. Nghiêm Phẩm Đài gắng gượng ngồi dậy một nửa, hòa thượng, người đi mua thuốc giúp ta đã là rất mạo hiểm rồi. Ta tin rằng bên ngoài bây giờ có rất nhiều người đang tìm ta. Lão Ninh chỉ là một lang trung giang hồ, dùng tiền là có thể mua chuộc, loại người này tuyệt đối không thể tin tưởng. Vậy đi tìm Chu Tấn Nham. Hắn có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ có cách. Cũng không được. Nghiêm Phẩm Đài lắc đầu, hòa thượng, nhiệm vụ lần này ta lại thất bại, Chu Tấn Nham chắc chắn sẽ không tin ta nữa, hắn đã không còn là Chu Tấn Nham của ngày xưa. Vậy chân của huynh thì phải làm sao? Hòa thượng lo lắng đến hoảng loạn, cứ tiếp tục thế này, chân của huynh sẽ hỏng mất. Nghiêm Phẩm Đài cười thảm, hòa thượng, giúp ta một việc, lấy một con dao đến đây. Hòa thượng biết ngay Nghiêm Phẩm Đài muốn làm gì, đại ca, chúng ta không có bất kỳ dụng cụ khử độc nào khác cả. Có chứ, chúng ta có lửa, có cồn. Hòa thượng, tự ta không xuống tay được, người giúp ta đi, nếu không muốn nhìn thấy chân của đại ca ngươi bị phế. Hòa thượng nghiến răng, tìm đến một con dao găm và một khúc gỗ. Hắn hơ con dao trên lưỡi nhiều lần, rồi lại dùng cồn lau cẩn thận, cuối cùng đưa khúc gỗ cho Nghiêm Phẩm Đài. Nghiêm Phẩm Đài ngậm khúc gỗ trong miệng rồi gật đầu với hòa thượng. Hòa thượng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, rồi mũi dao của hắn đâm vào phần thịt thối trên vết thương của Nghiêm Phẩm Đài hơn một giờ sau, phần thịt thối trên vết thương cuối cùng đã được xử lý xong. Máu chảy lênh láng trên đất. Nghiêm Phẩm Đài đã ngất đi. Hòa thượng thật sự nể phục đại ca của mình. Lâu như vậy, cắt đi nhiều thịt như thế, mà đại ca lại không hề rên một tiếng. Hy vọng chân của đại ca có thể giữ được. Vết thương đã được xử lý, nhưng đến nửa đêm, Nghiêm Phẩm Đài bắt đầu sốt cao. Dù sao hắn cũng không phải mình đồng da sắt. Cuộc phẫu thuật không có bác sĩ và thuốc tê này không phải người thường có thể chịu đựng được. Trong cơn sốt cao, Nghiêm Phẩm Đài không ngừng nói mê, toàn thân nóng hầm hập. Đến nước này, hòa thượng đã hết cách. Đại ca, xin lỗi huynh. Hòa thượng đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Ai? Ta, hòa thượng đây. Hòa thượng. Muộn thế này sao còn gọi điện? Nghiêm đại ca đâu rồi? Ngươi đừng quan tâm, Chu Tấn Nham, ngươi lập tức chuẩn bị cho ta một vài thứ. Muộn thế này rồi, ta đi đâu mà kiếm? Ta không cần biết, Chu Tấn Nham. Một giờ sau, gặp ở công trường Bích Giang Viên phía Tây Thành, không được thiếu một thứ nào. À, mang theo 100.000 tiền mặt nữa. Ngươi nghe đây, trong tay ta có chứng cứ phạm tội của ngươi, nếu ngươi không làm theo lời ta, chúng ta cùng chết. Ngươi đừng vội, đừng vội, ta làm theo lời ngươi. Nghiêm đại ca thật sự không sao chứ? Ta đã nói không cần ngươi quan tâm. Một giờ sau, công trường Bích Giang Viên phía Tây Thành, không được đến trễ. Nói xong, hòa thượng cúp máy. Hắn buộc một vài thứ lên người, rồi nhìn Nghiêm Phẩm Đài một lần nữa, đại ca, nếu ta không về được, huynh phải tự mình sống cho tốt. Nói xong, hắn rời khỏi nơi ẩn náu công trường Bích Giang Viên phía Tây Thành. Hòa thượng đang căng thẳng chờ đợi. Một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện. Chu Tấn Nham bước xuống xe. Đứng yên đó, không được nhúc nhích. Hòa thượng nghiêm giọng ngăn hắn lại, đồ đâu? Chu Tấn Nham lắc chiếc cặp da mang theo, thuốc, tiền, đều ở đây. Mở ra. Chu Tấn Nham ngoan ngoãn mở cặp da. Những thứ hòa thượng cần đều ở trong đó. Đưa cho ta. Khoan đã. Chu Tấn Nham đóng cặp da lại, người nói cho ta biết trước, Nghiêm Phẩm Đài rốt cuộc thế nào rồi. Hòa thượng nói với giọng đầy mỉa mai, Chu Tấn Nham, Chu đại thiếu gia, đến bây giờ ngươi còn nghĩ đến Nghiêm đại ca sao? Hắn vì ngươi mà suýt mất mạng đấy. Chu Tấn Nham nhíu mày, trong tay ngươi có tư liệu phạm tội gì của ta? Ta nói có là chắc chắn có. Hòa thượng quả quyết, mau đưa đồ cho ta. Chu Tấn Nham không đưa cặp da cho hắn, mà đột nhiên rút ra một khẩu đoạn súng nhắm vào hòa thượng. Đây là một công trình bỏ hoang, phải sang năm mới có người đến tiếp quản. Ta bây giờ giết ngươi ở đây không ai biết. Hòa thượng, giao tư liệu trong tay ngươi cho ta, rồi dẫn ta đi gặp Nghiêm Phẩm Đài. Nghiêm đại ca vì ngươi mà chuyện gì cũng dám làm, bây giờ ngươi lại muốn giết hắn sao? Hòa thượng cười thảm, đột nhiên vạch áo mình ra. Sắc mặt Chu Tấn Nham bỗng chốc đại biến. Hắn nhìn thấy bên hông hòa thượng cuốn đầy thuốc nổ. Hòa thượng từng bước tiến lại gần Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham, hôm nay ta đến đây đã không định sống sót trở về. Ta có thể vì Nghiêm đại ca mà chết, còn ngươi, ngươi có dám đánh cược với ta một phen không? Chu Tấn Nham lùi lại từng bước. Hắn không dám. Dù thế nào hắn cũng không dám. Hắn tuyệt đối không dám đánh cược với kẻ liều mạng này. Hòa thượng, bình tĩnh, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, thứ ngươi muốn ở ngay đây. Chu Tấn Nham vội vàng đặt cặp da xuống. Thu súng lại. Vâng, vâng. Còn cả chìa khóa xe của ngươi cũng đưa cho ta. Vâng, vâng. Bất kể hòa thượng muốn hắn làm gì, Chu Tấn Nham cũng không dám nói một chữ không. Nhặt cặp da và chìa khóa xe lên, hòa thượng khinh bỉ nhìn Chu Tấn Nham một cái, không hiểu sao Nghiêm đại ca lại bị mù mà đi giúp ngươi làm việc. Chiếc xe được khởi động, nhanh chóng rời đi. Ngơ ngác nhìn chiếc xe biến mất, Chu Tấn Nham đột nhiên gào lên khản cổ. Đây lại là một lần hắn phải chịu sự sỉ nhục lớn nhất. Nghiêm Phẩm Đài tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy là hòa thượng. Thế nào rồi? Nghiêm Phẩm Đài thở hổn hển hỏi. Đại ca, huynh tỉnh rồi. Hòa thượng vô cùng phấn khích, huynh tỉnh là tốt rồi. Ta đã đi gặp Chu Tấn Nham, ngoài thuốc men ra ta còn mang về được 100.000 từ chỗ hắn. Cái gì? Người đi tìm Chu Tấn Nham rồi? Vâng, đại ca. Hòa thượng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sắc mặt Nghiêm Phẩm Đài tái nhợt, ngươi hồ đồ quá, lỡ như Chu Tấn Nham mang người đến, ngươi thật sự định bỏ mạng ở đó sao? Bên cạnh ta bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi là huynh đệ, ta không muốn thấy ngươi mất mạng nữa. Hòa thượng dương dương đắc ý, đại ca, chẳng phải ta đã trở về bình an rồi sao? Không được, nơi này không thể ở lại nữa. Nghiêm Phẩm Đài gắng gượng bò dậy, nhưng vết thương ở chân đau nhói khiến hắn lại ngã vật xuống giường. Hòa thượng vội đỡ Nghiêm Phẩm Đài, đại ca, vết thương của huynh chưa lành đâu. Nghiêm Phẩm Đài thở hổn hển từng ngụm, hòa thượng, rời đi, chúng ta phải mau chóng rời đi, không thể chậm trễ. Đi ngay, phải rời đi ngay lập tức, không thể chậm trễ một khắc nào. Chu Tấn Nham sớm muộn cũng sẽ dẫn người tìm đến đây để giải quyết chúng ta. Một tấm thiệp mời được đặt trên bàn làm việc của Lôi Hoan Hỷ. Đó là thiệp của một công ty tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Đầu tư Kỳ Dị, được gửi qua đường thư tín bảo đảm, đích thân Lôi Hoan Hỷ ký nhận, mời Lôi tiên sinh tham dự lễ khai trương của Công ty Kỳ Dị vào tối mai tại tầng 29, tòa nhà hàng hâm. Công ty Kỳ Dị? Ai vậy? Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi mà không ra mình quen biết công ty nào như vậy. Kỳ Dị? Hay là quỷ dị? Trên thiệp mời còn đặc biệt ghi chú, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh nhất định phải tham dự, xin nhờ, đúng là đủ quỷ dị. Ai đời lại nhận được tấm thiệp mời như thế này? Lôi Hoan Hỷ lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng thiên tài của mình, các ngươi nói xem, có phải là tổ chức thần bí nào đó muốn bắt cóc ta không? An Ni lườm hắn một cái, ngươi bị hoang tưởng à, nhưng cuối cùng đó là công ty gì? Lòng hiếu kỳ của con người một khi đã bị khơi dậy thì rất khó kiểm soát. Mạc Bàng Tử cầm thiệp mời lên xem rồi đặt xuống, Hoan Hỷ ca, hay là cứ đi xem thử? Chúng ta đang phát triển đa ngành, lại sắp chuẩn bị trở về Vân Đông sau Tết, tài chính gần đây có chút eo hẹp. Đây là một công ty đầu tư, biết đâu có thể bàn bạc với họ. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, tài chính eo hẹp? chẳng lẽ trong sổ sách của chúng ta không có tiền? Mạc Bàng Tử bó tay, Hoan Hỷ ca, trong sổ sách có tiền, nhưng phải lo xa, tích cóc phòng cơ chứ. Chẳng lẽ chúng ta dùng hết tiền trong sổ sách sao? Dù sao cũng phải tính toán chi tiêu một chút chứ. Được, được, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ lập tức đầu hàng. Về phương diện này, Mạc Bàng Tử và mọi người mới là chuyên gia. Không ngờ sớm biết thế đã mang nhiều vàng về hơn. Nhắc đến vàng, Lôi Hoan Hỷ từ trong túi móc ra một viên lam bảo thạch mang về từ thế giới dưới lòng đất, đưa cho An Ni, tặng cho nàng. Thật đẹp. An Ni vui mừng nhận lấy. Viên bảo thạch vô cùng đẹp, màu lam u huyền của nó thật say đắm lòng người. Dĩ nhiên, đây 10 phần là đồ giả. Nếu là hàng thật, viên lam bảo thạch này hẳn là có giá trên trời. Cứ nghĩ mà xem, với tính cách keo kiệt như Hoan Hỷ ca, làm sao có thể mua đồ đắt tiền như vậy tặng người khác? Huống hồ, cũng không phải sinh nhật An Ni hay lễ Tết gì. Hắn tặng quà làm gì chứ? À, vừa hay. Mình có một sợi dây chuyền bạch kim, vừa vặn có thể phối với viên lam bảo thạch này. Mặc kệ nó là thật hay giả, ít nhất đây cũng là một tấm lòng của Hoan Hỷ ca, đúng không? Lôi Hoan Hỷ nói, ngày mai ta đi gặp công ty quỷ dị đó, à không, kỳ dị đó xem sao, xem có thể bàn chuyện đầu tư không? Chàng lại thuận miệng hỏi một câu, chuyện ở trấn của chúng ta thế nào rồi? Mạc Bàng Tử nhanh chóng đáp, Kinh Ngạn Lỗi đã giúp chúng ta tìm được một mảnh đất, rất thích hợp để xây dựng nhà máy gia công. Hoan Hỷ ca, từ khi Kinh Ngạn Lỗi đến trấn Trúc Nam, chính quyền trong trấn vẫn luôn ủng hộ công việc của chúng ta. À, có chuyện này. Sắp đến cuối năm, cả trấn Trúc Nam và trấn Hạ Quan đều có một buổi tọa đàm cuối năm và đều mời chúng ta, sắp xếp thế nào đây? Chuyện này quả thực có chút khó xử. Trấn Hạ Quan đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất, bây giờ mình đã ổn định, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, chuyện qua cầu rút ván mình tuyệt đối không làm. Nhưng trấn Trúc Nam dù sao cũng là quê hương của mình. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, cả hai buổi tọa đàm đều tham gia. Ta sẽ đi thương lượng, xem có thể dời thời gian được không? Được, đó là chuyện của ngươi. Mạc Bàng Tử hỏi tiếp, sau khi chúng ta đến Vân Đông, ai sẽ ở lại đây? Đúng là một vấn đề lớn. Gần đây Lôi Hoan Hỷ cũng vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Dù công ty Phương Thốn dời đi đâu, trấn Trúc Nam vẫn là đại bản doanh của mình, là cội nguồn của mình. Phái ai ở lại đây trông coi cơ ngơi này? Lôi Hoan Hỷ nói ra cái tên mình đã cân nhắc từ lâu, Hoành ca. Hoành ca. Mạc Bàng Tử và An Ni nhìn nhau, Hoan Hỷ ca, Hoành ca là người tốt, nhưng về phương diện năng lực hình như có chút thiếu sót. Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ kỹ về việc này, đúng vậy, năng lực của Hoành ca, để huynh ấy đi khai phá một thị trường mới thì tuyệt đối không thể. Nhưng Hoành ca là người cũ của chúng ta, quen thuộc từ trên xuống dưới công ty Phương Thốn, bao gồm cả cơ chế vận hành của chúng ta. Từ sau lần bị lừa đó, con người huynh ấy đã trở nên đặc biệt ổn trọng, người như vậy thích hợp nhất để giữ gìn cơ nghiệp đã có. Hơn nữa, huynh ấy là người khéo léo, giỏi giao tiếp, để huynh ấy ở lại trông coi đại bản doanh, ta vẫn tương đối yên tâm. Mạc Bàng Tử suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý với lựa chọn này. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói ra người thứ hai mình chọn, còn có Đồng Đồng. Không chỉ một mình Đồng Đồng, mà cả đội ngũ nàng ấy xây dựng cũng đều ở lại trấn Trúc Nam, làm trợ thủ cho Hoành ca. Tư lịch của Đồng Đồng không thua kém Hoành ca, lại còn trẻ, dám xông pha. Hai người họ phối hợp với nhau, biết đâu còn có thể giúp chúng ta mở ra một cục diện mới. Lựa chọn Đồng Đồng thì Mạc Bàng Tử hoàn toàn tán thành. Đồng Đồng và Điềm Điềm, từ những cô gái chỉ chăm chăm muốn câu kim quy tế, giờ đã hoàn toàn trưởng thành, có thể nói là công thần khai quốc của công ty Phương Thốn. Lôi Hoan Hỷ cầm chai nước khoáng trên bàn làm việc uống một ngụm, muốn đến Vân Đông, nhân thủ của chúng ta chắc chắn sẽ lại thiếu. Phải tuyển thêm người, mà lần này quy mô tuyển dụng sẽ không nhỏ. Tất cả đều tuyển ở Vân Đông. Chỗ ăn ở, chúng ta lo toàn bộ, đặc biệt là đối với những người từ nơi khác đến Vân Đông, nhất định phải chăm sóc tốt cho họ. An Ni, việc này nàng tự mình lo liệu đi. An Ni lập tức vui vẻ nhận lời. Nàng, một tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Phương Thốn, một giám đốc của quỹ hỗ trợ nghệ thuật, từ trước đến nay vẫn luôn rảnh rỗi. Công ty sinh học Phương Thốn trước Tết thì khá bận rộn giao hàng, nhưng quỹ hỗ trợ nghệ thuật, dù đã thành lập, nhưng giấy phép phê duyệt lại mãi không thấy đâu. Hiệu suất làm việc này thật sự quá chậm chạp. Nhưng có cách gì đâu. Bây giờ Hoan Hỷ ca giao việc này cho mình cũng coi như không cần phải nhàn rỗi như vậy nữa. An Ni chợt nhớ ra một chuyện, Hoan Hỷ ca, huynh còn nhớ hội nghị đối tác của tập đoàn Quân Thành năm ngoái không? Lôi Hoan Hỷ đương nhiên nhớ. Đó là hội nghị lớn đầu tiên chàng tham gia. Và chính tại hội nghị đó, chàng mới biết mình không phải là con ruột của Lôi Hải Lạp. An Ni ngập ngừng một lát rồi nói, hội nghị đối tác của tập đoàn Quân Thành năm nay cũng đang được chuẩn bị. Mấy ngày trước, cha bảo ta hỏi huynh xem có rảnh tham gia không. Lôi Hoan Hỷ cau mày suy nghĩ hồi lâu, đi, tại sao không đi? Huynh đi sao? Điều này thì An Ni lại hoàn toàn không ngờ tới. Nàng vốn nghĩ rằng với mối quan hệ đang xấu đi nhanh chóng giữa Hoan Hỷ ca và nhà họ Chu, chàng sẽ không đi. Bây giờ, trái tim nàng coi như đã tạm thời được thả lỏng. Tòa nhà Hằng Hâm nằm ở phía sau quảng trường Hằng Hâm. Là quảng trường phồn hoa, náo nhiệt, tập trung hàng xa xỉ bậc nhất toàn Vân Đông, giá đất ở đây tuyệt đối là một con số trên trời. Những công ty có thể thuê văn phòng trong tòa nhà Hằng Hâm ít nhiều đều có thực lực. Lôi Hoan Hỷ cầm tấm thiệp mời không biết của ai gửi, đi vào tòa nhà Hằng Hâm. Chàng quả thực có chút tò mò. Rốt cuộc là ai đã gửi cho mình tấm thiệp này? Đi thang máy lên tầng 29, vừa ra khỏi cửa, lập tức có hai cô gái mặc đồng phục, xinh đẹp, nói chuyện ngọt ngào tiến lên đón, xin hỏi có phải là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh không ạ? À, là ta. Lôi Hoan Hỷ ngược lại có chút ngẩn người. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chào mừng đến với công ty kỳ dị, mời ngài đi bên này. Lôi Hoan Hỷ đi theo sau họ, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra sự kỳ quặc của công ty này. Một bức ảnh lớn và tấm biển hiệu công ty kỳ dị được treo song song với nhau. Vốn dĩ treo ảnh cũng không có gì lạ. Điều lạ là người trong ảnh, Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, người trong ảnh chính là Lôi Hoan Hỷ. Đó là tấm ảnh khi chàng giành chức vô địch bơi tự do 100m nam tại Thế vận hội. Trời à, đây có được coi là xâm phạm bản quyền không? Người khác vừa vào còn tưởng đây là công ty do mình mở. Mà càng đi vào trong, chàng phát hiện khắp nơi đều treo ảnh của mình. Tất cả đều là ảnh khi chàng ở trong bể bơi. Rốt cuộc đây là một công ty như thế nào? Đi đến văn phòng cuối cùng, hai cô gái cùng dừng bước. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tổng giám đốc đang đợi ngài ở bên trong. Lôi Hoan Hỷ đầy nghi hoặc đẩy cửa bước vào. Hoan Hỷ ca. Lôi tiên sinh. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Norawa Keiko. Norawa Takeki. Norawa Keiko vui mừng bước tới, thân mật khoát tay Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, ta biết ngay là huynh nhất định sẽ đến mà. Thôi được, bây giờ thì Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu ra. Trước đây ở Rio de Janeiro, Norawa Keiko đã từng nói với chàng rằng nàng sẽ đến Vân Đông và sẽ mở một công ty đầu tư. Không ngờ nàng thật sự đã đến. Mà còn làm ra vẻ thần bí như vậy. Chà, cô bé này một thời gian không gặp đã trở nên xinh đẹp hơn, vóc dáng cũng càng ngày càng đẹp. Kỳ lạ, tại sao mỗi lần nhìn thấy Norawa Keiko, Hoan Hỷ ca nhà ta lại không kìm được mà nhớ đến cái hang động đó nhỉ? Chuyện này rất dễ khiến người ta chảy máu mũi. Lôi tiên sinh, mời ngồi, mời ngồi. Đối với ân nhân cứu mạng của con gái mình, Norawa Takeki luôn tràn đầy lòng biết ơn. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, còn Norawa Keiko vẫn thân mật ngồi bên cạnh chàng. May mà An Ni không đến cùng. Nếu không, một bình giấm chua to đùng chắc chắn lại bị đổ. Các vị khách khác đâu? Lôi Hoan Hỷ tò mò nhìn xung quanh. Văn phòng rất lớn, nhưng chỉ có ba người họ. Norawa Takeki khẽ cười, không có ai khác, hôm nay khai trương, Keiko chỉ mời một mình ngài thôi. Chuyện này, quả thật có chút ngượng ngùng. Norawa Takeki từng muốn tác hợp Lôi Hoan Hỷ và con gái mình, nhưng đã bị Lôi Hoan Hỷ từ chối. Nghe nói họ còn có một cái lời nguyền của gia tộc Norawa gì đó, đúng không? Bây giờ khai trương lại chỉ mời một mình, chuyện này Norawa Takeki đi thẳng vào vấn đề. Lôi tiên sinh, tập đoàn của chúng tôi đã bắt đầu phát triển ở Trung Quốc từ rất sớm. Theo kế hoạch công việc cho năm sau, trọng tâm của tập đoàn sẽ dần dần chuyển sang Trung Quốc. Việc thành lập công ty đầu tư của Keiko, một là ý của cá nhân con bé, hai là cũng đại diện cho tập đoàn. Vì vậy, ta hy vọng Lôi tiên sinh có thể giúp đỡ Keiko nhiều hơn. À, ta biết rồi, ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ có chút lơ đãng đáp lại. Keiko tuy là lần đầu kinh doanh, nhưng con bé rất có thiên phú về phương diện này. Nghe ra, Norawa Takeki thực sự tự hào về cô con gái này, ta tin rằng sự hợp tác của hai người nhất định sẽ vô cùng hoàn mỹ. Keiko nháy đôi mắt to xinh đẹp hỏi, Hoan Hỷ ca, chưa được sự cho phép của huynh mà đã sử dụng nhiều ảnh của huynh như vậy, huynh không trách ta chứ? Sao mà trách được? Nếu là người khác, chắc chắn sẽ kiện kẻ đó xâm phạm quyền hình ảnh của mình. Nhưng vấn đề là người xâm phạm quyền hình ảnh của mình lại là Norawa Keiko. Không trách, không trách. Nàng thích dùng thế nào thì cứ dùng thế ấy đi. Keiko vui vẻ nói, cha, con đã nói là Hoan Hỷ ca nhất định sẽ không trách con mà. Norawa Takeki cười lắc đầu, Lôi tiên sinh, khi Keiko muốn sử dụng nhiều ảnh của ngài như vậy, ta vẫn còn khá lo lắng. Dù sao ngài cũng là một người nổi tiếng, quyền hình ảnh có giá trị rất cao. Keiko khiến Lôi Hoan Hỷ khẽ giật mình, cho nên ta đã sử dụng hình ảnh của Hoan Hỷ ca để đền đáp, ta chuẩn bị khai thác mạnh mẽ giá trị thương mại của hình ảnh Hoan Hỷ ca. Nghe Keiko nói tiếp, chàng mới hiểu. Hoan hỷ ca, ta biết quyền hình ảnh của huynh do Lucas tiên sinh đại diện, nhưng ông ấy chủ yếu khai thác ở Âu Mỹ. Cho nên sau khi thương lượng với ông ấy, quyền hình ảnh của huynh ở trong nước sẽ để chúng ta khai thác, bây giờ chỉ cần sự đồng ý của huynh là được. Lôi Hoan hỷ gãi đầu hỏi, nàng mở công ty đầu tư, sao còn khai thác quyền hình ảnh? Keiko cười, nụ cười vẫn ngọt ngào như vậy, công ty đầu tư chỉ là một phần trong đó. Toàn bộ công ty kỳ dị bao gồm rất nhiều hạng mục, ta hy vọng tương lai có thể xây dựng nó thành một tập đoàn lớn hoàn toàn tách biệt với công ty của cha. Chà, chí hướng thật lớn lao. Vì vậy, Hoan hỷ ca, ta hy vọng huynh có thể góp cổ phần vào công ty kỳ dị. Khi Keiko đưa ra yêu cầu này, Hoan hỷ ca nhà ta có chút choáng váng. Chuyện này Hoan hỷ ca nhà ngươi đến đây là để tìm tiền cơ mà. Sao bây giờ lại biến thành mình phải bỏ tiền ra? Keiko nói đến chuyện chính sự thì trông đặc biệt chuyên tâm, chúng ta có mấy phương án. Thứ nhất là dùng quyền hình ảnh của huynh để góp cổ phần, chúng ta sẽ có ước định chi tiết về việc quy đổi cổ phần. Thứ hai là góp cổ phần bằng tiền mặt. Thứ ba, ta có một đề nghị, công ty kỳ dị và công ty Phương Thốn tiến hành trao đổi cổ phần. Dĩ nhiên, chúng ta không cần cổ phần của tổng công ty Phương Thốn, mà là cổ phần của một vài công ty con thuộc Phương Thốn. Chuyện này có thể cân nhắc, hoàn toàn có thể cân nhắc. Ví dụ như công ty sinh học Phương Thốn hay chi nhánh công ty Phương Thốn ở Thái Lan đều có thể trao đổi cổ phần với công ty kỳ dị. Nhất là công ty sinh học Phương Thốn do Annie quản lý, hiện tại chủ yếu nhắm vào thị trường trong nước. Nhưng thị trường trong nước có một vấn đề quan trọng nhất, đã bão hòa. Làm thế nào để đưa những sản phẩm trùng thảo vương đó ra thị trường châu Á, thậm chí là toàn thế giới? Hợp tác với công ty kỳ dị có thể coi là một phương án giải quyết rất tốt. Đồng thời, đứng sau công ty kỳ dị là Norawa Takeki và gia tộc của ông ta. Thực lực này tuyệt đối không thể xem thường. Sau khi nghĩ thông suốt, Lôi Hoan hỷ lập tức nói, về nguyên tắc ta đồng ý, nhưng cụ thể thao tác như thế nào, ta nghĩ chúng ta vẫn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Phương án hợp tác mà Norawa Keiko đưa ra đã thu hút sự hứng thú vô cùng lớn của Lôi Hoan hỷ. Khi ở Nhật Bản, chàng đã biết về sức ảnh hưởng của gia tộc Norawa. Đây là một gia tộc có lịch sử lâu đời, trường thịnh không suy trên thương trường. Họ không nổi tiếng như các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản như Mitsubishi hay Mitsui. So với họ, gia tộc Norawa kín tiếng hơn nhiều. Nhưng thực lực của gia tộc này lại vô cùng hùng hậu. Họ đều sở hữu cổ phần trong các công ty lớn của Nhật Bản. Thậm chí có lúc Lôi Hoan hỷ còn cảm thấy gia tộc này có điểm tương đồng với IFO và Liên minh Kim Cương, ẩn mình trong bóng tối để thu về lợi ích khổng lồ. Công ty Phương Thốn không chỉ muốn đứng vững ở Vân Đông, mà tương lai còn muốn tiến quân ra châu Á, Âu Mỹ và toàn thế giới. Đồng minh không nghi ngờ gì là điều quan trọng nhất. Bây giờ, đã đến lúc lựa chọn gia tộc Norawa là một trong những đồng minh lớn của mình. Vì vậy, Lôi Hoan hỷ rất nhanh đã đồng ý, Norawa Keiko vô cùng vui mừng về điều này. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần có thể cùng làm với Hoan hỷ ca, nàng đều cảm thấy vui vẻ. Nàng biết bên cạnh Hoan hỷ ca có Annie. Nhưng điều đó có quan hệ gì đâu. Hai người chỉ cần có thể thường xuyên ở bên nhau đã là chuyện vui rồi. Hoan hỷ ca, để thể hiện thành ý hợp tác của chúng tôi quyết định tiến hành một khoản đầu tư giai đoạn đầu vào công ty Phương Thốn. Norawa Keiko rất nhanh đã nói ra số tiền đầu tư, 30 triệu. Một con số rất lớn, nhưng kỳ lạ là Lôi Hoan hỷ lại không lập tức đồng ý. Norawa tiên sinh, Keiko, ta biết quan hệ giữa chúng ta không tệ, nhưng khoản đầu tư này của hai vị là vì mục đích gì? Norawa Takeki, trong mắt lộ ra vẻ tán thành, Lôi tiên sinh, ngài có biết ta ngưỡng mộ ngài ở điểm nào nhất không? Ngài là một người trẻ tuổi chính trực, rất biết suy nghĩ cho người khác, ngài sẽ không bị đồng tiền che mắt, và phẩm chất này là vô cùng đáng quý. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, ngài cho rằng chúng tôi đầu tư là vì quan hệ giữa chúng ta sao? Không, gia tộc Norawa chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Chúng tôi là vì nhìn thấy tiền đồ của công ty Phương Thốn. Một cái ao cá, bên trong có rất nhiều cá, ai đến trước, người đó sẽ câu được cá lớn hơn và nhiều hơn. Khi mọi người đều biết đến giá trị của ao cá này, những người đến sau sẽ rất khó có được thu hoạch lớn hơn. Lôi Hoan hỷ hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong ví dụ này. Mình chính là cái ao cá lớn có rất nhiều cá đó. Còn có mới tương lai của huynh nữa, Hoan hỷ ca. Câu nói này của Norawa Keiko khiến Lôi Hoan hỷ có chút kinh ngạc, mới tương lai các vị cũng biết sao? Dĩ nhiên biết, đây là viện nghiên cứu tiên tiến nhất châu Á, cũng là nơi sở hữu rất nhiều bằng sáng chế độc quyền. Norawa Takeki thay con gái nói, trước đây nó thuộc về Giang Thắng Lợi tiên sinh, sau đó Giang tiên sinh đã giao nó cho ngài. Ta nghĩ, công ty có tương lai vô hạn tốt đẹp này đã ngốn của ngài một lượng lớn tài chính rồi phải không? Lôi Hoan hỷ không hề phủ nhận mà gật đầu. Đúng vậy, từ khi Giang Thắng Lợi giao mới tương lai cho mình đã thật sự đầu tư vào đó một lượng tài chính khổng lồ. điều này cũng ở một mức độ nào đó đã kìm hãm sự phát triển của công ty Phương Thốn. Tuy nhiên, Mạc Bàn Tử, người luôn coi trọng việc sử dụng tài chính, cũng không phản đối. Ngược lại, hắn còn đang tìm mọi cách để kiếm thêm tài chính cho mới tương lai. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy tương lai tốt đẹp nhất của mới tương lai. Norawa Takeki nghiêm túc nói, trong 30 triệu này, ta muốn nhờ ngài đem phần lớn đầu tư vào mới tương lai. Không phải vì để thu được lợi nhuận lớn hơn, mà là ta biết, rất nhiều hạng mục của mới tương lai sẽ có đóng góp trọng đại cho xã hội loài người. Lôi Hoan Hỷ cũng không do dự nữa, thản nhiên nói, ta chấp nhận sự đầu tư của các vị. Mới tương lai chỉ dựa vào một mình công ty Phương Thốn thì rất khó phát huy hết giá trị của nó, cho nên ta hy vọng gia tộc Norawa hoặc các công ty lớn khác cùng tham gia vào. Norawa Takeki cười. Một người trẻ tuổi ưu tú. Tiếc là, tại sao mình không thể mời chàng làm con rể của mình chứ? Nếu tương lai gia tộc Norawa có thể giao vào tay người trẻ tuổi này, vậy thì mình hoàn toàn có thể yên tâm. Tội nghiệp con gái mình, không có phúc phận này. Nghĩ đến đây, Norawa Takeki lại thở dài một tiếng trong lòng. Còn một chuyện nữa ta nghĩ ngài nhất định phải biết, Lôi tiên sinh. Norawa Takeki thu dọn tâm trạng, việc công ty kỳ dị thành lập ở Vân Đông, người đầu tiên biết là vốn san hô đỏ. Vốn san hô đỏ. Adrian. Liên minh kim cương. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Đây không phải là tin tức tốt lành gì. Norawa Takeki nói với giọng trầm thấp, người phát ngôn của vốn san hô đỏ ở Vân Đông là Adrian mấy ngày trước đã tìm đến chúng tôi. Hắn ta đã chúc mừng tôi, đồng thời bày tỏ sự hứng thú muốn góp cổ phần, nhưng đã bị tôi từ chối. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, đó không phải là chuyện tốt gì. Đằng sau gã này là liên minh kim cương chống lưng. Norawa Takeki lại cười, ngài không hỏi ta tại sao có dũng khí từ chối sao? Tại sao? Lôi Hoan Hỷ quả nhiên hỏi một câu. Ifo. Ifo. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ. Không cần đoán, gia tộc Norawa chắc chắn có mối liên hệ mật thiết nào đó với Ifo. Norawa Takeki nói với giọng đầy tự hào, gia tộc Norawa có thể coi là một chi nhánh của Ifo, một tổ chức ngoại vi. Chúng tôi không sợ hãi sự uy hiếp từ Liên minh Kim Cương, mà Adrian cũng không biết mối quan hệ giữa chúng tôi và Ifo. Lôi Hoan Hỷ theo thói quen gãi đầu hỏi, vậy bí mật này mà ngài cũng nói cho ta biết sao? Norawa Takeki mỉm cười trả lời, ngài là một người đặc biệt, Lôi tiên sinh. Ngài là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ, ngài và gia tộc Norawa duy trì một tình hữu nghị đặc biệt, thậm chí ở một số phương diện, ta đã coi ngài là một thành viên của gia tộc Norawa, cho nên ta không định giấu giếm ngài bí mật gì. Thôi, thôi, đừng. Mối quan hệ này tốt nhất đừng làm phức tạp như vậy. Nhà họ Lôi là nhà họ Lôi, gia tộc Norawa là gia tộc Norawa. Tuy nhiên, Lôi Hoan Hỷ vẫn rất cảm kích Norawa Takeki đã nói cho mình biết những chuyện này. Nhất là bí mật quan trọng như mối quan hệ giữa gia tộc Norawa và Ifo. Một bí mật mà ngay cả Adrian, vốn san hô đỏ và liên minh kim cương cũng không biết. Hoan Hỷ ca, đến giờ ăn cơm rồi, ta mời huynh đi ăn được không? Norawa Keiko kéo tay Lôi Hoan Hỷ đứng dậy. Norawa tiên sinh, ngài thì sao? Ta không đi được, ta còn có một vài việc phải làm, và ngày mai ta phải về Nhật Bản rồi. Norawa Takeki cũng đứng dậy, hy vọng ngài và Keiko dùng bữa vui vẻ. Chuyện của các bạn trẻ các người, lão già này tốt nhất vẫn là không nên tham gia. Ngài vẫn nên tham gia đi. Mối quan hệ giữa mình và Norawa Keiko tốt nhất đừng thân mật như vậy. Nhìn con gái và Lôi Hoan Hỷ đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Norawa Takeki biến mất. Ông nhanh chóng đi vào một văn phòng khác. Kiều tiên sinh. Trước màn hình giám sát, Kiều Viễn Phàm khẽ cười. Norawa tiên sinh, vất vả cho ngài rồi. Norawa Takeki ngồi xuống đối diện Kiều Viễn Phàm. Không, làm việc cho Kiều tiên sinh là việc ta nên làm. Huống chi ta thực sự rất ngưỡng mộ cậu bé Lôi Hoan Hỷ này. Tiếc là, nó không thể trở thành con rể của ta. Kiều Viễn Phàm cười nói, đó là chuyện của bọn trẻ, lão già này trước nay không can dự. Norawa Takeki ngập ngừng một lát rồi nói, Kiều tiên sinh, ta có một ý nghĩ, liệu có thể để Lôi Hoan Hỷ và Keiko cùng nhau sinh một đứa con, làm hậu duệ của gia tộc Norawa không? Ta cam đoan sẽ không ép buộc chúng kết hôn. Người từng trải như Kiều Viễn Phàm cũng có chút choáng váng. Trong đầu người Nhật này nghĩ gì vậy? Ông chỉ có thể cười khổ nói, Norawa tiên sinh, ta cho rằng ý nghĩ này vô cùng không thực tế. Ta thương con trai ta, cũng thương con dâu tương lai của ta là Annie. Ta hy vọng chúng mãi mãi vui vẻ, ta cũng hy vọng ngài và ta không nên can dự vào chuyện của bọn trẻ. Norawa Takeki vô cùng bất đắc dĩ. Đề nghị vừa rồi là biện pháp giải quyết tốt nhất mà ông có thể nghĩ ra. Nhưng Kiều Viễn Phàm đã không đồng ý, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Kiều Viễn Phàm khéo léo chuyển chủ đề, sau đó Adrian có tìm ngài nữa không? Không có, ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Kiều Viễn Phàm lại nhẹ nhàng thở dài, có hai người đã đến Vân Đông. Anh em nhà họ Phùng. Norawa Takeki kinh ngạc, anh em Phùng Mạn. Bọn họ đã đến Vân Đông rồi sao? Đúng vậy, vừa mới đến không lâu, hiện tại vẫn đang làm quen với Vân Đông. Lông mày Kiều Viễn Phàm nhíu chặt lại, bọn họ vừa mới giành lại Dực Bát Khoa Kỹ từ tay Adrian, coi như là một lời cảnh cáo cho vốn san hô đỏ và liên minh kim cương. Chờ bọn họ hoàn toàn quen thuộc với Vân Đông, sẽ đến tìm con trai ta. Norawa Takeki hoàn toàn không hiểu, tìm con trai ngài. Anh em Phùng Mạn tại sao lại đi tìm Lôi Hoan Hỷ? Kiều Viễn Phàm không thể nói cho ông ta biết kế hoạch của Hắc Mân tiên sinh, dù sao thân phận của Norawa Takeki vẫn còn quá thấp. Hơn nữa, đối với một kế hoạch khổng lồ và đáng sợ như vậy, càng ít người biết càng tốt. Kiều Viễn Phàm rất lo lắng. Khi Hắc Mân tiên sinh phái trợ thủ đắc lực của mình là anh em Phùng Mạn đến Vân Đông, điều đó có nghĩa là kế hoạch của ông ta đã chính thức mở màn. Kiều Viễn Phàm không muốn con trai mình bị cuốn vào trong đó. Nhưng từ tình hình hiện tại, ông đã không thể ngăn cản. Ông tìm một cái cớ để nói qua loa chuyện của anh em Phùng Mạn, Norawa tiên sinh, quà Tết, Lôi Hoan Hỷ sẽ cần dùng tiền ở nhiều nơi, ta hy vọng ngài có thể dùng cách khéo léo để kịp thời bơm vốn cho Lôi Hoan Hỷ, nhưng đừng để nó biết ta có bất kỳ liên quan nào đến chuyện này. Norawa Takeki cung kính nói, ta biết, Kiều tiên sinh. Gia tộc Norawa bao nhiêu năm nay vẫn luôn giúp ngài và Ifo quản lý những khối tài sản khổng lồ đó. Bất kể ngài cần dùng bao nhiêu tiền, chúng tôi cũng sẽ chuyển đến tài khoản của ngài hoặc của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh trong thời gian sớm nhất. Kiều Viễn Phàm yên lặng gật đầu. Trước đây, ông luôn hy vọng Lôi Hoan Hỷ có thể tự mình trưởng thành, ông cũng không can dự quá nhiều vào chuyện làm ăn của con trai. Nhưng khi kế hoạch của Hắc Mân tiên sinh bắt đầu, kế hoạch của ông cũng không thể không thay đổi, phải tìm mọi cách để Lôi Hoan Hỷ lớn mạnh trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, với thực lực hiện tại của nó, rất khó đối phó với những chuyện sắp xảy ra. Dù sao, nhà họ Kiều cũng chỉ có một mình Lôi Hoan Hỷ là hậu duệ Annie tiểu thư, lâu rồi không thấy cô ghé qua. Quản lý Mao của tiệm vàng lớn nhất thành phố Vân Đông tươi cười chào đón Annie, rồi lập tức bảo trợ lý pha cà phê. Vẫn luôn ở Vân Đông thôi. Annie uống một ngụm cà phê, quản lý Mao, cà phê ở chỗ ông có tiến bộ đấy. Đó là đương nhiên rồi. Từ lần trước Annie tiểu thư đến đây và góp ý về cà phê của chúng tôi đã lập tức cải tiến. Quản lý Mao cười càng thêm ân cần. Không biết lần này Annie tiểu thư đến muốn chọn món gì? Không mua đồ, có một viên bảo thạch nhờ ông gia công giúp. Annie từ trong túi sách lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim và viên lam bảo thạch mà Hoan Hỷ ca đã tặng. Được thôi, cô chờ một lát. Tiểu Bàn, đi mời lão Tạ đến đây. Chuyện của Annie tiểu thư luôn là đại sự hạng nhất, cô ấy là khách hàng lớn tiêu tiền như nước ở đây mà. Lão Tạ là thợ gia công bảo thạch hàng đầu của tiệm vàng này, ở trong nước cũng có thể xếp vào top 3. Ông và Annie cũng đã quen biết từ lâu, vừa thấy Annie liền khách khí chào hỏi. Tạ sư phụ, phiền ông giúp tôi gia công viên bảo thạch này. Annie đưa viên bảo thạch cho lão Tạ. Lão Tạ vừa cầm lấy, quan sát kỹ một lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Annie tiểu thư, cô chờ một chút. Nói xong, ông lấy ra chiếc kính lúc không bao giờ rời tay, đặt viên bảo thạch dưới ánh đèn xem xét tỉ mỉ. Annie thấy xấu hổ vô cùng. Viên bảo thạch to như vậy mà Hoan Hỷ ca tặng chắc chắn là đồ giả. Annie đại tiểu thư đây từ khi nào lại mang đồ giả đến đây gia công chứ? Không còn cách nào, ai bảo đây là đồ của Hoan Hỷ ca tặng. Cứ coi như trò cười, để họ cười thì cứ cười vậy. Khoảng 10 phút sau, lão Tạ mới tiếp tục dùng giọng run rẩy nói, Annie tiểu thư, tôi không dám gia công viên bảo thạch này. Lão Tạ, ông làm sao vậy? Chưa đợi Annie mở miệng, quản lý Mao đã lập tức tỏ ra vô cùng bất mãn. Đây là chuyện Annie tiểu thư nhờ ông làm đấy. Đắc tội với khách hàng lớn như Annie, sau này còn muốn làm ăn nữa không? Lão Tạ cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại. Không, hai vị nghe tôi nói. Loại đá quý đắt nhất thế giới là Tourmalin, mà loại quý giá nhất trong dòng Tourmalin chính là Paraba Tourmalin, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1989 tại Paraba, Brazil. Nguyên tố đồng là nguyên nhân cơ bản nhất khiến Paraba Tourmalin khác biệt với các loại Tourmalin khác. Nồng độ đồng cao đã khiến loại đá quý này có được màu xanh lam nê ông vô cùng hiếm thấy. Paraba Tourmalin mang lại cho người ta cảm giác đầu tiên là vô cùng chấn động, sáng rực rỡ và mang theo ánh điện. Có người hình dung lần đầu nhìn thấy nó giống như bị sét đánh, từ đó mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó được gọi là lam điện quang, lam nê ông, màu sắc vô cùng đặc biệt, say đắm lòng người. Và nó còn có một cái tên còn ngầu hơn, vua của các loại Tourmalin. Lão Tà giọng lại rung lên, sản lượng của Paraba Tourmaline thực sự quá khan hiếm. Annie tiểu thư, viên lam bảo thạch cô mang đến chính là Paraba Tourmaline trứ danh. Viên lam bảo thạch trong tay Annie tiểu thư chính là Paraba Tourmaline trứ danh. Khi lão tạ nói ra câu này, Annie sợ ngây người. Quản lý Mao lại không hề cảm thấy kỳ lạ. Paraba Tourmaline thì đã sao? Người cầm viên lam bảo thạch này là ai? Là Annie. Là công chúa của tập đoàn Quân Thành, con gái của Chu Quốc Húc. Cô ấy có một viên lam bảo thạch quý giá thì có gì lạ? Nhưng ông ta nào biết, Annie trước đó hoàn toàn không biết viên lam bảo thạch này quý giá đến mức nào. Lão ta cẩn thận đặt viên Paraba Tourmaline dưới ánh đèn. Annie tiểu thư, mời cô qua đây xem. Annie bước tới, và nàng nhanh chóng nhìn thấy. Viên lam bảo thạch này nhìn bình thường là một màu lam xinh đẹp, yên tĩnh. Nhưng một khi đặt gần ánh đèn, nó liền không ngừng biến ảo giữa các màu lam, lục và hồng. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Annie nhìn không nỡ rời mắt dù chỉ một giây. Cuối cùng, lão tạ mới lấy viên lam bảo thạch ra khỏi đèn. Paraba Tourmaline vô cùng khan hiếm, cộng thêm giá trị kinh tế và nghệ thuật của nó, nên giá cả vô cùng đắt đỏ. Một viên Paraba Tourmaline có chất lượng như thế này, đừng nói là tôi, e rằng chưa có ai từng nghe nói đến. Annie vẫn không nhịn được hỏi một câu, lão tạ, nó đáng giá bao nhiêu tiền? Lão tạ trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, khó nói, khó nói. Một viên Paraba Tourmaline chất lượng thượng hạng, giá thường ở khoảng 40-500.000 đô la mỗi carat. Tôi thấy viên Paraba Tourmaline này mỗi carat ít nhất cũng vượt qua 500.000 đô la. Mà viên Paraba Tourmaline lớn nhất thế giới nặng 45 carat. Annie tiểu thư, viên Tourmaline trong tay cô ít nhất cũng phải hơn 60 carat. Annie bị chấn động. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, nàng vẫn bị sốc hoàn toàn. Nói như vậy, viên Paraba Tourmaline trong tay mình ít nhất cũng trị giá 30 triệu đô la. Hoan hỷ ca keo kiệt trước giờ lại vừa ra tay đã tặng mình món quà 30 triệu đô la sao? Annie có chút mơ màng. Nàng thậm chí đến giờ vẫn không thể hoàn toàn tin được. Thế nhưng lão tạ vẫn chưa nói hết, nhưng xét đến độ hoàn mỹ của viên Paraba Tourmaline này, tôi có thể xác nhận nó là viên Paraba Tourmaline lớn nhất được phát hiện trên thế giới hiện nay, trọng lượng vượt xa viên đang được sưu tập tại Bảo tàng Anh Quốc. Giá trị của nó ít nhất còn phải tăng lên gấp bội. Annie suýt nữa thì ngất xỉu. 60 triệu đô la. 60 triệu đô la. Trời ơi đất hỡi. Sao có thể tin được chứ? Hoan hỷ ca hoặc là không tặng, đã tặng là món quà quý giá như vậy sao? Lão tạ nói một cách vô cùng nghiêm túc, cho nên tôi thật sự không dám gia công nó. Bất kỳ sự cắt gọt nào đối với nó đều là phạm tội, bởi vì bản thân nó đã là một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh. Annie cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Lão tạ, đây là món quà của một người rất quan trọng đối với tôi tặng, tôi muốn luôn mang nó bên mình, có cách nào tốt không? Lão tạ không khỏi líu lưỡi. Lão thiên gia ơi, Annie đại tiểu thư này cũng thật gan dạ, dám đeo món đồ quý giá như vậy trên người đi khắp nơi. Lão tạ suy nghĩ hồi lâu, cắt gọt thì tôi chắc chắn không làm, tôi không muốn một kiệt tác như vậy bị hủy trong tay mình. Tuy nhiên, tôi có thể dựa theo hình dáng của nó để làm một cái khung đỡ, để Annie tiểu thư có thể đeo. Tốt, vậy cứ thế đi. Annie đã quyết định, viên bảo thạch này trước hết cứ để ở đây. Quản lý Mao sợ hãi, đừng, đừng. Annie tiểu thư, cô tuyệt đối đừng để ở đây. Món đồ quý giá như vậy, cô mà để ở tiệm tôi, lỡ có mất mát gì, cô có lóc xương lóc thịt tôi ra tôi cũng không đền nổi. Lời này quả là thật. Ai dám để món đồ quý giá như vậy trong tiệm chứ? Vẫn là lão tạ có cách, cũng không vội, Annie tiểu thư. Tôi sẽ chế tác tại chỗ cho cô ở bên cạnh xem, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chà, cách này không tồi. Lão tạ nói là làm, nhanh chóng lấy ra công cụ. Ông dùng bạch kim làm vật liệu cho khung đỡ. Lão tạ là một trong những đại sư hàng đầu trong nghề, nhưng đứng trước Paraba Tourmaline, ông cũng không khỏi có chút căng thẳng. Quản lý Mao dứt khoát đóng cửa tiệm. Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Annie không chớp mắt nhìn chằm chằm vào viên Paraba Tourmaline. Hoan hỷ ca lấy đâu ra viên Tourmaline này vậy? Mua sao? Chắc chắn không phải. Có mấy chục triệu đô la, Hoan hỷ ca không biết có thể làm được bao nhiêu chuyện. Chắc chắn là ngẫu nhiên nhặt được ở đâu đó. Có lẽ là ở Mauritius. Đây là lời giải thích duy nhất mà Annie có thể đưa ra. Và Annie có thể chắc chắn một điều, Hoan hỷ ca chính mình cũng chưa chắc biết viên lam bảo thạch này chính là Paraba Tourmaline trứ danh. Vận may của Hoan hỷ ca cũng thật quá tốt đi. Nhặt một viên đá dưới đất cũng trị giá mấy chục triệu đô la sao? Từ sáng sớm cho đến chiều, giữa chừng còn ăn một bữa trưa đơn giản, tác phẩm của lão tạ cuối cùng cũng hoàn thành. viên Paraba Tourmaline hoàn mỹ không tì vết được khảm vào chiếc khung đỡ bằng bạch kim. Tự nhiên như trời sinh, dường như chiếc khung này từ khi ra đời đã là để tồn tại vì viên Paraba Tourmaline này. Ta có thể về hưu rồi, ta có thể về hưu rồi. Nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình, lão Tạ thì thào thở dài, một đời người có được một tác phẩm vĩ đại là có thể mãn nguyện. Đây là tác phẩm đắc ý nhất cả đời của ta, trong nghề này ta thật sự không còn gì tiếc nuối nữa. Annie đeo nó lên cổ. Vẻ đẹp của nàng vốn đã khiến người ta say đắm, lại thêm viên Paraba Tourmaline làm nền, lúc này Annie thật giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Ngay cả quản lý Mao và lão Tạ cũng nhìn đến ngẩn người. Hoàng mỹ. Trên thế gian này lại có một người con gái và một viên bảo thạch hoàng mỹ đến vậy. Annie tháo một chiếc vòng tay ngọc bích trên cổ tay xuống, Tạ sư phụ, cảm ơn ông. Cái này là mẹ tôi mấy năm trước bỏ ra 300 ngàn mua cho tôi tặng ông, xem như là phí gia công. Không, không. Chưa đợi lão Tạ nói xong, Annie đã kiên quyết nhét chiếc vòng vào tay ông, Tạ sư phụ, ông nhất định phải nhận. Quản lý Mao cũng khuyên bên cạnh, nhận đi, lão Tạ, đây là tấm lòng của Annie tiểu thư. Lão Tạ lúc này mới run rẩy nhận lấy chiếc vòng ngọc bích. Quản lý Mao, phí vật liệu và công của ông tôi trả gấp đôi. Quản lý Mao lại lắc đầu, Annie tiểu thư, công của tôi một xu cũng không cần. Vật liệu tôi cũng tặng cho cô. À, còn có chuyện tốt như vậy sao? Chiếc khung bằng bạch kim này cũng có giá trị không nhỏ đâu. Quản lý Mao nói ra ý nghĩ của mình, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ. Xin cho phép tôi chụp mấy tấm ảnh của viên Paraba Tourmaline này để tôi dán trong tiệm, cũng coi như là nâng cao danh tiếng của tiệm một chút. Vụ làm ăn này của quản lý Mao không hề lỗ chút nào, cơ hội như vậy tuyệt đối chỉ có một lần. Viên Paraba Tourmaline lớn nhất thế giới đã từng ở trong tiệm của ông. Annie lập tức vui vẻ đồng ý, lôi hoan hỉ tuyệt nhiên không ngờ rằng viên làm bảo thạch mình tiện tay tặng đi lại chính là Paraba Tourmaline. Lúc này, hắn đang cùng Norawa Keiko dùng bữa tại một quán ăn nhỏ, đây vốn là thói quen mời khách của hắn. Norawa Keiko lại ăn rất ngon lành. Thực lòng mà nói, thức ăn ở quán nhỏ này chẳng có gì đặc sắc, nhưng chỉ cần là bữa cơm do Lôi Hoan Hỷ mời, với nàng đó đã là mỹ vị tuyệt trần. Lôi Hoan Hỷ lại có chút đau đầu, bởi Keiko đã đến đây, chắc chắn sẽ thường xuyên tìm gặp mình, phiền phức với Annie sau này khó mà tránh khỏi. Norawa Keiko đã lâu không gặp Lôi Hoan Hỷ, nên vô cùng tò mò về mọi chuyện của hắn, cứ hỏi mãi không ngừng, khiến hắn đau cả đầu. Hắn bèn đảo mắt, lảng sang chuyện khác, Keiko cô nương, ta nghe nói gia tộc Norawa có lịch sử rất lâu đời, không biết đã được bao lâu rồi. Norawa Keiko lập tức đáp lời, công tử đang hỏi về gia tộc của tiểu nữ ư, đúng vậy, lịch sử gia tộc của ta bắt đầu từ khoảng thời nhà Tống của Trung Hoa. Lịch sử ấy quả thực đã quá lâu đời. Đến thời nhà Minh, gia tộc ta đạt đến đỉnh cao đầu tiên, được gọi là thời hoàng kim của nhà Norawa. Thời đó, dù nhà Minh thực thi chính sách cấm biển, gia tộc Norawa vẫn có thể thông qua nhiều con đường để giao thương với thương nhân Đại Minh. Đến đời Norawa Masao, cả gia tộc đã ở đỉnh cao thịnh vượng. Norawa Masao là người tài hoa, lại thích thể hiện thanh thế, có lúc ngay cả mạc phủ Tokuga cũng phải vì tiềm lực tài chính của ông mà nể trọng mấy phần. Bấy giờ, nhà Minh đã vong, Trịnh Thành Công khởi binh phản thanh phục Minh. Mẹ của Trịnh Thành Công là người Nhật Bản, thuộc họ Tagawa, mà gia tộc Tagawa và Norawa lại có giao hảo từ xưa. Năm 1646, khi quân Thanh tấn công An Bình, bà Tagawa đã tự sát tuẫn tiết. Trịnh Thành Công vô cùng căm hận, gia tộc Tagawa cũng phẫn nộ, chuẩn bị liên hợp các thế lực để báo thù. Các phiên vương Nhật Bản khi ấy vì e ngại nhà Thanh nên không ai dám tương trợ. Chỉ có Norawa Masao không chút do dự, đồng ý giúp gia tộc Tagawa báo thù. Ông thậm chí còn tổ chức một đội thuyền, chiêu mộ võ sĩ khắp nơi, đồng thời bổ nhiệm Tagawa Shichirang, một phiên sĩ từng phục vụ em trai Trịnh Thành Công, làm thống lĩnh. Nhưng ngay khi mọi thứ sắp sửa sẵn sàng, mà phủ Tokuga hay tin, lo sợ Triều Thanh sẽ hỏi tội, không muốn vì một Triều Minh đã vong mà đắc tội với Tân Triều hùng mạnh, bèn ra tay với Norawa Masao. Một trong những tội danh là ông tự ý xuất binh mà không có lệnh của mạc phủ, ấy là đại nghịch bất đạo. Norawa Masao bị hạ ngục, gia sản toàn bộ bị tịch thu, người nhà con cái đều bị lưu đày. Gia tộc Norawa từ đó suy tàn. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây liền ngắt lời, khoan đã, trong này có vấn đề. Ta từng học qua đoạn lịch sử về mạc phủ Tokuga. Ta nhớ vào thời Tokuga Ieya, kinh tế Nhật Bản gặp nhiều khó khăn, sau khi Hideyoshi Hashiba qua đời, kế hoạch xâm lược Triều Tiên rồi chiếm Trung Hoa của ông ta cũng tạm gác lại. Sau này khi con trai ông ta kế vị, kinh tế mạc phủ mới được cải thiện. Hắn bỗng vỗ mạnh bàn một cái, ta hiểu rồi. Tổ tiên cô nương, Norawa Masao, là người kiêu ngạo, ngay cả tướng quân Tokuga cũng phải nể mặt, vậy chắc chắn ông ấy đã sớm đắc tội với tướng quân rồi. Thêm vào đó, kinh tế mạc phủ thời Tokugawa Ieyasu lại đang gặp khó khăn. Việc Norawa Masao xuất binh chẳng khác nào đưa cho tướng quân kế nhiệm một cái cớ hoàn hảo. Vừa có thể trừ đi cái gai trong mắt, lại vừa có thể nhân cơ hội này tịch thu tài sản của gia tộc Norawa để làm đầy ngân khố của mạc phủ. Norawa Keiko gật đầu nói, đúng vậy, sau này trước khi qua đời, Norawa Masao cũng đã hiểu ra đạo lý này. Ông ấy đã mổ bụng tự sát, dĩ nhiên là do bị ép buộc. Hoan hỷ công tử, chàng thật thông minh, đoán một cái đã trúng. Vì thế, ông đã để lại di huấn cho hậu nhân, dù gian nan đến đâu cũng phải sống sót, một ngày nào đó phải phục hưng gia tộc, báo thù nhà Tokuga. Thật là một chí hướng to lớn. Chính trị vốn là như vậy, chẳng phải lôi Hoan hỷ thông minh gì, mà là những chuyện tương tự trong lịch sử Trung Hoa nhiều không kể xiết. Thủ phủ Thẩm Vạn Tam đầu thời Minh chẳng phải cũng vì quá giàu có mà chọc giận Chu Nguyên Chương đó sao? Là do Norawa Masao không biết điều, tự rước họa vào thân mà thôi. Sau đó thì sao? Lôi Hoan hỷ vẫn rất hứng thú với những câu chuyện xưa này. Norawa Keiko kể tiếp, người nhà của Norawa Masao sau khi bị lưu đày đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng gian khổ, đặc biệt là khi họ đã quen sống trong cảnh giàu sang. Nhưng họ chưa bao giờ quên lời dặn của tổ tiên, dù gian nan đến mấy cũng ngoan cường sống sót. Chỉ là, việc khôi phục vinh quang xưa của gia tộc Norawa thật quá khó khăn. Theo thời gian, hy vọng phục hưng của gia tộc Norawa ngày càng trở nên mong manh. Mãi cho đến đời hậu duệ Norawa Thasu, sự tình cuối cùng cũng có bước ngoặt lớn. Một đội thương thuyền từ Triều Thanh ghé qua Nhật Bản. Đó là một đội thuyền khổng lồ mà người Nhật chưa từng thấy qua, và họ đang trên đường đến Mỹ Quốc. Chủ nhân của đội thuyền này họ Kiều, tên là Kiều Trí Dung, người giàu nhất Đại Thanh lúc bấy giờ. Đó cũng là chuyến đi đến Mỹ Quốc đầu tiên của ông. Kiều Trí Dung ở lại Nhật Bản trong thời gian ngắn và tình cờ gặp được Norawa Thasu. Kiều Trí Dung tính tình hòa nhã, bất kể sang hèn đều có thể kết giao bằng hữu. Ông đã trò chuyện với Norawa Thasu và biết được cảnh ngộ của gia tộc Norawa. Kiều Trí Dung khi đó chỉ nhàn nhạt nói một câu, có chí thì nên. Rồi ông rời đi. Đêm hôm sau, một vị khách thần bí tìm đến Norawa Thasu, để lại một cái rương cùng một lời nhắn, Kiều tiên sinh nhờ ta mang cho ngài một món quà, và nhắn rằng, bất cứ việc gì chỉ cần có lòng tin thì đều sẽ thành công. Khi người đưa tin rời đi, Norawa Thasu mở rương ra và thấy bên trong chứa đầy bạc trắng. Norawa Thasu hoàn toàn chấn động. Ông và Kiều Trí Dung chỉ gặp nhau một lần ngắn ngủi, vậy mà Kiều Trí Dung lại tặng ông cả một rương bạc. Nước mắt Norawa Thasu không kìm được mà tuôn rơi. Đây là ân tình lớn lao dường nào. Norawa Thasu chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Đây không chỉ là một rương bạc, mà đây là hy vọng phục hưng tương lai của gia tộc Norawa. Sự tình xoay chuyển thật khó lường. Kiều Trí Dung họ Kiều, cha của hắn cũng họ Kiều, người họ Kiều quả nhiên đều lợi hại, hắn đắc ý thầm nghĩ. Đáng tiếc, hắn và vị Kiều Trí Dung kia chẳng có chút quan hệ nào. Câu chuyện sau đó dĩ nhiên là thuận lý thành chương. Norawa Thasu dựa vào rương bạc của Kiều Trí Dung mà một lần nữa gây dựng lại vinh quang cho gia tộc Norawa, thậm chí còn vượt xa thời của Norawa Masao. Ông cũng tiếp thu giáo huấn của tổ tiên, luôn coi trọng việc tạo dựng quan hệ tốt với chính quyền, đến cả thiên hoàng Nhật Bản khi đó cũng dành lời khen ngợi cho gia tộc Norawa. Kể từ đó, gia tộc Norawa luôn đứng vững ở Nhật Bản và trong nhà luôn thờ phụng một bức chân dung của một thương nhân Trung Hoa mặc trường sam, dáng vẻ nho nhã, đó chính là Kiều Trí Dung. Gia tộc Norawa vẫn luôn muốn báo đáp ân tình của Kiều Trí Dung, nghe nói cũng đã từng bí mật đến Trung Hoa vài lần, nhưng chuyện gì đã xảy ra trong những lần đó thì ngoài tộc trưởng và những người quan trọng ra không ai biết được. Norawa Keiko lấy điện thoại ra, lật một tấm ảnh cho Lôi Hoan hỷ xem. Hoan hỷ công tử, chàng xem, đây chính là chân dung của Trí Dung Công. À, Hoan hỷ công tử, chàng có thấy không, dung mạo của Trí Dung Công có vài phần tương tự với chàng. Lôi Hoan hỷ nhìn kỹ, quả thực có chút giống, nhưng càng giống cha của hắn hơn. Nếu cha hắn mà mặc trường sam thì thật sự rất giống. Biết đâu chúng ta chính là hậu nhân của họ Kiều thì sao? Lôi Hoan hỷ cười hì hì trả lại điện thoại cho Keiko, thuận miệng nói đùa một câu, rồi lại nghĩ đến ân oán giữa hai nhà Norawa và Tokuga. Gia tộc Norawa đã khôi phục vinh quang, nhưng tướng quân Tokuga đã lụi tàn rồi, các người cũng không cần báo thù nữa. Norawa Keiko lại không chút do dự nói, không, tướng quân Tokuga tuy đã thất thế, nhưng người nhà của ông ta vẫn còn đó. Hậu duệ của mạc phủ Tokuga sau nhiều đời thất thế vẫn còn hoạt động ở Nhật Bản. Hậu duệ chính thống của nhà Tokuga hiện nay đang làm chủ một công ty tàu biển, là một trong những phú hào của Nhật Bản. Con cháu của họ có người còn ở trong chính nghị viện, có người lại là đại sứ của Nhật Bản ở một số quốc gia. Gia tộc này đến nay vẫn còn rất lớn mạnh. Lôi Hoan hỷ không khỏi vào đầu, các người không phải thật sự vẫn muốn tìm hậu duệ nhà Tokuga báo thù đấy chứ? Nozawa Keiko dùng một giọng điệu nghiêm túc chưa từng có. Đúng vậy, di huấn của tổ tiên chúng ta chưa bao giờ dám quên. Bất kể trải qua bao lâu, chỉ cần gia tộc Nozawa còn một người, chúng ta nhất định sẽ báo thù. Cần gì phải khổ như vậy chứ? Hậu duệ nhà ngươi báo thù xong, hậu duệ nhà ta lại đến báo thù, thế chẳng phải là không có hồi kết sao? Lôi Hoang Hỉ cực kỳ xem thường, thù oán gì mà đã qua bao nhiêu năm rồi? Nozawa Keiko giọng có chút bi ai, gia tộc Nozawa truyền đến nay, chỉ còn lại ta là con gái. Cho nên, kế hoạch báo thù của chúng ta đang được gấp rút tiến hành. Lôi Hoang Hỉ lần này thật sự hết cách. Người ta vừa là đại phú hào, vừa là người trong chính nghị viện, lại còn là đại sứ, báo thù e rằng không dễ dàng. Nozawa Keiko giọng vô cùng kiên định, chúng tôi quyết định bắt đầu từ gia tộc ngoại hệ của nhà Tokuga, đó chính là gia tộc Inu, hiện là nhà cung ứng cá ngừ vây xanh lớn nhất Nhật Bản. Lôi Hoang Hỉ sững sờ, hắn nghe lầm sao? Gia tộc Inu, nhà cung ứng cá ngừ vây xanh lớn nhất Nhật Bản. Hắn há to miệng, họ có phải từng có một đối thủ tên là gia tộc Deguchi không? Nozawa Keiko ngạc nhiên, đúng vậy, Hoang Hỉ công tử, sao chàng lại biết? Lôi Hoang Hỉ cười khổ một tiếng rồi đem chuyện Yasuda Hikaru tìm hắn hợp tác kể lại một lần. Nozawa Keiko lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, thật sao, Hoang Hỉ công tử? Nói như vậy, chàng chuẩn bị giúp chúng tôi đối phó với gia tộc Tokuga sao? Lôi Hoang Hỉ vội vàng ngắt lời cô nương đang phấn khích này, khoan đã. Thứ nhất, ta không có hứng thú với chuyện báo thù. Thứ hai, ta vừa mới biết ân oán giữa hai nhà các người. Thứ ba, ta chỉ đồng ý giúp Yasuda Hikaru giành lại vị trí ngư vương mà thôi, không có ý nghĩ nào khác. Nozawa Keiko trong mắt lóe lên ánh nhìn thông tuệ, nhưng mà, Hoang Hỉ công tử, chàng đã bị cuốn vào rồi. Ta không biết đây là trùng hợp hay vì lý do nào khác, nhưng chàng chắc chắn đã bị liên lụy. Gia tộc Inu là một nhánh ngoại hệ vô cùng quan trọng của gia tộc Tokuga, họ xử lý rất nhiều việc kinh doanh và các sự vụ khác, vì vậy được gia tộc Tokuga vô cùng coi trọng. Trong kế hoạch của gia tộc Nozawa, muốn đả kích nhà Tokuga thì phải xử lý gia tộc Inu này trước. Mấy gia tộc này thật khiến người ta đau đầu. Lôi Hoang Hỉ chợt nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, những chuyện này lẽ nào chỉ là trùng hợp? Yasuda Hikaru tìm hắn đối phó gia tộc Inu, rồi lại đến ân oán giữa gia tộc Nozawa và Tokuga, dường như có một manh mối mơ hồ nào đó nối kết tất cả lại với nhau, và hắn đã vô tình bị cuốn vào. Nozawa Keiko cúi đầu thật sâu, xin chàng giúp đỡ. Ta chỉ là một nữ nhân, một mình ta không thể nào hoàn thành đại sự này. Hoang Hỉ công tử, chỉ có chàng giúp đỡ, ta mới có thể thành công. Xin chàng, bất kể thế nào cũng hãy giúp ta, chàng là đại ân nhân của gia tộc Nozawa chúng ta. Lôi Hoang Hỉ lúc này vô cùng phiền lòng, hắn sợ nhất là bị dính vào những chuyện ân oán này, bình thường gặp phải đều sẽ tránh đi, chuyện này có liên quan gì đến hắn đâu, giúp họ thì được lợi ích gì chứ. Nhưng vấn đề là, hắn càng muốn tránh thì sự việc lại cứ tìm đến mình. Hắn thở dài một hơi nặng nề, ta không biết phải làm sao bây giờ. Đợi qua năm mới ta đến Nhật Bản rồi nói sau. Hắn còn có thể nói gì nữa đây? Dù trong lòng vạn lần không muốn, hắn cũng đã bị dính vào rồi. Lôi Hoang Hỉ trở về thôn Tiên Đào mà trong đầu vẫn còn luẩn quẩn chuyện gia tộc này gia tộc nọ. Tại sao giữa người với người cứ phải phức tạp như vậy? Hoang Hỉ công tử. An Ni vừa thấy Lôi Hoang Hỉ trở về liền lao tới, rồi ông lấy hắn hôn một cái chục. Này, đây là giữa thanh thiên bạch nhật đó. Lôi Hoang Hỉ sờ lên má, nửa ngày vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. An Ni ưỡn bộ ngực đầy đặn một cách đầy tự hào, Hoang Hỉ công tử, có đẹp không? Bộ ngực ấy thật hoàn mỹ, đêm đó hắn đã được chiêm ngưỡng rồi. Lôi Hoang Hỉ nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào bộ ngực của An Ni không rời. An Ni rất nhanh đã phát hiện ánh mắt của hắn nhìn không đúng chỗ, mặt liền đỏ lên, chàng đang nhìn gì vậy? Nhìn cái này trên cổ ta này. Cổ nàng cũng rất trắng nõn hoàn mỹ. À, đó là viên lam bảo thạch hắn tặng An Ni đây mà. Nàng đeo nó lên rồi à? Ừm, đeo lên rồi, đẹp không? Đẹp, dĩ nhiên là đẹp. Hoang Hỉ công tử, viên bảo thạch này chàng lấy từ đâu vậy? Mauritius sao? Ừm, là từ Mauritius lấy được. Lôi Hoang Hỉ lơ đãng đáp, mắt vẫn nhìn vào chiếc cổ hoàn mỹ của An Ni. Chàng có biết viên lam bảo thạch này trị giá bao nhiêu tiền không? Chắc cũng vài vạn nhỉ. An Ni suýt nữa thì bật cười. Hoang Hỉ công tử ngốc nghếch này, nhưng An Ni tỷ tỷ của chàng sẽ không nói cho chàng biết giá trị thật của nó đâu. Đợi sau này thành thân sẽ nói, để dọa chàng một phen. Lôi tổng. Liên chỉ đi tới ngắt lời hai người, có một người ngoại quốc vào thôn chúng ta. Chuyện đó có gì lạ đâu. Lôi Hoang Hỉ liếc hắn một cái. Người ngoại quốc đến thôn Tiên Đào những ngày này đâu có thiếu. Linh vội vàng nói, không phải, người ngoại quốc này có chút kỳ quái. hắn vào thôn cứ hỏi lung tung, còn giữ du khách lại hỏi họ nghĩ gì về thôn Tiên Đào. Chuyện này đúng là tức cười. Một người ngoại quốc lại đi hỏi những chuyện này để làm gì? Lôi Hoan Hỷ bảo Linh dẫn mình đi tìm người ngoại quốc đó. Người nọ rất nhanh đã được tìm thấy, khoảng 40 tuổi, ăn mặc lịch sự, còn có một người phiên dịch đi cùng. Người ngoại quốc để người phiên dịch hỏi một du khách một câu rất khó hiểu, nếu thôn Tiên Đào không phải do công ty Phương Thốn quản lý, ngài có còn đến đây không? Du khách có lẽ cũng cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc, tôi quan tâm ai quản lý làm gì, tôi chỉ cần đến đây vui chơi là được, ai kinh doanh mà chẳng thế. Người ngoại quốc lại tỏ ra vô cùng hài lòng, à, cảm ơn ngài. Đây là một món quà nhỏ, hy vọng ngài sẽ vui lòng. Lôi Hoan Hỷ đi tới, thưa tiên sinh, tôi là giám đốc công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ. Người ngoại quốc lịch sự bắt tay hắn, Lôi tiên sinh, xin chào. Ngài có thể gọi tôi là người ngoại quốc. Còn có người tự giới thiệu như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không hỏi thêm, được thôi, người ngoại quốc. Ngài đến đây có việc gì không? Tôi thấy ngài có vẻ rất tò mò về công ty Phương Thốn của chúng tôi. Người ngoại quốc mỉm cười, tôi là một phóng viên từ Mỹ quốc đến. Một nhà vô địch Olympic quản lý một công ty, chẳng lẽ không khiến người ta tò mò sao? Thì ra là vậy. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hiểu ra. Lôi tiên sinh, ngài có thể cùng tôi đi dạo một vòng được không? Dĩ nhiên là được. Người ngoại quốc vừa ngắm nhìn cảnh đẹp thôn Tiên Đào, vừa mở lời, Lôi tiên sinh, tuy tôi là một phóng viên, nhưng tôi cũng phát hiện một vấn đề, có lẽ sẽ giúp ích cho ngài. Xin mời nói. Sức ảnh hưởng của tên hiệu. Người ngoại quốc nói thẳng, sức ảnh hưởng của tên hiệu đối với một công ty là vô cùng quan trọng, nhưng rõ ràng ngài chưa nắm bắt được điểm này. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, ý ngài là sao? Người ngoại quốc cười nói, rất đơn giản. Mỗi một doanh nghiệp danh tiếng, ví dụ như những nhãn hiệu xa xỉ, họ sẽ nói cho người tiêu dùng biết họ mở một cửa tiệm ở đây, và người tiêu dùng sẽ tìm đến vì chính cái tên hiệu đó. Nhưng ngài lại chưa làm được điều này. Tôi vừa phỏng vấn một du khách, nếu một ngày nào đó công ty Phương Thốn rút khỏi thôn Tiên Đào, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của du khách đối với nơi này. Ngược lại, khi công ty Phương Thốn của ngài chuẩn bị mở một điểm du lịch mới, ngài vẫn phải nỗ lực tương tự, du khách cũng sẽ không vì mấy chữ công ty Phương Thốn mà nhiệt tình ủng hộ điểm du lịch mới của ngài. À, lời của người ngoại quốc này dường như rất có lý. Chính hắn đã một tay tạo ra thôn Tiên Đào và núi Tiên Nữ, nhưng du khách lại không phải tìm đến vì cái tên công ty Phương Thốn. Người ngoại quốc nói tiếp, không chỉ là điểm du lịch, rất nhiều phương diện khác cũng như vậy. Tôi biết công ty Phương Thốn có rất nhiều hạng mục, nhưng sức ảnh hưởng tên hiệu của ngài lại chưa bao giờ được xây dựng, điều này thật đáng tiếc. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, vậy ngài nói bây giờ tôi nên làm gì? Người ngoại quốc suy nghĩ một chút, câu nói của Trung Quốc các ngài nói thế nào nhỉ? Dê mất đi, sửa lại chuồng vẫn chưa muộn. Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, mất bò mới lo làm chuồng, thời gian vẫn chưa muộn. Người ngoại quốc này hiển nhiên có hiểu biết nhất định về văn hóa Trung Hoa, đúng vậy, chính là ý đó. Lôi tiên sinh, bây giờ ngài nhìn nhận lại giá trị tên hiệu của mình cũng không muộn, nhưng điều này cần một sự dẫn dắt chuyên nghiệp và có hệ thống. Theo tôi biết, dưới trướng ngài có rất nhiều nhân tài, nhưng nhân tài về phương diện kinh doanh tên hiệu thì còn xa mới đủ. Mắt Lôi Hoan Hỷ bỗng sáng lên, người ngoại quốc, lẽ nào ngài chính là nhân tài về phương diện này? Nếu thật là vậy, hôm nay hắn nhất định phải giữ người ngoại quốc này lại. Người ngoại quốc lại mỉm cười lắc đầu, tôi chỉ biết chỉ điểm trên giấy mà thôi. Đó là bàn chuyện trên giấy thì có. Người ngoại quốc lại chuyển lời, nhưng tôi có quen biết một nhân tài về phương diện này, có lẽ có thể giúp được ngài. Nếu Lôi tiên sinh bằng lòng, trong vài ngày tới tôi có thể giới thiệu người đó cho ngài. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng nói cảm ơn, rồi bỗng nhướng mày, người ngoại quốc, ngài với tôi vừa mới quen, tại sao lại chịu giúp tôi như vậy? Người ngoại quốc nhún vai, ai biết được. Có lẽ gần đây tôi rảnh rỗi, có lẽ tôi thích nơi này. Hoặc là vì một vài lý do khác mà chính tôi cũng không nói rõ được. Lôi tiên sinh, bất kể là vì nguyên nhân gì, có thêm một người bạn giúp đỡ chẳng phải là chuyện tốt sao? Lời của người ngoại quốc này rất có lý, Lôi Hoan Hỷ cũng không định truy cứu thêm nữa. Người ngoại quốc xuất hiện đột ngột này khiến Lôi Hoan Hỷ cảm thấy rất thú vị, nghĩ kỹ lại thì mỗi câu nói của ông ta đều rất có lý. Lúc từ biệt, người ngoại quốc cũng không cho Lôi Hoan Hỷ biết tên thật của mình. Ông ta từ đâu đến, có phải là phóng viên hay không, những điều này thực ra không quan trọng. Quan trọng là ông ta đã khiến Lôi Hoan Hỷ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề làm thế nào để xây dựng sức ảnh hưởng cho tên hiệu của mình. Khi mới thành lập công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ xa như vậy, lúc đó có được một bát cơm ăn đã là tốt lắm rồi. Nhưng theo thời gian, công ty lớn mạnh, tư tưởng của hắn cũng dần thay đổi. Người ngoại quốc chỉ để lại số điện thoại, bảo Lôi Hoan Hỷ qua Tết hãy đi tìm ông ta. Nếu đã vậy, đành kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Năm nay Tết đến sớm, một đại sự khác của công ty Phương Thốn cũng đang được tiến hành. phát tiền thưởng cuối năm. Nhân viên đã vất vả làm việc cả năm, ai cũng mong nhận được một khoản thưởng lớn để ăn một cái Tết no đủ, và đãi ngộ của công ty Phương Thốn về phương diện này chưa bao giờ là tệ. Đối với công ty Phương Thốn, công việc của một năm sắp kết thúc, những chuyện khác đều đợi qua năm mới rồi tính. Tuy nhiên, công việc ở Trấn Trúc Nam vẫn đang tiến hành khẩn trương. Nhà máy chế biến lạp xưởng là hạng mục quan trọng nhất của Kinh Ngạn Lỗi sau khi nhậm chức, ông ta vô cùng coi trọng. Có thể nói, toàn bộ công việc của chính quyền Trấn gần đây đều xoay quanh nó. Theo kế hoạch của Kinh Ngạn Lỗi, trước Tết, nhà máy phải bắt đầu vận hành thử. Vì Kinh đại nhân này tính tình có phần quá nóng nảy. Một nhà máy như vậy, từ xây dựng đến nhập khẩu thiết bị, chắc chắn cần một thời gian tương đối dài, nhưng Kinh đại nhân không quan tâm, ông ta cho rằng kỳ tích nào cũng do con người tạo ra, và đã ra chỉ thị rõ ràng, nếu hạng mục nhà máy không hoàn thành đúng tiến độ, toàn bộ nhân viên phải tăng ca trong dịp Tết. Lôi Hoan Hỷ nghe tin này cũng chỉ biết cười khổ, hắn không quản được những chuyện này, đó là việc của chính quyền Trấn, là mảnh đất của Kinh Ngạn Lỗi, có thể không nhúng tay vào thì tốt nhất đừng nên nhúng tay. Huống hồ, Lôi Hoan Hỷ bây giờ còn có một việc quan trọng hơn phải làm, tham gia hội nghị thường niên của các doanh nhân ưu tú thành phố Vân Đông. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ tham gia một hội nghị như vậy. Theo tính cách của hắn, hắn không muốn tham gia, nhưng đây là do Phượng đại nhân điểm danh yêu cầu hắn tham dự, hơn nữa hội nghị còn kéo dài 3 ngày. Lôi Hoan Hỷ đến thành phố Vân Đông sớm một ngày. Hắn đến thăm Lâu đại nhân trước, cuối năm Lâu đại nhân rất bận, nhưng vẫn dành thời gian gặp hắn. Dù sao người trẻ tuổi này cũng là do ông một tay dìu dắt. Công việc của ngài khi nào điều động vậy, Lâu đại nhân? Mọi người vẫn luôn nói vị trí của Lâu đại nhân sắp được thăng chức, nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh. Qua năm mới, trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Lâu đại nhân không cần giấu giếm, ông xem Lôi Hoan Hỷ như tâm phúc của mình, vốn dĩ trước Tết đã phải nhậm chức, nhưng công việc trong khu vẫn chưa bàn giao xong, nên bị trì hoãn một thời gian. Thôi, chuyện của ta ngươi đừng lo, tình hình của ngươi thế nào rồi? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ta thì có thể thế nào được? Vẫn đang lăn lộn kiếm sống thôi. Lâu đại nhân lại nghiêm mặt, ngươi mà dám lăn lộn vớ vẩn, ta lột da ngươi ra. Được rồi, ngài định đoạt. Trước mặt Lâu đại nhân, Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ sợ hãi, ta chuẩn bị qua năm mới sẽ vào thành. Hắn khiến Lâu đại nhân suýt bật cười, cái thằng Lôi Hoan Hỷ nhà ngươi, vào thành. Ngươi còn tưởng là 30 năm trước, người nông thôn vào thành sao? Ta vốn là người nông thôn mà. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một tiếng, khách sạn Phương Thốn đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, Điềm Điềm cũng đã ở Vân Đông làm tiên phong đợi rất lâu rồi, ta nghĩ đã đến lúc có thể quay lại Vân Đông. Lâu đại nhân trầm ngâm một lát rồi nói, ý định này tốt. Trấn Trúc Nam đối với ngươi đã không còn nhiều không gian phát triển, Vân Đông là một đô thị quốc tế hóa, các doanh nghiệp lớn, công ty lớn đều đổ về đây, đất chật người đông, không vào nữa thì đã quá muộn. Đây cũng là điều Lôi Hoan Hỷ đang cân nhắc. Trước đây hắn chần chừ chưa quyết, là vì hắn không dám cho rằng mình đã có đủ thực lực. Lần này trở về, hắn vốn không nghĩ sẽ quay lại nữa, nhưng rồi hắn phát hiện, dù mình có cẩn thận từng ly từng tí, sự việc vẫn không ngừng tìm đến mình, từ Hát Mân, Yasuda Hikaru đến Norawa Keiko, hết chuyện này đến chuyện khác. Hắn căn bản không thể tránh được, cho dù trốn ở Trấn Trúc Nam cũng không xong. Nếu đã vậy, chi bằng dứt khoát quay về Vân Đông. Lâu đại nhân nhanh chóng bày tỏ thái độ ủng hộ hết mình, vẫn là câu nói cũ, ngươi là do ta nhìn thấy trưởng thành, có khó khăn gì cứ đến tìm ta trước. Vân Đông khắp nơi đều là cơ hội kinh doanh, nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy, lúc trước ngươi ở Vân Đông chắc đã thấm thía rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc giải quyết. Còn Trấn Trúc Nam, ngươi định xử lý thế nào? Lôi Hoan Hỷ biết ý của Lâu đại nhân, dù sao đó cũng là nơi ông đã từng công tác. Trấn Trúc Nam vẫn là đại bản doanh của chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ cũng nói thẳng suy nghĩ của mình trước mặt Lâu đại nhân, rất nhiều sản nghiệp của công ty Phương Thốn vẫn đặt ở Trấn Trúc Nam, vạn nhất ở Vân Đông chúng tôi. Lâu đại nhân ngắt lời hắn, không có vạn nhất. Thái độ của ta rất rõ ràng, lần này đã trở về thì không được đi. Dù có thất bại, ngươi cũng phải ở lại Vân Đông cho ta. Ta hỏi ngươi về Trấn Trúc Nam, không phải hỏi cho ngươi, mà là hỏi giúp Kinh Ngạn Lỗi. Lôi Hoan Hỷ khẽ giật mình, hỏi giúp Kinh Ngạn Lỗi là sao? Lâu đại nhân thở dài, tiểu Kinh hiện tại vẫn còn tương đối khó khăn. Một thời gian trước, cậu ấy bị lãnh đạo thành phố gọi đến khiển trách một trận. À, tình hình thế nào? Vẫn là vấn đề công việc ở Trấn Trúc Nam. Lâu đại nhân cười khổ lắc đầu. Không phải đã đang trong quá trình phục hồi sao? Bước đi quá chậm, hiệu quả không rõ rệt. Đến nước này, Lâu đại nhân cũng không giấu giếm nữa, tình hình cụ thể ta không tiện nói nhiều với ngươi, tóm lại chỉ một câu, có thể giúp tiểu Kinh nhiều thì cứ cố gắng giúp cậu ấy một chút. Cậu ấy cũng khó khăn lắm. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, con đã biết, Lâu đại nhân. Ngài bận việc, con không làm phiền nữa, con qua chỗ Tả lão gia xem sao, đã một thời gian rồi con chưa đến thăm ông ấy. Ừ, Việc này nhất định phải làm, lão Tả bây giờ đang sống những ngày thần tiên đấy. Nói đến Tả lão gia, Lầu đại nhân liền bật cười ha hả. Khi gặp Tả lão gia, Lôi Hoan Hỷ mới hiểu ý của Lâu đại nhân, ông ấy đúng là đang sống những ngày thần tiên. Ông cùng gia đình ở trong khu nhà tập thể của trường đại học, trong một khoảng sân nhỏ yên tĩnh, ít bị ai quấy rầy. Lúc Lôi Hoan Hỷ đến, Tả lão gia đang bận rộn với đám rau củ mình trồng, trông rất ra dáng, đặc biệt là những củ cải, Lôi Hoan Hỷ chỉ nhìn qua là biết phát triển rất tốt. Hết chương 1518. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.